Giản Hằng và Hạ Nghiệp hai anh em buổi sáng mở chơi sẽ, thống nhất một chút nhận biết, giữa trưa cùng tất cả nhân viên đồng dạng tại bữa ăn đường bên trong ăn một bữa công việc bữa ăn. Cơm nước xong xuôi Giản Hằng mới biết được mình thế mà còn có văn phòng, hơn nữa còn là độc tòa nhà, một gian dấu ở cây xanh thấp thoáng trong rừng cây văn phòng. Đẩy cửa ra đi vào, Giản Hằng nhìn một chút cái này văn phòng liền quay đầu đối Hạ Nghiệp nói ra, đây cũng quá hào hoa. Hạ Nghiệp nói ra, giữ thể diện đồ vật, nếu như không làm như vậy người ta còn tưởng rằng ta ca môn là kẻ nghèo hèn đâu. Người nào không biết ngươi Hạ công tử có tiền. Lại nói ngươi còn tại hồ người khác nói a. Giản Hằng nói đi tới tiếp khách khu trên ghế salon, dây cũng không thoát cứ như vậy nằm ngang tại trên ghế salon. Hướng trên ghế salon như thế một nằm, Giản Hằng liền cảm thụ đối cái này ghế salon chỗ tốt rồi, cái đệm mềm bên trong mang lực trực tiếp đem eo đều cho nâng lên, nằm trên đó cái kia dễ chịu sức mạnh so nhà mình trong phòng khách ghế sofa không biết dễ chịu nhiều lần. Hoa, dễ chịu. Hạ Nghiệp vừa định cùng Giản Hằng trò chuyện, điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra điện thoại xem xét lập tức ấn kết nối khóa. Cứ như vậy Hàn Huyên. Giản Hằng cũng lười nghe, nhắm mắt lại không có 2 phút, nhỏ khò khẽ biến đánh lên. Đang ngủ dễ chịu đâu, đột nhiên cảm giác có người đẩy mình, mơ hồ mở mắt ra xem xét, phát hiện Hạ Nghiệp hiện tại đang cầm chân đá cái mông của mình đâu. Đừng làm rộn. Mới vừa ngủ. Giản Hằng trở về hắn một câu, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Hạ Nghiệp thanh âm vang lên, chớ ngủ, cái gì mới vừa ngủ, ngươi cũng ngủ hơn một canh giờ, lập tức vận xe ngựa đã đến, chúng ta đi đón ngựa đi. Đơn giản vẫn như cũ không nghĩ tới đến, lẩm bẩm trong miệng, ngựa của chúng ta đều đủ, từ đâu tới ngựa. Qua mấy ngày tranh tài tại những cái kia ả dập ngựa đến A, ngươi không muốn xem xét. Đều là thế giới đứng đầu nhất ả dập ngựa, có thể thu được thưởng cái chủng loại kia Hạ Nghiệp nói. Chính cùng Chu Công Nữ Nhi lẫn vào nóng hổi Giản Hằng hiện tại chỗ nào quản cái gì ả dập ngựa không nghĩa, không rên một tiếng muốn tiếp tục ngủ. Bất quá Hạ Nghiệp nơi nào sẽ để hắn cứ như vậy thoải mái ngủ. Nhìn hắn bất động trực tiếp đưa tay đem người từ trên ghế xạ lọn kéo lên. Không riêng gì kéo người còn bắt đầu kéo Giản Hằng ra mặt vừa đi vừa về trên dưới xà động, ta để ngươi ngủ. 3. Giản Hằng đưa tay vướt ve Hạ Nghiệp tay, bao lớn tuổi rồi, còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Ngủ mơ hồ Giản Hằng không có phát hiện, lúc này Hạ Nghiệp lộ ra quá hưng phấn. Bị Hạ Nghiệp làm không có cách nào ngủ Giản Hằng đành phải đi lên, tiến vào phòng vệ sinh lau mặt một cái, sau đó dùng khăn tay xoa xoa. Lúc này mới cuối cùng là tỉnh lông mày. Đi. Xe đã nhanh đến cửa chính Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng vừa ra tới, liền có chút lo lắng nói. Giản Hằng sửng sốt một chút, hỏi, có cái gì tốt gấp, chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị tự mình đi dỡ hàng hay sao? Giản Hằng lần này phát giác, Hạ Nghiệp tiểu tử này hôm nay biểu hiện có chút đặc biệt, từ nghe nói ngựa tới liền có chút phấn khởi sức mạnh, ấn lý thuyết nhìn cái gì ả dập ngựa không nên như vậy phấn khởi, đừng nói Hạ Nghiệp loại này khắp nơi loạn thoan chủ nhân. Liền ngay cả Giản Hằng cũng không hiếm thấy qua ả dập ngựa. Ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, có đi hay không? Hạ Nghiệp bên này thật tiếp đưa tay kéo Giản Hằng hướng mặt ngoài kéo. Giản Hằng cười cười, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Hai người cứ như vậy một mực nắm kéo ra cửa sau đó mới tốt nữa một chút, bất quá sóng vai mà đi hai người lại bắt đầu miệng đầy nói bậy. Còn chưa tới cổng, liền nghe được lớn kéo treo thanh âm, hai người gấp đi 2 bước. Chuyển ra một rừng cây nhỏ liền gặp một cỗ nhập khẩu lớn kéo xe móc, kéo lấy một cái tiêu chuẩn tập giả toa lớn như vậy vận xe ngựa đang chậm rãi lái tới. Phái đoàn thật là lớn. Giản Hằng vừa nhìn thấy xe, không khỏi tới một câu. Đầu xe cũng không là bình thường đầu xe, mà là bị có thể ni á nặng tái đầu xe. Trong nước xe tải nặng bình thường đều là tóc hối cua, chiếc này thế nhưng là dài đầu, cũng chính là mang theo thật dài phát động cơ thương, không riêng gì phát động cơ thương dài, đằng sau còn đi theo một đoạn tử phòng nghỉ. Làm cùng cái đại phòng xe, chỉ là toàn bộ đầu xe nhìn ra liền có dài hơn 7 mét, lại thêm xe móc kia chiều dài có chút dò người, mà lại chỉ là xe móc phía dưới một bên chính là 6 cái nặng. Tái vòng. Khỏi cần phải nói, để trần một cái chiếc xe tải liền tương đương với một cỗ xe sang trọng. Húng chi tiến đến còn không phải một cỗ, mà là 2 chiếc. Tại 2 chiếc nặng tái xe tải qua đi là một cỗ lữ hành nhà xe, lại đằng sau cùng một là chiếc xe tiếp tế, đằng sau còn đi theo một cỗ cỡ nhỏ chữa bệnh xe. Nhìn thấy người ta giá thức, Giản Hằng đáy lòng không khỏi toát ra một câu, quả nhiên là nghèo khó hạn chế ta sức tưởng tượng a. Ngươi nhìn một cái người ta, mấy thất ngựa từ thủ đô nơi đó vận đến chỗ này, làm cung dọn nhà, hơn nữa còn mình mang theo di động bác sĩ thú y để chữa bệnh xe. Phần này hào khí lập tức liền đem dục mã trưởng hai tay rồi sờ cho so không bằng. Ngươi bằng hữu này trong nhà mở ngân hàng a. Giản Hằng thuận miệng nói đùa nói. Không nghĩ tới Hạ Nghiệp ừ một tiếng, đúng vậy a, nhà các nàng chính là mở ngân hàng. Cái kia 20 ngân hàng có từng nghe chưa? Chính là các nàng nhà. Tao ít ít ít. Trách không được Giản Hằng lần này rốt cuộc hiểu rõ. Giản Hằng quá rõ, người ta cái này một nhà từ thanh mạt thời điểm chính là hiện giàu, cận đại xí nghiệp lịch sử phát triển thượng nhân nhà thế nhưng là có lưu một bút, đến cải cách mở ra thời điểm người một nhà lại là anh tài xuất hiện lớp lớp, hiện tại làm ăn này làm chính là phong thanh nước lên. Lúc này xe tải đã tại phía trước hai người đường rẽ chuyển biến, trực tiếp chạy chuồng ngựa đi qua. Cha ta bên kia còn đem chuồng ngựa cho cách đi lên, Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp gật đầu nói, ta biết ta, cho nên ta để cho người ta bắt đầu dùng 7 hào mới chuồng ngựa. Đi, đi qua nhìn một chút, ngựa của nàng cũng không là bình thường ngựa, hôm nay để ngươi tăng một chút kiến thức. Xem xét người ta giá thức, Giản Hằng cũng nhắc lên hứng thú, lại nói dù sao cũng không có chuyện gì, không nhìn tới nhìn đang làm gì đó đâu, cũng không thể trở về tiếp tục ngủ đi. Thế là hai anh em bên này chậm ung dung đi theo xe tải đằng sau, hướng về số 7 chuồng ngựa phương hướng đi tới. Chờ lấy hai anh em đến thời điểm, một đám người đã bắt đầu dỡ hàng, dục mã trưởng công việc cùng vốn cũng không có thể tiến đến phía trước đi, người ta tự mang tới tầm 10 người đang khẩn trương có thứ tự công việc, về phần dục mã trưởng công việc, người ta căn bản cũng không để tới gần, một suất chạy tới 10 mét có hơn đi. Liền xem như Hạ Nghiệp quá khứ, dẫn đầu vị kia cũng vẹn vẹn nhẹ gật đầu chào hỏi một tiếng xong việc, tiện thể lấy còn cần con mắt xem xét vài lần Giản Hằng. Hạ Nghiệp nói một câu bằng hữu của ta, vị kia lúc này mới thu ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm dỡ hàng hiện trường. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, chú ý tâm tình của nó. Giản Hằng trong lỗ tai đều là những lời này, nghe đều cảm giác có một chút buồn cười, thầm nghĩ cái này ngựa cũng quá dễ hỏng một chút, những người này không phải chăm ngựa, đây là tại nuôi tổ tông A có hay không. Bất quá khi thứ nhất thất tả dập ngựa lúc đi ra, Giản Hằng không khỏi bị kinh hãi. Bởi vì cái này ngựa thật sự là quá đẹp, nếu có người trước kia xông Giản Hằng nói có ngựa dài có một loại tinh linh giống như khí chất, Giản Hằng nhất định cho rằng đây chỉ là hình dung từ. Bất quá khi thật sự có dạng này ngựa đứng ở trước mắt thời điểm, Giản Hằng thế mới biết nguyên lai trên thế giới thật đúng là có xinh đẹp như vậy ngựa. Cái này một thất màu nâu ả dập thân ngựa lượng không cao, cũng liền tại 1m4 suất gật đầu dáng vẻ, nhưng là toàn bộ thân thể tỷ lệ đặc biệt quân sưng, đầu cũng đặc biệt tinh xảo, hoàn mỹ bày biện ra một cái hình cây đinh, ả dập mã tiêu chí tính lõm mùi hết sức rõ ràng, đột xuất hai con mắt lộ ra đặc biệt lớn, trong ánh mắt tựa hồ dựng dục một loại để cho người ta mê ly sâu thẳm, lại phối hợp cực lớn lỗ mũi. Hai con thỉnh thoảng trước sau loạn động lỗ thai, cái này thất ả dập ngựa tại Giản Hằng trong lòng đã là xinh đẹp không có giới hạn. Vừa ra trận ả dập ngựa không riêng gì đem Giản Hằng cho mê hoặc, đồng thời cũng đem dục mã trưởng nguyên công cho mê hoặc, tất cả mọi người kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Không được cầm ý, chớ dọa ngựa. Dẫn đầu vị này dùng một loại nhìn nhà quê giá thức nhìn lướt qua dục mã trưởng đám người, lấy một loại cực cao tư thái tiếp tục công việc của mình. Khi cái này một thất màu nâu ngựa bị dắt xuống xe thời điểm, rất nhanh lại một thất lưu sắc ngựa xuất hiện, cùng thứ nhất thất đồng dạng xinh đẹp, kế tiếp là thứ ba thất, thứ tư thất, khá lắm hết thể 6 thất ả dập ngựa, mỗi một thất đều có thịnh thế mỹ nhan, chính là bằng cái này nhan giá trị đều có thể đi tham gia ả dập ngựa cuộc thì hoa hậu. Dạng này ngựa không có hơn ngàn vạn nhân dân tệ kia là không cần nghĩ, liền xem như có hơn ngàn vạn nhân dân tệ, có thể nghĩ, có muốn hay không đến vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Ngựa tốt. Giản Hằng từ đáy lòng tán thán nói. Tự nhiên là ngựa tốt. Ta đều suy nghĩ kỹ mấy năm, đều không có đổi lại qua một thất Hạ Nghiệp cũng là lẩm bẩm nói. Chương 644, so ngựa. Ngựa là ngựa tốt, xe cũng là xe tốt, nhưng là người không phải người tốt lành gì, một bọn ở trong mắt Giản Hằng bất quá là cái hầu hạ miệng, giá đỡ bày đến là rất cao, hết thể mọi người hết thể không cho phép tới gần ngựa, liền xem như Hạ Nghiệp muốn lên trước cũng bị ngăn tại ngựa hơn 2 mét. Mặc dù người nước ngoài ở trong nước thật rất nhận người đãi kiến, bất quá Giản Hằng cũng không dính chiêu này. Người xem một chút, người xem một chút. Hạ Nghiệp hướng về phía ngựa tiếp tục khen không dứt miệng. Giản Hằng hiện tại là không có gì hứng thú, ngựa mặc dù xinh đẹp, nhìn cũng thần tuấn, bất quá những này chăm ngựa Trung Đông người huấn luyện ngựa làm người quá ghê tởm. Giản Hằng chính là không có nghĩ đến nhà mình người huấn luyện ngựa cùng nhân viên công tác cũng là như thế đối hộ khách. Phát sinh trên người người khác kia là bình thường, khi những chuyện này phát sinh đến chính hắn trên người thời điểm, trong lòng của hắn liền bắt đầu cực độ bóp méo. Đây chính là cái gọi là nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi đã. Vừa dựa vào tiến đến muốn nhìn kỹ một chút ngựa, liền bị người ta ngăn lại, lạnh lùng hướng trên mặt phun ra một câu, chớ tới gần, ngựa của chúng ta cấm chỉ người sống tiếp cận. Ngươi nói chuyện này tới hay không lửa? Mấu chốt là đây là tại hai người dục mã trường bên trong, một bọn điểu nhân làm tựa như là thiên hoàng cự tinh ra sân, như bức ghê gớm, Giản Hằng thầm nghĩ coi như các ngươi là thiên hoàng cự tinh, lão tử cũng không phải tiểu fan hâm mộ không phải. Bày biện một trương mặt thối lao tử là thiếu các ngươi bao nhiêu bạc hay sao? Cao hứng cái gì kình, bị người ta cùng Tam Tôn Tử giống như chạy tới một bên, bản thân còn vui đâu. Giản Hằng lên tiếng đối Giản Hằng một câu. Hạ Nghiệp nghe khẽ giật mình, tiểu tử ngươi ăn thuốc súng à nha. Ngươi cùng lão bản này thương lượng thi đấu mấy trận. Có cái gì tặng thưởng không có? Giản Hằng trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tự nhiên muốn hỏi một chút. Hạ Nghiệp nói ra, năm cục, năm bàn ba thắng chế, tặng thưởng mà nói ngươi cũng không biết rõ. Dù sao rất quý giá chính là, thắng ta giúp nàng, thua nàng giúp ta. Tiếng trung bên trong hắn cùng nàng phát đều là một cái âm, cho nên Giản Hằng coi là những này ngựa chủ nhân là cái các lao ra, thế là há miệng hỏi, đua ngựa liền không có một chút liên quan tới ngựa tặng thưởng. Ngươi muốn cái gì dạng tặng thưởng? Hạ Nghiệp bên này không hiểu hỏi. Chúng ta xuất ra 5 thất ngựa, hắn bên này vừa vặn cũng là 5 thất ngựa, chúng ta muốn xong cũng đừng nhỏ mọn như vậy, dứt khoát đến một chút lớn, trực tiếp đang đánh cược chú càng thêm lên cái này 10 con ngựa, thắng toàn đến, thua toàn thua, lúc này mới kích thích ra. Hạ Nghiệp nghe xong trực tiếp choáng váng một hồi, ngươi không phải nói trọng trang đường dài chúng ta mới có cơ hội thắng A. Ta hiện tại đáp ứng người ta đúng vậy 5 chàng trưởng đồ, nhưng là phụ trọng không có làm sao xét A. Giản Hằng trực tiếp trợn tròn mắt, trên dưới hảo hảo quan sát một chút Hạ Nghiệp, nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Hạ Nghiệp bên này vẫn không nói gì, bên kia nhân vật dẫn đầu liền lên tiếng, ngài nói là muốn cải biến tiền đặt cược. Giản Hằng và Hạ Nghiệp hai người đổi qua mặt đi, liền nhìn thấy tên đầu lĩnh trong tay cầm điện thoại. Vị này nhìn thấy Giản Hằng và Hạ Nghiệp nhìn phía mình, há miệng lại hỏi, lão bản của chúng ta nghe nói các ngươi phải thêm lớn chăn chú. Hạ Nghiệp vội vàng nói, hoàn toàn không có sự tình. Lão bản, bọn hắn nói không có chuyện này, vừa rồi bọn hắn chỉ là mở một trò đùa đầu lĩnh nói. Nói xong ngừ a a một hồi, buông điện thoại xuống hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, Hạ tiên sinh, nhà chúng ta lão bản qua một giờ liền đến, đến lúc đó nàng tự mình cùng ngươi nói chuyện tăng giá cả sự tình. Hạ Nghiệp nghe xong cả khuôn mặt đều sụ xuống. Đối với tranh tài, hơn nữa còn là đường dài, vẫn là 5 cục 3 thắng chế, thực toàn chính là Ả Dập ngựa chế bá cường hạng, huống chi cái này vài thất đều là đỉnh cấp Ả Dập ngựa, liền xem như bỏ vào Dubai đua ngựa vật cột bên trên. Mấy thất ngựa này đi tham gia đường dài cũng không có ngựa chủ dám nói hắn nhất định có thể thắng, càng gì là một gian nhỏ dục mã trường bồi dưỡng ra được tạp giao ngựa. Đối với nhà mình ngựa, đổi một cái thuyết pháp đi, đối với mình điều chỉnh ra ngựa, dẫn đầu Trung Đông người kia là trong lòng tự hào đến không thể tự hào tình trạng, nếu như không phải tại Trung Đông lăn lộn ngoài đời không nổi, vị này cũng không biết chạy đến Trung Quốc đến đòi sinh hoạt, mặc dù nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, nhưng là vị này thủy chung là xem thường bên trong dục ngựa nghiệp. Lời này cũng khó trách. Bởi vì lúc đầu Trung Quốc ngựa nghiệp liền không phát đạt tóm lại chịu lấy khinh bỉ, đây là không thể bình thường hơn được đạo lý, cái gọi là lạc hậu liền muốn bị đánh, lần lượt bạch nhãn kia đều xem như nhẹ. Ngươi làm sao lại như thế sợ? Giản Hằng có chút giận không chỗ phát tiết, bắt đầu lúc cái đều nói xong, thi đấu đường dài đồng thời cao ho phụ trọng, bây giờ căn bản không có nói tới cái gì phụ trọng ngươi cùng người ta so, có phải hay không thành tâm đưa cho người ta đổ vào ta? Ngươi biết cái gì? Hạ Nghiệp bên này căn bản cũng không muốn phản ứng Giản Hằng. Hai người ngươi khó chịu ta, ta khó chịu ngươi, qua một giờ, vài thất tả dập ngựa chủ nhân đến, đến rồi, Giản Hằng xem như minh bạch Hạ Nghiệp tiểu tử này bản tính đánh tuyệt đối sâu. Hạ Nghiệp, ta nghe nói ngươi muốn thêm tiền đặt cược. Một cái xinh đẹp cao gầy đôi chân dài cô nương từ lớn dê lên nhảy xuống thời điểm, Giản Hằng đã cảm thấy mình có chút hiểu lầm Hạ Nghiệp đầu này lao hồ ly, vốn chỉ muốn hắn là cho người khác đưa tiền đâu, hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này toan tính rất lớn a. Không đúng, không phải rất lớn, hắn nghĩ không phải ăn canh, cũng là không phải ăn thịt, hắn mẹ nó không phải muốn liên tiếp nổi cùng một chỗ cho bưng đi à. Ngươi nhìn một cái trước mắt tiểu mỹ nhân, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, khá lắm một thân áo đông cũng không thể che đậy kín nàng hiểu điệu dáng người, mặt mặc dù chỉ có đã trên trung đẳng, bất quá chỉnh thể tới nói y hề nguyên có 85 điểm thành tích, lại thêm xuất thân của nàng vậy đối với nam nhân lực hấp dẫn từ từ liền muốn phá chân a. Nữ nhân xinh đẹp không ít. Nhưng là xinh đẹp còn ra thân đỉnh cấp nữ nhân đó chính là vật hy hãn. Hoàn toàn không có sự tình. Hạ Nghiệp bên này ha ha cười hai tiếng, cười vô cùng cởi mở, xem xét tựa như là một vị phong độ nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, mà nói dối đều có thể kéo như vậy gió nhạt mây nhẹ đến, điều này cũng làm cho Giản Hằng bội phục gấp. Nữ hải không có tiếp tục, mà là nhìn Giản Hằng một chút, đây chính là ngươi cái kia thú vị bằng hữu. Giản Hằng nghe cười cười, không có ứng thanh cũng không có đưa tay, cứ như vậy nhàn nhạt cười một tiếng. Làm nữ hải không khỏi nhìn nhiều Giản Hằng hai mắt. Nữ nhân như vậy chịu nịnh nọt nhiều lắm, nhiều đến chính nàng đều không muốn nghe tình trạng, không nịnh nọt nam hải không phải là không có, bất quá đều là một chút dục cầm cố túng hạng người, trên mặt càng là giả bộ như không quan trọng, kỳ thật trong lòng đã sớm hận không thể nhào tới. Cho nên nữ hải cái nhìn này liền đem Giản Hằng về đến sau một loại bên trong, cũng không phải nữ hài lần bên tiểu tính, mà là xuất thân của nàng, địa vị của nàng không cần cân nhắc giản hàng trong lòng là nghĩ như thế nào, đây mới là tâm thái của người mạnh, bình thường tới nói địa vị xã hội càng thấp liền càng để ý người khác cái nhìn, cường đại nội tâm nhưng thật ra là không cần. Thế nào, có lá gan nói, liền không có lá gan cược. Không nghĩ tới ngươi hạ nghiệp nguyên lai cũng là dạng này người a. Phía sau nói lung tung một làm mặt liền sợ nữ hài một ngụm thủ đầu khang, trong câu chữ đối hạ nghiệp cố này nói móc sức lực đều có thể xông người cách xa ba dặm. Giản Hằng ho nhẹ một tiếng, đem hạ nghiệp cùng nữ hài lực chú ý đều hấp dẫn tới lúc này mới nói ra, ngươi hiểu lầm hạ tổng, lời này hắn chưa hề nói, là ta nói. Ta năm thất ngựa thế nhưng là nhất đẳng lương câu, không biết ngươi năm thất ngựa lại là cái gì dạng. Nữ hài nhìn xem Giản Hằng một mặt nghiền ngẫm. Nguyên bản Giản Hằng chỉ là muốn giải thích một chút. Ai biết vừa nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, Giản Hằng nguyên bản cẩn thận lựa soát lập tức lại xông ra. Đã người ta đem lời đều nói đến phân thượng này, Giản Hằng nhiều lời vô ích, đưa tay quá mức đỉnh, hướng về phía đứng tại trường 20 thước xa nhân viên công tác chiêu một chút tay. Giản Tổng, sự tình gì? Mang theo chạy chậm tới, nhân viên công tác liền hướng về phía Giản Hằng cung kính hỏi, đồng thời hướng về phía hạ nghiệp chào hỏi một tiếng. Đi, đem cha ta trong chuồng ngựa năm thất ngựa cho dắt qua đến, để những khách nhân nhìn một chút. Chúng ta người Trung Quốc cũng có thể bồi dưỡng ra thế giới nhất lưu ngựa. Nhân viên công tác nghe, ghép lại không có lập tức quay người, mà là nhìn hạ nghiệp một chút. Làm gì, ta bên này động nhà mình ngựa còn cần người khác đồng ý a? Giản Hằng cười nhìn lấy nhân viên công tác. Không phải, không phải, chỉ là tất cả đều lôi ra đến. Có ba thất hiện tại ngay tại xếp hàng chờ lấy thượng du lặn khóa đâu, nhân viên công tác lập tức nói. Giản Hằng nói, đổi chỗ không được sao, để người khác mở xong mắt lại kéo trở về chẳng phải không được. Nhanh nhẹn điểm. Cô nương bên này một bộ lơ đến bộ dáng, nàng tự xưng là xem khắp cả Âu Mỹ ngựa tốt, đối với Giản Hằng nói cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, thậm chí nàng cho rằng hạ nghiệp xử lý cái này dục mã trưởng, bất quá là muốn lôi kéo một ngoại nhân tới lừa gạt kinh phí, về phần tại sao bây giờ còn chưa có xuất thủ xin, bất quá là thả dây dài câu cá lớn thôi, loại thủ đoạn này nàng gặp thật sự là rất rất nhiều. Có Giản Hằng lên tiếng, không có 5 phút. Năm thất cường tráng ngựa cao to liền bị năm cái nhân viên công tác phân biệt cho dắt tới. Ả Dập là xinh đẹp như là ngựa bên trong tinh linh đồng dạng. Nhưng là Giản Hằng những này ngựa cũng không kém, không riêng gì không kém còn dựa vào thân cao thị giác lên hơn một chút. Tiểu mã cùng lớn ngựa so sánh khỏi cần phải nói, khí thế kia lập tức liền thua lớn ngựa một bậc. Tựa như là người bình thường cùng Diêu Minh đứng chung một chỗ, lại xinh đẹp, thân cao chênh lệch tại nơi này, người ta lần đầu tiên chú ý tới cũng không phải ngươi tướng mạo, mà là hoa. Diêu Minh thật cao. Chớ nói chi là Giản Hằng làm ra không gian ngựa, nguyên bản là không gian quân vương một loại tọa kỵ ngựa, bàn về xinh đẹp kia là nhất đẳng. Mà lại cái này ngựa đẹp là tại to lớn tráng, tại một loại tràn ngập nam sinh hormone vẻ đẹp, mặc dù không linh hoạt kỳ hảo, nhưng là có khác một phen nguy nga cảm giác, đây là Ả Dập ngựa không có. Đến không thể nói không gian ngựa liền toàn thắng Ả Dập ngựa, nhưng là tuyệt đối có thể nói hai ngựa giống là nhất thời du sáng, khó phân sàn sàn nhau. Khi năm thất ngựa xếp thành một hàng thời điểm, không riêng gì cô nương, liền mã nguyên bản tràn đầy tự tin huấn mã sư cũng có một ít trợn mắt hốt mồm, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này một con ngựa, dáng người bên trên cơ hồ bày biện ra một loại hoàn toàn ưu nhã thân thể, không quá phận tinh tế, cũng không quá đáng tráng kiện, thân thể các bộ điểm tựa như là trải qua tỉ mỉ thiết kế, tổ hợp lại với nhau càng là đạt đến một loại gần như hoàn mỹ thưởng thức ngựa thân thể. Nếu như cái này ngựa thật thông minh, vị này người huấn luyện ngựa tin tưởng, không bao lâu những này ngựa thật sẽ ở thịnh trang vũ bộ hoặc là thuật cưỡi ngựa vận động bên trong rực rỡ hào quang. Chương 645, đua ngựa không thành thi đấu người. Đưa tay chỉ một chút ý đồ tới gần nhà mình ngựa người huấn luyện ngựa, Giản Hằng liên thanh nói ra, uy, uy, cái kia ai ai, cách ngựa của ta xa một chút, rất đắt. Ngựa của ta không thích ngoại nhân tới gần. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, nam tử con ngựa nhân viên công tác cũng đưa tay đem ngựa bảo vệ một chút, mọi người giờ phút này đều biểu hiện ra một loại cùng chung mối thù ý vị. Bởi vì tất cả mọi người nhớ lại vừa rồi những người này hướng về phía mình tới hỗ trợ đồng sự thế nhưng là nắm lên giá đỡ. Lúc này không trả về đi vậy còn chờ gì đâu. Trung đông người huấn luyện ngựa lúng túng đứng vững, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào tốt. Giản Hằng lúc này chú ý tới, nguyên bản còn bảo trì một mặt nhàn nhạt tùy ý biểu lộ cô nương. Bây giờ nhìn lấy ngựa của mình hai con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng, ánh mắt kia tựa như là ác lang thấy được bầy cừu, sắc lang thấy được mỹ nữ đồng dạng. Giản Hằng cảm thấy nếu để cho nàng lại nhìn một hồi, khoe miệng a ngượng nghịu tử đều muốn chạy xuống. Cái kia cô nương hồi phục thần trí, muốn cùng Giản Hằng dựng cái lời nói, bất quá nguyên bản nàng liền không quá nhớ kỹ Giản Hằng danh tự, hiện tại cái này vừa sốt ruột chỗ nào còn có thể nghĩ, miệng bên trong cái này cái kia, cái hót tử Lý Chính vắt óc tìm mưu kế nghị đến Giản Hằng danh tự đâu. Giản Hằng. Hạ Nghiệp tiểu tử này nguyên bản trong lòng liền có tiểu tâm tư, bây giờ thấy mỹ nhân gặp nạn, lập tức trước tiên xông lên tiến đến hộ đỡ, trực tiếp bán đi Giản Hằng. Đúng. Giản Hằng, ngươi những này ngựa bán hay không, yên tâm đi, ngươi chỉ cần mở ra một cái giá đến, ta Ti Huyền quyết không trả giá. Lời nói này không riêng gì hào khí, cô nương này còn đưa tay vỗ một cái lồng ngực của mình, lần này đập ngực hai đoàn nguy nga loạn chiến, rất là có mấy phần đáng xem. Thật xin lỗi, không bán. Giản Hằng cũng không có khả năng bị cái cô nương này mê hoặc, không nói đây là Hạ Nghiệp coi trọng đồ ăn, cái gọi là vợ của bạn không thể lừa gạt, lại nói Giản Hằng có đại mạch tiểu mạch, không gian bên trong còn có xẻ lẹ nạ cùng bỡ lạ kẽ lị, thấy thế nào cũng đều đủ rồi, cho nên đối Ti Huyền trả lời kia là muốn bao nhiêu kiên cường cứng đến bao nhiêu khí. Nói xong Giản Hằng hướng về phía nhân viên công tác phẩy tay, đem ngựa dắt trở về. Sau đó hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, không có chuyện ta trở về ngủ cái hồi lung rác. Ngươi dù sao cùng Ti tiểu thư cũng là quen biết đã lâu, liền từ ngươi bồi tiếp à. Hướng về phía Ti Huyền lễ phép cười cười, Giản Hằng cũng không đợi Hạ Nghiệp trả lời Thi Thi liền cất bước hướng về lúc đến đường đi trở về. Ti Huyền bên này có chút không phẫn, đột nhiên dài miệng nói ra, ngươi nói thêm chú còn tính hay không? Nghe được nàng hỏi lên như vậy, Giản Hằng ngừng lại, quay đầu hỏi, thêm chú, làm sao cái toán cộng? Liền bình thường đua ngựa, đều bằng bản sự, nếu như ta bên này thua ngựa của ta bên trong để ngươi chọn ba thớt. Nếu như ta thắng ngựa của ngươi để cho ta chọn ba thớt. Ti Huyền nói. Giản Hằng nghe nàng nói như vậy, có chút kỳ quái, bất quá mặc dù trong lòng kỳ quái, ngoài miệng nhưng không có hỏi ra, mà là quay đầu hướng về phía Ti Huyền hỏi, làm sao cái thi đấu pháp? Ti Huyền nói ra, chính là bình thường tranh tài, còn có thể là thế nào thi đấu pháp, đường dài. Ti Huyền bên này cố ý làm lẫn lộn vừa lên tranh tài tại chuẩn tắc, đường dài kia điểm coi như có nhiều lắm, đường dài còn khác biệt khoảng cách đâu. Giản Hằng liếc mắt một cái thấy ngay nữ nhân này cho vặt, phủi một chút miệng quay đầu liền tiếp theo trở về. Làm sao rồi, một đại nam nhân ngay cả ta cái này tiểu nữ nhân khiêu chiến cũng không dám tiếp à. Ti Huyền bên này còn xử xuất phép khích tướng. Theo Ti Huyền, đã cái này Giản Hằng để Hạ Nghiệp tại thời điểm tranh tài thiết lập rất nhiều phụ trọng yêu cầu, như vậy kỳ thật biến tướng bại lộ ngựa khuyết điểm, nói cách khác chỉ có tại cao phụ trọng tình huống dưới loài ngựa này mới có thể chắc thắng mình à dập ngựa, đã dạng này. Mình tránh đi phụ trọng cái này một hạng kia chẳng phải là được rồi. So là ngựa, không phải ngươi ta, ngươi nếu là so với ta chạy bộ cái gì, ta đến là không có ý kiến. Giản Hằng thuận miệng như thế nửa đùa nửa thật nói chuyện. Ngươi muốn cùng ta so chạy bộ. Mã Dạ Tổng. Ti Huyền nghe xong nhìn xem Giản Hằng khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Giản Hằng không có hứng thú cùng Ti Huyền lại giật, căn bản không tiếp lời tiếp tục đi trở về. Ngay tại Giản Hằng muốn đi tiến tiểu lâm tử thời điểm, Ti Huyền bên này lớn tiếng nói ra. Ngươi nam nhân này làm sao dạng này a? Ngươi đưa ra so với ta, ta một nữ nhân đều đáp ứng, ngươi làm sao còn nhăn nhó, ngươi không phải muốn cực a? Ta đáp ứng ngươi lại sợ, có phải là nam nhân hay không? Giản Hằng quay đầu tò mò nhìn Ti Huyền, ta không phải không trở về ngươi, ta là sợ ta thắng ngươi khóc nhẹ, đến lúc đó còn quy nợ, nói nhất định còn cần một câu ta là nữ nhân liền hủy tiền đặt cược. Còn có, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ai cho ngươi tự tin, cảm thấy mình có thể nhất định thắng ta? Ti Huyền lớn tiếng trả lời, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đến cùng là so vẫn là không thể so với. Không thể so với liền đàng hoàng nhận sợ, nếu là so lời nói, chúng ta liền chọn ngày ai sợ ai chó con. Giản Hằng nghe chuyển trở về, đi tới Ti Huyền trước mặt hẹn xa 2 mét địa phương đứng vững, xem xét nàng vài lần sau đó thở dài một hơi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đừng như vậy tự tin, đến lúc đó đừng thua thảm rồi, ngươi cái đại nam nhân khóc nhẹ. Đối với mình mạ dạ tổng trình độ, Ti Huyền kia thật là quá tự tin, nói như vậy, nàng cơ hồ chính là chuẩn chuyên nghiệp trình độ, hơn nữa còn là tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, chỉ bất quá nàng không có đi thi đấu, giải thi đấu kinh nghiệm ít, lại nói lấy nàng gia đình bối cảnh, cũng không dựa vào một chuyến này ăn cơm, nhưng là không thể phủ nhận, Ti Huyền mạ dạ tổng trình độ kia là rất không tệ, nàng cũng không cho rằng Giản Hằng dạng này người có thể so sánh được mình, liền xem như Giản Hằng là cái xuất sắc huấn luyện viên thể hình. Có cao thâm thể son khống chế kỹ thuật, Ti Huyền cũng không tin Giản Hằng có thể thắng nàng. Không gì khác, chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Vậy liền nói xong, chúng ta ngay ở chỗ này thi đấu, thời gian ngươi định. Giản Hằng thầm nghĩ, người khác đều như vậy vội vã, mình cũng đừng nói cái gì, nói nhiều một câu đều ra vẻ mình khiếp đảm, thế là Hào Phong nói. Ti Huyền bên này làm một cái rất nam tính động tác, vươn tay ấn xuống một cái mình một cái tay khác, đốt ngón tay phát ra một trận ba ba tiếng vang, sau đó chật một chút cổ. Hoạt động một chút mắt cá chân. Cũng đừng cái này cái kia, chúng ta hiện tại liền so, thế nào? ở đây đều là trọng tài. Một bên còn sống thân thể, Ti Huyền một bên hướng về phía Giản Hằng khiêu khích giống như dương một chút cái cằm. Ngươi ngồi xe tới, ta đây là muốn thắng ngươi có chút thắng mà không võ, ngày mai a, Giản Hằng nói. Ti Huyền nghe nhìn Giản Hằng một chút, đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, ta bên này thế nhưng là mang theo bác sĩ, còn có ta xem ra đến ngươi có hay không gian lận. Ha ha, hắc. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, được, ta liền theo ngươi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu, mạ dạ tổng, cũng chính là hiện tại trận này 9 vòng. Không sai biệt lắm là cái khoảng cách ra. Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi. Hạ Nghiệp nói ra, mạ dạ tổng là bao dài, chúng ta nơi này sân bãi vòng lớn xuống tới là không đến 5 cây số, ước chừng là 4.89 dáng vẻ. Mạ dạ tổng toàn bộ hành trình 42.195 cây số, bất quá chúng ta bên này đại khái liền thành, đã không đến 5 cây số, vậy chúng ta liền theo 9 vòng chạy. Ti Huyền bên này một bên chăm chú làm lấy vận động, một bên giải thích nói. Hạ Nghiệp liếc nhìn Giản Hằng, nhìn thấy hắn đã tính trước. Nhìn nhìn lại Ti Huyền, tựa hồ cũng là hoàn toàn chắc chắn, bất quá hắn bên này đối Ti Huyền tâm tư cũng không phải rất đơn thuần, lại thêm cùng Giản Hằng lẫn vào lâu, luôn cảm thấy Giản Hằng trên thân có một loại không nói được quái gì, nghĩ như vậy cảm thấy Ti Huyền trận đấu này sợ là có chút treo. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, thay cái thời gian. Hạ Nghiệp đi tới Ti Huyền bên cạnh nói. Giản Hằng thế nhưng là đem lời này hoàn chỉnh nghe vào trong tai, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ xúc động, muốn đem Hạ Nghiệp nắm chặt tới mắng to một trận. Hiện tại Giản Hằng mới phát hiện Hạ Nghiệp hoàn toàn chính là cái gặp sắc vòng nghĩa ra hỏa. Ngươi cũng không tin ta có thể thắng. Ti Huyền bên này ghép lại không có ý dừng lại, chuyên chú lại làm đỏ lúc trước chuẩn bị hoạt động. Hạ Nghiệp nói ra, không phải, ta cảm thấy trình độ của ngươi rất cao, bất quá tiểu tử này ta cùng hắn ở chung lâu như vậy, luôn cảm thấy hắn là cái quái vật. Dù sao từ khi ta biết hắn đến bây giờ, chỉ cần là đối hắn có lợi đánh cược, đến bây giờ một trận không có thua đâu. Vậy hắn là không có gặp được ta. Ngoài miệng nói như vậy, Ti Huyền bên này nhưng trong lòng thì đem lời này nghe vào tai, hướng về phía Giản Hằng nói ra, chúng ta nếu là có tặng thưởng đường đường chính chính tranh tài, cũng phải có một chút quy củ đi, tỉ như nói tranh tài trước chúng ta phải hái cái máu, nhìn xem có hay không ai ăn không ý lìa đang ăn, kết thúc cũng phải tra một chút, chúng ta việc này không phòng quân tử nhưng là phòng tiểu nhân. Giản Hằng nơi nào sẽ sợ nàng, biểu hiện tại vô cùng rộng lượng, trực tiếp điểm đầu nói ra, được, đều tùy ngươi. Nói xong nghĩ lại nghĩ một chút. Mẹ nó cái này tiết tấu không đúng, vốn là đua ngựa, kết quả ngựa không có chạy thành, người đến là chạy trước một trận. Cái này đều gọi chuyện gì? Chương 646, có chơi có chịu. Vốn là muốn tới đua ngựa, cuối cùng lại thành thi đấu người, chuyện này để Giản Hằng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét đến kia 6 thất đỉnh cấp hạ dập thân ngựa lên thời điểm, trong lòng điểm này xấu hổ trong nháy mắt không có, phải biết đây chính là 3 thất đỉnh cấp hạ dập ngựa, thiên kim khó cầu. Tranh tài liền tranh tài thôi. Giản Hằng cùng Ti Huyền bên này luyện mua, Hạ Nghiệp bên này lại rời hai cái dương nước khoáng, không sai biệt lắm hoạt động tầm 10 phút, song phương đều hoạt động mở, thân thể cũng nóng lên. Giản Hằng lên Ti Huyền hai người đều đổi lại quần đùi và sau lưng, đứng ở đường băng phía ngoài một vòng mượn nhân viên công tác hành tẩu rộng 5 mét nhỏ cao su trên đường, triển khai giá thước. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Nghiệp xem như phát lệnh viên, tự nhiên là không có súng lệnh, đành phải dùng miệng đầu hỏi thăm phương thức. Giản Hằng cùng Ti Huyền hai người đều nhẹ gật đầu. Mạ dạ tổng cũng không có cái gì đoạt không đoạt chạy, 42 công lý xuống tới, còn tại hầu ngươi kia 0.1 giây. Nhìn thấy hai người đều nhẹ gật đầu biểu thị mình chuẩn bị xong, Hạ Nghiệp lúc này mới vung tay lên, bắt đầu. Hô bắt đầu, Giản Hằng cùng Ti Huyền liền chạy thôi. Ti Huyền bên này hất ra hai cái đuổi vì khắc liền chiếm trước ngựa đầu đàn vị trí, Giản Hằng thì là không nhanh không chậm sâu sau lưng Ti Huyền, chậm không ung dung thỉnh thoảng còn có thể thưởng thức một chút Ti Huyền cái mông nhỏ vốn qua vốn lại. Dù sao nhàn mà tìm cho mình một chút việc vui, nếu không làm sao chống nổi xuống tới hơn 40 cây số đâu. Một vòng xuống tới Ti Huyền đã cảm thấy Giản Hằng sức chịu đựng không tệ, bởi vì cùng sau lưng nàng chạy mấy cây số, thế mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, mà lại thế mà còn không có tụt lại phía sau ý tứ. Chờ đến vòng thứ 2 thời điểm Ti Huyền bên này âm thầm tăng thêm một nhóm người khí lực, muốn đem ưu thế của mình tạo dựng lên, đáng tiếc là Giản Hằng bên này nơi nào sẽ để nàng toàn nguyện, trực tiếp gắt gao đi theo thân thể của nàng. Một vòng nửa lần đến vẫn như cũ cùng Ti Huyền duy trì 3 mét khoảng cách. Lần này Ti Huyền có chút bất mãn, quay đầu hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là chạy nhanh ngươi liền vọt tới phía trước đi, già sâu sau lưng ta làm gì. Để ngươi lĩnh chạy a, Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Ti Huyền thấy được Giản Hằng tiêu dung, hận không thể trực tiếp đem hắn ra mặt cầm lên đến, ném tới trên mặt đất ma sát ma sát. Hừ, thật sự là tìm không ra lại nói, Ti Huyền bên này hừ một tiếng, lần này không riêng gì không có bước nhanh. Ngược lại là chậm lại, nàng nhìn thấy Giản Hằng thực lực rất không tệ, chí ít đến trước mắt biểu hiện thật to vượt quá dự liệu của mình, lập tức liền quyết định để Giản Hằng đến phía trước đi, mình nghĩ đến tùy tùng vị trí bên trên đi. Giản Hằng xem xét người ta Ti Huyền chậm vừa đưa ra, hắn có chút không vui, đối với Giản Hằng tới nói chậm như vậy tốc độ đây không phải là chậm trễ thời gian nha, tất cả mọi người vẫn chờ ăn cơm chiều đâu, sớm một chút chạy xong về nhà sớm. Thế là Ti Huyền bên này chậm không sai biệt lắm tầm 10 giây sau đó, Giản Hằng liền nhận lấy dê đầu đàn vị trí, không riêng gì nhận lấy dê đầu đàn vị trí, hơn nữa còn tăng nhanh tốc độ. Nhìn thấy Giản Hằng hai cái chân nhỏ bước cùng phong hỏa luân giống như chạy về phía trước, Ti Huyền trong lòng kia là âm thầm cười lạnh không thôi, chạy đi, chờ đến khó chịu nhất thời điểm ngươi sẽ biết. Chạy qua bước người đều biết, đang chạy bước quá trình bên trong sẽ có mấy cái khảm, tại khảm lên thời điểm cả người đặc biệt khó chịu, bất quá khi ngươi đem cái này khảm chịu đựng được thời điểm, cảm giác kia bộ pháp lập tức lại nhẹ nhàng. Những này khảm là đối người thường mà nói, Giản Hằng tự nhiên là không tồn tại dạng này khảm, xác thực nói Giản Hằng cũng là tồn tại, chỉ bất quá bị không gian của hắn nước cho che giấu. Nguyên bản Ti Huyền bên này còn đắc ý đâu, bất quá tình nàng trơ mắt nhìn Giản Hằng bày ra một ngựa tuyệt trần giá thức, dành trước mình non nửa vòng thời điểm, lại nghị phát lực đuổi kịp Giản Hằng, đã là không thể nào, cái này quả thực là ép Ti Huyền lấy ra lớn nhất khí lực muốn theo lên Giản Hằng. Từ nguyên bản đi theo chậm rãi diễn hóa thành bắn vọt, Ti Huyền bên này tâm tình liền bắt đầu vội vàng sao động lên, người quính lên nóng nảy đối với mình thể năng lực khống chế liền xuống hàng, chậm rãi cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi bắt đầu tràn ngập Ti Huyền thể xác tinh thần. Khi Giản Hằng chạy tới thứ 7 vòng thời điểm, Ti Huyền đã rơi ở phía sau Giản Hằng suốt một vòng còn nhiều hơn, cũng chính là dành trước Ti Huyền dòng dã 5 cây số khoảng cách. Nhìn thấy Giản Hằng một mặt cười tủm tỉm từ bên cạnh mình lần thứ 2 vượt qua, Ti Huyền nói ra, ngươi nếu có thể lấy chuyện này độ chạy xong ngươi liền thắng. Giản Hằng quay đầu một câu, sửng sốt đem Ti Huyền dẫn đến. Ta tại sao muốn lấy tốc độ như vậy, ta so ngươi trước một bước đến điểm cuối cùng, đó cũng là thắng. Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tốc độ dưới chân vẫn không khỏi lại tăng thêm, hai đầu đôi chân dài ngược lại đến ngã xuống 10 phần vui mừng. Đến phát ra điểm thời điểm, Ti Huyền bên này hỏi, chúng ta chạy thời gian dài bao lâu? Hiện tại Ti Huyền đến là không nổi, không riêng gì ngừng đi lên, còn đưa tay cầm một bình nước vặn ra cái nắp uống hai ngụm, sau đó xoa xoa trên ót mình mồ hôi. Đây không có khả năng. Khi Ti Huyền nghe được thời gian thời điểm, không khỏi mở to hai mắt, bởi vì nếu như thời gian là chính xác, Giản Hằng trước mắt chạy ra một cái có thể lên thế vận hội Olympic cầm huy chương thành tích. Ngươi xác định hắn không có uống thuốc. Ti Huyền nơi nào sẽ tin tưởng cái thành tích này, dưới cái nhìn của nàng Giản Hằng cái này hoàn toàn chính là thế vận hội Olympic trận chung kết đệ nhất thống lĩnh chạy tập đoàn thành tích, huống chi con hàng này vừa rồi trước mặt mình bắp chân bước 10 phần nhẹ nhõm. Không có vấn đề, huyết dịch kiểm tra ra kết quả đều bình thường, không có cái gì cấm dược, chẳng qua nếu như hắn có đặc thù. Chúng ta liền kiểm chắc không ra ngoài theo đội tới bác sĩ nói. Ti Huyền hiện tại trong lòng rất cảm giác khó chịu, không có xét ra đến vậy liền không thể nói người ta dập đầu nha, tựa như thế vận hội Olympic, không có xét ra uống thuốc đến thành tích kia liền phải tính, huống chi nàng bên này vẫn là áp chú đâu. Chờ hắn vừa đưa ra lại tra một lần. Ti Huyền nói xong, đem còn lại nước hướng đỉnh đầu của mình tưới, sau đó ném ra bình nước tiếp tục chạy. Giản Hằng bên này nhìn đến Ti Huyền nghỉ ngơi một chút, hắn cũng học theo uống hết mấy ngụm nước. Sau đó còn ngồi xuống sân bãi lên như thế nghỉ ngơi, chờ lấy nhìn thấy Ti Huyền đem cái này một vòng cho chạy tới, Giản Hằng lúc này mới đứng dậy tiếp tục nện bước trẻ tuổi nhanh chân tử hướng về phía trước chạy vội. Chờ Giản Hằng qua điểm cuối cùng thời điểm, Ti Huyền lại rơi ở phía sau Giản Hằng nửa vòng lớn, có thể nói Giản Hằng thắng Ti Huyền kia là thắng ưu thế quá rõ ràng, không riêng gì thắng, mà lại dừng lại công thời điểm nghỉ ngơi không đến 10 phút, Giản Hằng bên này liền giống như là hoàn toàn phục hồi như cũ đồng dạng. Người gian lận. Ti Huyền thoáng qua một cái điểm cuối cùng liền đối với Giản Hằng nói. Uy, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ta chỗ nào gian lận, ngươi cái này tại máu cũng nghiệm, nước tiểu cũng tra xét, làm gì bây giờ chuẩn bị không nhận nợ đúng hay không? Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ, Ti Huyền trong lòng chắc chắn Giản Hằng gian lận, suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi, phải ngươi hay không? Hạ Nghiệp bên này kia thật là hoan uổng đến tháng 6 tuyết bay trình độ, lập tức nói ra, có quan hệ gì với ta? Ta chính là cái phát lệnh viên A. Ti Huyền suy nghĩ một chút cảm thấy Hạ Nghiệp cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể đoán trước đến mình hôm nay sẽ cùng Giản Hằng chạy bộ, không có khả năng dự đoán cầm tới loại này đỉnh cấp thuốc kích thích, giống như là loại vật này, không phải cường quốc là không thể nào có, đầu nhập loại vật này nghiên cứu phát minh đó cũng là rất chuyện giữ bí mật. Giống như là Hạ Nghiệp loại này cực kỳ yêu quý thân thể chủ, làm sao có thể có thứ này. Ngươi nhất định là gian lận, ta biết. Chỉ là không biết ngươi là như thế nào làm được. Ti Huyền rất kiên định hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp mở ra tay, rất vô tội nói ra, ta nói không thể so với đi, người ta nói ta không phải nam nhân, hiện tại ta là nam nhân, đồng thời cũng thắng, người ta lại mình khi trở về nữ nhân chuẩn bị không nhận chướng, thật sự là chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Nghe được Giản Hằng, Ti Huyền bên này lập tức lông mày đứng đấy, lớn tiếng nói ra, ai nói ta chuẩn bị quy nợ, ta người này nói ra, tắt nước ra ngoài. Phí Tắc Nhĩ, đem ngựa cho bọn hắn ba thớt. Trung Đông người huấn luyện ngựa nghe xong, không khỏi khẽ giật mình. Thất thần làm gì à, nếu như bọn hắn không chọn nói liền cho bọn hắn ba thớt, nếu như chọn nói nhậm chức người ta chọn các ngươi không được ngăn đón. Ti Huyền bên này biểu hiện vô cùng rộng lượng. Ta chọn. Giản Hằng há lại cái gì khách khí người, lập tức lên tiếng biểu thị mình muốn tìm ngựa. Hạ Nghiệp bên này nghe nhướng mày cho Giản Hằng liền ánh mắt, Giản Hằng chỉ coi không nhìn thấy, cất bước đi tới, điểm mình thích nhất ba thớt. Chỉ chút này, từ nay về sau, cái này ba thớt cũng thuộc về nhà chúng ta, Giản Hằng nói. Ý tứ này rõ ràng, cái này ba thớt đỉnh cần ả dập ngựa thuộc về Giản gia, mà không phải dục mã trường. Cái này ai muốn vậy coi như không phải công đối công mua bán, đây là tư nhân giao dịch. Hạ Nghiệp nói ra, nhìn ngươi hẹp hỏi kình. Ti Huyền thì là hận hàm răng ngứa, ngươi đừng bị ta điều tra ra, ta nếu là điều tra ra ngươi là thế nào ăn gian, hừ hừ. Liền ta bản lãnh này, đi Olympic cầm quán quân đều là chút lòng thành, chỉ là ta làm người điệu thấp. Giản Hằng cười tủm tỉm một bộ thiếu đánh dáng vẻ. Chương 647, thản nhiên. Đối với một cá biệt chạy cự ly dài từ quen thuộc phát triển thành yêu thích người mà nói, Giản Hằng hành động như vậy là hiển nhiên không thể tiếp nhận. Ti Huyền căn bản không tin tưởng một cái không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện người có thể chạy ra thành tích như vậy đến. Phải biết hiện đại thể dục đã đại biểu nhân thể mức cực hạn, tựa như là chạy nhanh, tăng lên cái mấy giây đều là khó lường sự tình. Ta nhất định có thể tìm ra. Ti Huyền bên này hung tợn nói ra, chỉ cần ta tìm ra, ta nhất định khiến ngươi đem ăn vào đi tất cả đều lui về đến. Không được, ngươi còn muốn đem ngươi 6 con ngựa tất cả đều đưa cho ta mới có thể. Ngươi liền làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Giản Hằng vui vẻ nói. Nói hoàn mỹ không tư tư xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về phòng làm việc đi tới. Về tới văn phòng, Giản Hằng một lần nữa nằm trên ghế salon, nhìn qua tường cái chung, chờ lấy nhà mình lao ba tan tầm, như vậy liền có thể ngồi xe về nhà. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Giản Hằng đổi qua đầu, vốn cho là nhà mình lao ba đến đây, không nghĩ tới đi vào là Hạ Nghiệp, sau lưng còn đi theo vừa mới thua ngựa Ti Huyền. Nhìn thấy Hạ Nghiệp không có cái gì kỳ quái, nhưng nhìn đến Ti Huyền, Giản Hằng liền có một chút không rõ, bởi vì nói như vậy một người thua lớn như vậy một bút tử số, có thể bảo trì khuôn mặt tươi cười cũng không tệ rồi, chớ nói chi là nhanh như vậy liền đụng lên tới, nhất là thủ đô đám người kia, từ Hạ Nghiệp trong miệng Giản Hằng biết đám người này tặc sĩ diện. Nha, vừa nằm xuống rồi. Hạ Nghiệp ngồi xuống Giản Hằng bên cạnh, đưa tay đem Giản Hằng chân cho đẩy đến phía dưới ghế salon. Giản Hằng huệ phải nói ra, không nằm ta làm gì, cách tan tầm còn có 20 phút đâu. Ta tới là nói với ngươi một tiếng, buổi tối hôm nay đừng về nhà, ta làm chủ mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng giơ lên thân thể, liếc nhìn Hạ Nghiệp, ngươi làm chủ. Nói xong liếc nhìn Ti Huyền, cười nói, ta thế nào cảm giác cái này hiến không tốt tiến A. Ta nói ngươi một đại nam nhân có thể hay không đừng nhỏ nhen như vậy, ba con ngựa thôi, ngươi đến mức một mực phóng tới bên miệng, không ngừng ép buộc người A. Ta một nữ nhân đều không nói gì thêm, ngươi trông ngươi xem thật sự là không phong khoáng. Ti Huyền bên này nghe xong có chút yêu không được rồi, trong lòng đã sớm đem Giản Hằng dùng ý thức treo lên đến, cầm lên tinh tay háo nhỏ roi ra tử trong đầu quất roi không biết bao nhiêu lần. Nhắc tới Ti Huyền không thương tâm mình gậy ba con ngựa cái này không đúng, nhưng là muốn nói có bao nhiêu đau lòng cũng không đúng, hiện tại Ti Huyền hoàn toàn đem lực chú ý bỏ vào Giản Hằng chuồng ngựa bên trong 6 con ngựa trên thân. Giống như là Ti Huyền nữ nhân như vậy, ả dập ngựa thật là tốt, nhưng là Giản Hằng ngựa cùng ả dập ngựa hoàn toàn không giống phong cách, càng thêm chủ yếu là ả dập ngựa nàng có. 6 thất cùng 3 thất ghép lại không nhiều lớn khác nhau, nhưng là Giản Hằng ngựa nàng không có A, cho nên nàng hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là từ Giản Hằng nơi này thu được vài thớt. Theo lý thuyết nàng cũng không cần gấp, chờ lấy sang 5 tiểu mã chó đều sinh sôi đi lên, như vậy nàng tự nhiên cũng liền mua được. Bất quá nàng không phải ngày đầu tiên chơi ngựa, biết cực phẩm ngựa nàng là không thể nào mua được, liền xem như có thể mua được đó cũng là giá tiền rất lớn. Cái này kỳ thật rất dễ giải thích, mỗi một ở giữa chuồng ngựa, hoặc là nói là chuồng ngựa công ty, thanh danh lớn nhỏ nghiệp giới địa vị đều là từ nó có ngựa giống quyết định, không riêng gì tốt ngựa được, còn muốn có tốt ngựa cái, có thể khẳng định đúng vậy nhóm đầu tiên ngựa sản xuất cực phẩm ngựa, dục mã trường có ngốc cũng sẽ không xẻ ra bán ra chỉ có thể là thứ phẩm ngựa, thậm chí vì bảo hộ chuồng ngựa địa vị, tất cả ngựa được nói không chừng sẽ còn tiến hành cắt xén xử lý. Ti Huyền đối mã có hứng thú, nhưng là đối với nhị lưu ngựa một chút hứng thú đều không có, đối với nàng tới nói tiền không tính là cái gì, có tiền mua không được mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật đó mới là vấn đề. A, cái này đến là ta không phải, ta sợ gặp ngươi được rồi. Giản Hằng cũng không tức giận, ngươi không phải nói à, vậy ta trực tiếp nhận xuống tới ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hạ Nghiệp bên này đưa tay lặng lẽ kéo Giản Hằng một thanh, ngoài miệng nói ra, ta, một cái thiên tài đến, ngươi cho chút thể diện nha, bên này ta cũng không biết người nào. Giản Hằng xem xét, Hạ Nghiệp cái này ánh mắt bên trong đều nhanh lấp lóe, thầm nghĩ, khá lắm, đây là con rùa nhìn đậu xanh, vừa ý á. Ti Huyền bên này hừ một tiếng, sau đó khoanh tay ngồi xuống Giản Hằng đối diện, chuyển đầu bắt đầu nhìn lên văn phòng bốn phía bố trí. Hạ Nghiệp thừa lúc này lại cùng Giản Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn dùng tay thế bái hai bái. Giản Hằng cũng không tốt lấy thêm nắm ướt, há miệng hỏi, chỗ nào ăn? Ồ, đây là cái gì ngựa? Ti Huyền bên này phát hiện trên bàn bày biện một tấm hình, thế là đi tới nhìn một chút trên tấm ảnh ngựa, nhìn thoáng qua sau đó nàng liền có chút rời không ra ánh mắt tới. Ảnh chụp là Hạ Nghiệp, hắn cưỡi tại một thất bẩm trắng toàn thân lông đen trên lưng ngựa, lông trắng như tuyết giống như mây, màu đen như mực nhiễm giống như âu ngọc ôn nhuận động lòng người, cốt cách kết cấu cùng nàng vừa nhìn thấy ngựa không sai biệt lắm, không quá mức hình hiện ra một cái hình thang, lộ vẻ ngay ngắn ổn trọng, chủ yếu nhất tạo hình, cái này tạo hình thật sự là quá yêu dị. Cảm giác này giống như là cái gì đâu, giống như là người bình thường trong đám đột nhiên đi vào một cái sân khấu tạo hình người, chính là như vậy kinh diễm. A, đây là nước Mỹ sinh vật công ty bồi dưỡng ra tới ngựa loại. Hạ Nghiệp nghe xong Mỹ nhân hỏi, trực tiếp đem Giản Hằng ném tới một bên, bước nhanh chạy chậm tới. Tại Hạ Nghiệp nghĩ đến động tác của mình nhất định là như là nước chảy mây trôi anh Tuấn không biên giới, nhưng là ở trong mắt Giản Hằng Hạ Nghiệp còn kém rỗi cái đầu lươi không ngừng hí A thở phì phò. Cái này lông là nhuộm A. Ti Huyền con mắt có chút thẳng, nữ nhân mà luôn luôn chịu không được thật xinh đẹp đồ vật dụ hoặc, giống như là tiểu mạch thấy được loài ngựa này sau đó, lập tức đem đậu đen còn đưa Giản Hằng đồng dạng. Không phải, hoàn toàn chính là thuần thiên nhiên, ngoại trừ loại này còn có khác, giống như là màu đen thể mao, nhưng là nâu đỏ sắc lông bẩm, vừa chạy tựa như là một đám lửa, kia mới xinh đẹp đâu. Hạ Nghiệp phủ lên kia thổi, Giản Hằng đều có chút nghe không nổi nữa. Thật muốn đi xem một chút. Ti Huyền bên này bị Hạ Nghiệp nói tâm trí hướng về. Hạ Nghiệp nghe xong lập tức đem ngực đập ba ba vang, kia không đơn giản à, ngươi chừng nào thì có rảnh ta dẫn ngươi đi nước Mỹ, ngay tại hắn nông trường bên trong, 1-200 thất đâu. Lại là ngươi. Ti Huyền quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn qua Giản Hằng. Giản Hằng cười tủm tỉm gật đầu, chậm ung dung 10 phần lấy đánh vào nói ra, không sai, lại là ta. Những này ngựa là thế nào tới? Không biết cũng là các ngươi bồi dưỡng ra được à? Đừng bắt các ngươi báo bộ kia lắc lư người. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi nơi này cái gọi là mấy người chuyên gia tiêu chuẩn, nếu quả như thật có các ngươi nói kia châu, thành tích này sớm tầm 10 liền nên ra, sắp đến già đột nhiên một chút liền châu rồi. Liền xem như tiểu vũ trụ bộc phát cũng không có như thế bộc phát ta. Ti Huyền há miệng liền hỏi. Giản Hằng hé miệng, treo một hồi lâu Ti Huyền khẩu vị, lúc này mới nói ra, thật xin lỗi, thương nghiệp cơ bí. Câu này kém chút đem Ti Huyền cho nghẹn chết. Biết từ Giản Hằng miệng bên trong hỏi không ra cái gì đến. Cho nên nàng đưa ánh mắt chuyển đến Hạ Nghiệp trên thân. Ngươi khẳng định cũng biết ta. Hạ Nghiệp tự nhiên là biết, mặc dù không có Giản Hằng biết đến nhiều như vậy, bất quá những cái được gọi là chuyên gia đều là hắn tìm đến, xác thực nói đây là cùng có lợi sự tình, những lao đầu kia lâm về hưu thời điểm đến cái tên, còn có thể lấy một cái hoa lệ dấu chấm tròn vẽ lên nghề nghiệp của mình kiếp sống, Hạ Nghiệp bên này thì là làm minh bạch ngựa loại nơi phát ra. Cái này Hạ Nghiệp khổ lên mặt, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là hắn không thể nói a. Đây là sinh ý, nếu như là hắn một người sinh ý hắn nói cũng liền nói, vì tán gái tổn thất ít tiền tính là gì, nhưng là hiện tại làm ăn này cũng không phải hắn một người, còn có Giản Hằng một nửa đâu. Đừng nói là Giản Hằng bây giờ tại bên cạnh chính là không tại, Hạ Nghiệp cũng sẽ không nói, điểm ấy nguyên tắc hắn vẫn phải có. Ti Huyền cười cười nói ra, tính toán ta không bức người, hai người các ngươi tóm lại là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng đi gạt ta cái này bé thỏ trắng. Hạ Nghiệp vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không có khuyên qua ngươi a. Đều nói với ngươi hắn người này rất quỷ. Uy, ta ở chỗ này đây. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút cái mũi của mình, nhắc nhở cái này được cái hai cái. Thông qua tiếp xúc, Giản Hằng phát hiện cái này Ti Huyền cũng không phải là chán ghét như vậy. Nói như thế nào đây, ít nhất là cái thua nổi cô nương, trong tính tình càng là có mấy phần phong khoáng chi khí. Giản Hằng nguyên bản chỉ thích như vậy tính tình, huống chi thông qua mới vừa rồi cùng Hạ Nghiệp đối thoại, Ti Huyền cũng biểu hiện ra một bộ tiến thối có theo trương pháp đến. Nữ nhân như vậy thật hiếm thấy. Nói thật Đại Mạch khả năng đối mặt tổn thất lớn thời điểm có thể bảo trì lại bản tâm, nhưng là Tiểu Mạch 8-9 phần 10 làm không được. Chương 648, thay đổi. Có người mời ăn cơm vậy liền đi thôi, thế là Giản Hằng gọi điện thoại cho nhà, nguyên bản Hạ Nghiệp nói là ngồi Ti Huyền xe, nhưng là Giản Hằng không phải quá tình nguyện, có một cái không quá quen nữ nhân xe, để hắn cảm thấy khó chịu, thế là Hạ Nghiệp cũng đành phải đi theo Giản Hằng lên đời cũ rồi lần giỏi sở. Ăn cơm địa điểm tự nhiên là huyện thành chỗ tốt nhất, trong huyện thành 5 tầng lầu nhỏ, vốn là công nhân cung văn hóa, về sau bị tư nhân lão bản ra mua, đổi thành phòng ăn, kinh lịch mấy đời lão bản về sau chuyển đến bây giờ lão bản trong tay. Vị này bỏ ra bó lớn tử khí lực, lúc này mới thành cả huyện bên trong tốt nhất phòng ăn, bình thường tới nói giảng cứu, hoặc là cầu người làm việc đều biết đem cục tuyển ở chỗ này. Hạ Nghiệp tự nhiên không phải muốn vội vàng danh tiếng của nó, Hạ Nghiệp chính là thuận miệng hỏi một chút ăn cơm chỗ nào tốt. Nghe người ta nói chuyện nơi này không tệ, thế là liền đem địa điểm ổn định ở nơi này. Huyện thành nhỏ cũng không có gì định vị tử không định vị tử, tiêu phí năng lực ở nơi đó bày biện, giống như là dạng này nơi trốn mỗi ngày đều không biết ngồi đầy, thượng tọa suất dù là có bảy thành, lao bản đều muốn cười trộm. Một nhóm 5 người điểm ngồi 2 chiếc xe, Hạ Nghiệp tới bên này hộ vệ của mình kiêm lái xe, Ti Huyền bên kia đồng dạng có cái nữ bảo tiêu, cũng kiêm lái xe, chỉ có Giản Hằng là chỉ còn mỗi cái gốc một người, mình xung làm hộ vệ của mình. Hai chiếc xe một trước một sau đến chỗ ăn cơm ngừng lại. John Russell vừa ra trận vì khắc liền gây nên đám người đi lên chú mục lễ, huyện thành nhỏ nhà, John Russell vậy cũng là có ít, đến bây giờ cũng bất quá chính là một cỗ. Mọi người nhìn biển số xe cũng không phải bản địa, liền rất hiếu kỳ, nhà ai đại lao bản lại tới huyện thành đầu tư. Giản Hằng ba người tự nhiên là không có hứng thú đi quan tâm chuyện này, ba dưới người xe liền đi vào trong, Hạ Nghiệp báo lên danh tự, liền đồ quân dụng vụ sinh dẫn tới phòng. Ba người đến cũng là đơn giản. Đều không có ăn kiêng, cho nên Hạ Nghiệp bên này nhặt món chính điểm 4-5 cái, liền quay đầu hỏi, uống cái gì? Chúng ta buổi tối tới một chút bạch. Ta còn là như cũ, Dương Sông Giản Hằng hút trượt một ngụm trước mặt chén trà, hướng về phía Hạ Nghiệp nói. Phát hiện Hạ Nghiệp nhìn thoáng qua mình, Ti Huyền nói ra, ta tùy tiện, Dương Sông Mao Đài đều có thể. Ti Huyền nói xong hướng về phía Giản Hằng tìm đề tài nói, ở nước ngoài lâu như vậy, cũng không có dưỡng thành uống rượu Tây thói quen. Đi quẩy rượu thời điểm biết chút một chút hịt kỳ. Thời gian khác có rượu đế thời điểm chính là rượu đế, nói thật uống ngoại quốc rượu ta cũng là bỏ ra một quãng thời gian rất dài thích ứng, ngay từ đầu thời điểm thật đúng là không thích ứng cái mùi kia, luôn cảm thấy đám này người nước ngoài không có chuyện làm như thế mùi lạ cạn rượu cái gì, bất quá khi đó cũng không có tuyển, muốn uống rượu cũng chỉ có những món kia Giản Hằng thuận miệng nói vài câu. Ti Huyền nghe, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác thật không dễ dàng. Hiện tại Ti Huyền đã ve sầu Giản Hằng đơn giản một chút tin tức. Giống như là người như nàng cha người rất đơn giản, mấy điện thoại đánh, chỉ cần là có danh tiếng đều có thể biết một chút, cho nên nàng hiện tại biết Giản Hằng là bị xem như khổ lực bị đầu rắn cho bán được nước Mỹ đốn tuổi đi, về phần cuối cùng là làm sao thoát thân nàng không biết, nhưng là nàng lại biết Giản Hằng nhất định chịu không ít khổ. Giống người như nàng đã nghe qua xã hội âm u mặt thật sự là quá nhiều, dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền minh bạch. Tạm được, ta người này thấy gió liền đã quen, cũng không có thụ tội gì Giản Hằng cười cười. Hạ Nghiệp bên này lại là khép lại menu, hướng về phía đứng tại bên cạnh mình phục vụ viên nói ra, đồ ăn cứ như vậy, không đủ thời điểm chúng ta lại thêm, rượu đâu 2 bình 6, lại thêm 1 bình phi thiên mao đài. Một người 1 bình nhiều. Ti Huyền nghe xong rành rành lập tức kỳ quái hỏi. Hạ Nghiệp cười nói, 1 bình mao đài là cho chúng ta, 2 bình 6 là cho hắn. Hạ Nghiệp đưa tay chỉ một chút Giản Hằng. Giản Hằng nghe cười hòa thuốc vào nước vụ sinh nói ra, 1 bình đi, đừng 2 bình. Tùy ý uống chút ý tứ là được rồi. Ngươi như thế có thể uống. Ti Huyền bên này nhìn qua Giản Hằng hỏi. Hắn không phải có thể uống, mà là ta xưa nay chưa thấy qua hắn say quá. Thật, 5 bình bạch vào trong bụng đều không nhúc nhích tí nào hạng người Hạ Nghiệp đưa tay chỉ Giản Hằng nói. Ti Huyền không quá tin tưởng, có lợi hại như vậy. Uống rượu có cái gì tốt khoe khoang Giản Hằng cười cười. Ba người bên này đang trò chuyện chuyện uống rượu đâu, đột nhiên nghe được cửa một tiếng cọt kẹt vang lên. Quay đầu nhìn lại phát hiện đứng ở cửa một người. Châu huyện trưởng, ngài tại sao cũng tới? Giản Hằng xem xét người tới lập tức nhận ra, chính là bản địa quan phụ mẫu. Nghe nói ngươi qua đây ăn cơm, ta vừa lúc ở sát vách, thế là tới xem một chút. Hạ công tử Châu huyện trưởng bên này tự nhiên không phải là vì sang đây xem Giản Hằng, rất mau đưa chủ đề chuyển đến mục tiêu nhân vật bên trên. Hạ Nghiệp ghép lại không có đứng dậy, chỉ là hướng về phía Châu huyện trưởng mỉm cười. Rất nhanh Châu huyện trưởng bên này liền phát hiện Ti Huyền. Vốn cho là đây chính là một cái người tiếp khách nữ nhân, nhưng là tập trung nhìn vào liền biết nữ nhân này không đơn giản, đây là không người bình thường hài tử, có chút khí chất không phải giả có thể chứa ra. Bất quá nhân huyện trưởng cũng không có hỏi thăm, lấy hắn lòng dạ còn về phần làm như vậy, chỉ là ngồi xuống hàn huyên vài câu dâu dịa, liền đứng dậy nói một câu đợi lát nữa tới uống hai chén liền cáo tử. Châu huyện trưởng vừa ra cửa, lập tức liền có lại âm thầm đi vào, lần này là không phải người khác, chính là hiện tại phụ trách dục mã trường điện giật chết người bản án Tần Cục Phó. Vị này Tần Cục trưởng hiện tại đối vụ án này đây chính là rất để tâm, một lòng một dạ đem cái này bản án làm thật xinh đẹp, bởi vì hắn minh bạch ra, cơ hội trời cho liền bày ở trán của mình bên trên, chỉ cần mình há mồm cắn liền có thể ca điều xuống tới, cái này nếu là làm hư hại đây không phải là ngốc ca. Hắn Trịnh Hoài Đông trẻ tuổi không có kinh nghiệm, lao Tần Phó Cục trưởng làm sao có thể phạm loại này sai lầm. Đến không phải Tần Cục Phó nhận ra giản hàng, mà là hiện tại chuyển ném Tần Cục Phó một cái tiểu cảnh viên. Hôm nay vừa vặn tới thỉnh khách nhân ăn cơm, nhìn thấy giản hàng từ trong xe ra, vuốt ngông ngựa cho nhà mình lãnh đạo gọi điện thoại, báo tin, thế là Tần Cục Phó bên này liền tới kéo kéo tình cảm. Người nha, chỉ cần quen biết, nhiều ở chung mấy lần, nhiều hơn đi lại, tự nhiên cũng liền càng ngày càng thân cận. Nhìn thấy vị này tiến đến, giản hàng cho Tần Cục Phó giới thiệu cho hạ nghiệp, về phần ti huyện giản hàng chỉ là báo cái danh tự. Vừa nghe đến danh tự, Tần Cục Phó liền thầm hô lần này tới đúng. Chính chủ nhân ngay tại trên bàn ngồi đâu, thế là Tần Cục Phó bất động thanh sắc hàn huyên vài câu, đồng dạng nói lưu lại một câu lát nữa tới mời rượu, sau đó rời đi phòng. Khi người thứ tư từ phòng đi ra thời điểm, giản hàng vẻ mặt đau khổ nói ra, cơm này ăn. Ngươi là quá có tiếng ti huyện thật sự là thường thấy loại tràng diện này, cho nên cũng không thấy đến có cái gì. Ta nơi nào có tên, ta đây là cáo mượn oai hùng. Chính chủ nhân ở chỗ này đâu nói giản hàng vươn hai tay hướng về phía hạ nghiệp khoa tay một chút. Được rồi. Cứ như vậy đi, đến lúc đó ngươi cản trở một điểm hạ nghiệp cười một cái nói. Thức ăn trên bàn vừa lên, ba vừa uống vừa trò chuyện không sai biệt lắm ăn 10 phút sau, trở về mời rượu người liền lục tục tới, đầu một cái tự nhiên là Châu huyện trưởng, hắn đi tới phòng ngồi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, ấn lấy huyện thành nhỏ thói quen, mỗi người uống 4 chén, đồng thời đùa ti huyện ha ha trực nhạc, lúc này mới rời đi phòng. Nhìn qua Châu huyện trưởng bóng lưng, giản hằng cười nói, thật đúng là không biết Châu huyện trưởng thế mà như vậy hài hước. Cái này ngươi không biết đâu, Gia Châu trước kia thế nhưng là bộ đội làm văn nghệ, trước kia đoàn văn công mồm mép trước đây, bất quá ngươi chớ xem thường hắn, nhà này thế nhưng là đường đường chính chính tốt nghiệp bác sĩ, không phải loại kia bộ dáng hàng hạ nghiệp cười nói. Nghệ thuật tiến sĩ? Không phải, quang điện học tiến sĩ hạ nghiệp cười nói, không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới. Giản hàng này chỗ nào nghĩ đến a, bình thường tới nói quan trường người muốn cầm cái văn bằng, không phải kinh tế học chính là chính trị học, luật học loại này văn khoa tiến sĩ. Lý công khoa tiến sĩ thật không phải quá tốt cầm, chuyên nghiệp tính quá mạnh à. Kẹt kẹt. Cửa một vang, Tần Cục Phó lại tiến đến. Chỉ gặp hắn trong tay mang theo một cái điểm đồ uống rượu, cười tủm tỉm nói ra, ai, tránh một hồi tránh một hồi. Nhìn hắn tiến đến, hạ nghiệp cùng giản hàng đều ngậm miệng lại, nghe hắn phàn nàn mình bị người rót, cái gì một bọn người đều là thùng rượu rất có thể uống loại lời này. Lời xa giao, mọi người cũng chính là nghe một chút, Tần Cục Phó nghỉ ngơi một phút liền bắt đầu mời rượu, trước kính hạ nghiệp. Một chén rượu vào trong bụng, đưa tay bóp một chút trên bàn khăn mặt. Giản tổng, vụ án này thật đi theo quy trình. Nếu là nhà này người một mực dày vò thật quá phiền toái, hiện tại trên mạng dân mạng đều đứng tại ngài bên này đâu Tần Cục Phó nói. Giản hằng nghe cùng hạ nghiệp nhìn nhau, đồng thời ổ một tiếng. Ngài hai vị cái này còn đừng không tin, cùng cái gia đình này có dạn nước người hàng xóm phát một thiên thiệp, đem toàn bộ sự tình tại trên mạng nói lượn, quan trọng nhất là còn nâng lên một chuyện, đó chính là năm ngoái lúc tháng 10. Lão nhân này được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cứu lại, người một nhà ngăn ở cửa bệnh viện mắng người ta bác sĩ, nói bác sĩ đem lão đầu cấp cứu tới, vị này cũng không chỉ là nói như vậy, người ta còn có video Tần Cục Phó nói. Giản Hằng nghe kinh ngạc hỏi, còn có loại người này? Ti huyện nghe cũng không phải cái tư vị, loại người này hiện tại có nhiều lắm. Tần Cục Phó bên này cũng là vừa đạt được tin tức, nói thực ra Tần Cục Phó sau khi nghe trong lòng cũng không thoải mái, nghĩ thầm nào có dạng này vương bắt đạn con cái. Nghe được ti huyện kiểu nói này, đi theo thở dài một hơi, đúng vậy à, gia nhân kia vây quanh bệnh viện áo, cuối cùng viện trưởng nói muốn đem vấn đề này phá tan ánh sáng, nhà này nhân tài đem lão nhân cho đón về, hiện tại lão nhân kia sờ soạn tường vây áp lực thấp điện giật chết, có chút dân mạng còn hoài nghi có phải hay không ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, xem ra đến bây giờ toàn bộ tình thế đều xoay chuyển đến đây, cơ hồ tất cả dân mạng đều duy trì không bồi thường. Tần Cục Phó tâm tình bây giờ rất tốt, đã có thể đem bản án làm. Lại có thể thuận theo dân ý, đây là tốt bao nhiêu kết quả a? Quả thực là cả hai cùng có lợi, a không phải là ba thắng. Kỳ thật a, là mọi người trong lòng buồn bực quá lâu, trên xã hội một số người lợi dụng luật pháp chỗ trống, thành đã được lợi ích người, dù sao đừng quản không sai sai, chỉ cần là chết người ta chính là chiếm lý, ta liền muốn lấy tiền, ngược lại là bình thường, tuân theo luật pháp người lợi ích nhận lấy phạm pháp phần tử xâm hại, chuyện này đến muốn uốn nắn tới thời điểm. Giản Hằng gật đầu cảm thán nói. Giản Hằng cảm thấy xã hội bây giờ tập tục bại hoại, rất lớn trình độ là những tên bại hoại này thu được lợi ích, đại gia trưởng lâu đều nhìn thấy cái này một mặt, thế là càng ngày càng không có người muốn làm người tốt. Chương 649, sự tình định. Ăn cơm xong, Hạ Nghiệp nói cái gì ỷ lại vào người ta ti huyền xe, Giản Hằng đành phải mình mở xe trở về, tuy nói có chút rượu giá, bất quá Giản Hằng rượu căn bản cũng không có làm sao vào cổ họng, một đường an toàn lái đến trong nhà. Về tới nhà, Giản Hằng liền bắt đầu lên mạng, tra xét một chút người kia thiệp, quả nhiên vừa vào trang web cái kia thiệp liền bày tại dễ thấy vị trí, mà lại người trả lời số vượt qua 5 vạn người. Điểm đi vào xem xét, Giản Hằng phát hiện cùng Tần Cục Phó nói một cái dạng, bạo liệu người rất hiển nhiên đối với nhà này người thật rất rõ ràng, rất nhiều chuyện nói đều rất kỹ càng. Một đường hướng xuống điểm, Giản Hằng rất nhanh lại phát hiện người một nhà này đi bệnh viện gây thời điểm, bị người ta dùng di động video quay được, mặc dù thanh âm rất ồn ào, nhưng là Giản Hằng hay là có thể nghe ra mấy phần đêm hôm đó náo thời điểm phụ nhân tiếng nói, ngoại trừ mấy cái phụ nhân bên ngoài, còn có mấy người nam tử, không sai biệt lắm chính là lão đầu mấy con trai, từng cái xem ra thật đàng hoàng. Bất quá tại trong video nhảy chân mắng người ta bác sĩ cùng y tá, có một cái tiểu hộ sĩ đều bị chửi khóc. Quy tắc này video phía dưới đây chính là tiếng mắng một mảnh. Nối liền đến cái này gửi thư người còn làm rất cẩn thận, đem một chương video screenshot đem ra, ở phía trên tiêu chú cái gì lão nhân con trai cả nàng dâu, lão nhân nhị nhi tử, dù sao một nhà mấy ngụm tất cả đều viết rõ ràng. Ngay tại Giản Hằng nâng má nhìn xem đâu, Tôn Tú Anh từ bên cạnh đi qua. Suốt ngày lại không thể có cái chính sự, vừa về đến liền nhìn máy tính, không biết cho đại mạch tiểu mạch ngược lại miệng nước nóng. Mẹ, ta đang bận đâu. Giản Hằng cũng không quay đầu lại tới một câu. Nhìn cái gì? Tôn Tú Anh cũng không có việc gì, đem một cái nước gấm ấm đưa vào bụng trong, nhi tử nàng dâu gian phòng, trở về sau đó tiến tới nhi tử bên cạnh, duỗi ra cánh tay nắm cả nhi tử ngồi xuống. Giản Hằng nói ra, đến chúng ta dục mã trưởng gây chuyện toàn ra, nguyên lai vẫn là cái y liền áo. 2-3 tháng trước lão nhân này bị bệnh viện cứu giúp tới, người một nhà nhảy chân mắng bác sĩ, báo toán nhân viên y tế tại sao muốn cứu lão đầu, còn bỏ ra tiền của bọn hắn. Bây giờ không phải là cái đồ chơi quá nhiều người, nếu như muốn ta nói à, liền phải án lấy thời cổ đến, giống như là những con cháu bất hiếu này trực tiếp chặt đầu. Tôn Tú Anh nói. Giản Hằng nghe cười nói ra, dạng gì hạt giống trồng ra dạng gì dưa, lão đầu cũng không phải vật gì tốt, thế mà gãy một đầu mạng ra chạy đến chúng ta dục mã trưởng người già bị đụng tới. Cũng đúng, lão nhân này cũng không phải người tốt lành gì nuôi trong nhà ra, không có phẩm không có đếm được. Suy nghĩ một chút, Tôn Tú Anh lại thở dài, bất quá bây giờ người này a đều hướng tiền nhìn, trước kia trong nhà nếu là có người xin cơm kia nhất định cảm thấy mất mặt, nhưng là hiện tại ngươi nhìn đáy hồ Tây ngựa trang tử, lão đầu lao thái thái vừa đến làm nhàn thời điểm liền vào thành đòi tiền, cái nào thành phố lớn đều đi qua, từng nhà liền dựa vào lấy xin cơm dựng lên lầu nhỏ, một cái thi đấu một cái cao, hiện tại không riêng gì lão nhân đi ra. Trẻ tuổi cũng đi, liên đối lấy khuê nữ tiểu. Tức phụ mang theo hải tử cũng đi ra, đều là một bọn không có cốt khí người, nói chết bọn hắn cũng là bộ kia lại bộ dáng. Nghe xong cái này bực mình sự tình, Giản Hằng liền không muốn đến hạ nói, quay đầu đối mâu thân nói ra, hậu thiên ta liền mang theo đại mạch tiểu mạch trở về Thượng Hải đi, xử lý một chút Thượng Hải sự tình, chúng ta liền bay trở về nông trường, ngài có phải hay không muốn cùng chúng ta cùng đi? Tôn Tú Anh hỏi, vội vã như vậy? Không phải gấp. Mà lại trở về cũng qua không ngắn thời gian, bên kia nông trường cũng không thể cứ như vậy đặt vào dê. A Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh suy nghĩ một chút gật đầu đáp, cũng là. Bất quá ta lần này không thể cùng các ngươi hồi nông trường đi, sự tình trong nhà cũng không ít, cha ngươi đến là không quan trọng, nhưng là muội muội của ngươi bên này ta thật không an tâm. Vậy ngươi liền đem Ninh Ninh mang lên thôi, dù sao nước Mỹ nơi đó cũng có thể đi học. Giản Hằng nói. Nghe được nhi tử kiểu nói này, Tôn Tú Anh có chút tâm động. Bất quá nghĩ nghĩ phía bên mình thật đi không được, không chỉ có khuê nữ, còn có nhỏ ngoại tôn đâu, nàng nếu là vừa đi, nữ nhi nữ tế một bận rộn ngay cả miệng cơm nóng đều không kịp ăn, tiểu An An ra ra mãi mãi lại ở cách xa. Không được, ta còn là chờ lấy đại mạch cùng tiểu mạch hiển mang thai lại đi. A Tôn Tú Anh nói. Giản Hằng nhẹ gật đầu, khép lại máy tính, sau đó bồi tiếp mâu thân hàn huyền một hồi, sau đó về tới trong phòng. Trở về phòng xem xét. Phát hiện Ninh Ninh hiện tại đang ghé vào đại mạch cùng tiểu mạch ở giữa, ba người đầu chen đầu ôm áp bắt đang xem phim truyền hình đâu, nhìn vẫn là phim hoạt hình, chính là kia hai con chứ danh gấu. Còn không trở về nhà đi ngủ à? Giản Hằng đi tới Ninh Ninh bên cạnh đưa tay vỗ một cái muội muội cái mông. Ninh Ninh hiện tại đang sinh khí nhà mình ca ca cho mình lên chiếc lồng sự tình đâu, vươn sáng loang loáng bàn chân nhỏ, nhẹ đạp một cái Giản Hằng, ngươi đi ra, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Giản Hằng đưa tay lại đánh vừa lên cái mông nhỏ, nhìn em ngươi có thể. Đi ra a, hôm nay ta muốn cùng đại mạch tẩu tử tiểu mạch nhỏ tẩu tử ngủ Ninh Ninh bên này một cái tay ôm một cái, tiểu nhân nhi cánh tay ngắn, đủ đại mạch tiểu mạch cổ đều có chút khó khăn. Giản Hằng không để ý tới muội tử, đối đại mạch tiểu mạch nói ra, chúng ta sáng ngày mốt hồi Thượng Hải đi. Nha! Đại mạch nghe nhẹ gật đầu. Tiểu mạch thì là hỏi, chuyện của ngươi đều làm tốt à nha? Không phải nói chuồng ngựa bên kia còn có chút phiền phức à? Sự tình không sai biệt lắm, còn lại chính là cách đi luật chương trình, kết quả đều có thể dự liệu còn có cái gì tốt ngốc. Giản Hằng nói. Hiện tại trên Inter tình thế là thiên về một bên, không riêng gì bên này, tối hôm nay thời điểm huyện đài liền đã truyền bá cái này tin tức, đồng thời chợ đài cũng tại truyền bá, mà tỉnh đài nghe nói qua 2 ngày có cái phổ pháp tiết mục cũng sẽ xuống tới phỏng vấn, chuẩn bị đem chuyện này xem như một cái trọng yếu án lệ đến phân tích. Ngọn gió nào đều có, nếu là lại phán bồi thường tiền đó chính là quan tòa hoang đường. Dạng này à, vậy chúng ta liền trở về đi. Tiểu Mạch quay đầu tiếp tục xem gấu đại hòa gấu hai đi. Nguyên bản Giản Hằng muốn trực tiếp lên giường nằm xuống, nhưng là Ninh Ninh tiểu nha đầu sử xuất toàn bộ sức mạnh không phải không muốn Giản Hằng nằm xuống, không có cách nào, Giản Hằng đành phải chạy tới tiểu nha đầu gian phòng ngủ một đêm. Ngủ một giấc đến bình thường tỉnh, chạy cái bước, sau đó chờ lấy mua sớm một chút, Giản Hằng một nhà ba miệng đến quầy điểm tâm thời điểm, phát hiện Hạ Nghiệp tiểu tử này mang theo Ti Huyền Thế mà đại mã kim đao khỉ ngồi ở quầy điểm tâm bên trong. Ai? Mặt trời từ lòng đất chui ra ngoài, ngươi Hạ đại công tử thế mà lên sớm như vậy. Hai người này xuất hiện triệt để Giản Hằng ăn một cái kinh hãi, giống như là Hạ Nghiệp loại này không ngủ thẳng buổi chiều cũng không tính là người ngủ thế mà sáng sớm liền dậy. Ti Huyền cười nói ra, hắn dậy sớm như vậy là kỳ tích, ta cũng không đồng dạng, ta mỗi sáng sớm đều có chạy bộ sáng sớm thói quen, chỉ cần là thời tiết tốt, ta đều biết chạy lên 7-8 cây số dáng vẻ. Giản Hằng nghe nàng nói chuyện, lại nhìn hắn trang phục liền biết người ta thật là ra chạy bộ, xem xét trên người trang bị liền rất phù hợp thức, nhìn lại Hạ Nghiệp, trên người trang bị rất phù hợp thức, nhưng là xuyên tại hắn trên thân liền không giống như là cái chạy bộ, cả người đều có chút hề vải suy sụp dáng vẻ. A, đánh ngáp một cái, Hạ Nghiệp cho Ti Huyền giới thiệu một chút đại mạch tiểu mạch, sau đó mới nói ra, các ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Lớn muộn tiểu mạch nói ra, chúng ta coi như xong, người trong nhà đều chờ đợi ăn điểm tâm đâu. Giản Hằng bên này trực tiếp ngồi xuống, hướng về phía lao bản hô một câu, một bát xúc tay, 8 cái đầu hũ quyển, sổ sách tính tới cái này trên đầu. Hạ Nghiệp nghe nhìn thấy Giản Hằng nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ nhỏ mọn như vậy. Bất quá chỉ là mấy cái đầu hũ quyển thôi. Cũng ăn không được mấy trận đầu hũ quấn, buổi sáng ngày mai chúng ta liền chuẩn bị hồi Thượng Hải đi, Thượng Hải sự tình làm một làm, chúng ta bay thẳng hồi nông trường đi. Giản Hằng rỗi cái đầu, từ đũa trong lồng lấy ra một đôi vừa ý đũa. Chọn tốt đũa. Bên kia lão bản liền đem một bát thịnh tràn đầy súp cay cho đã bưng lên đặt tới Giản Hằng trước mặt, nhanh như vậy liền trở về à nha. Ừm, không có cách, trong tay nhiều chuyện. Giản Hằng khách khí một câu. Thừa dịp trẻ tuổi nhiều bận bịu một chút thôi, lão bản cũng khách sáo nói. Hạ Nghiệp nghe, cười đối lão bản nói ra, hắn đời này nằm trên mặt đất chỉ thở, trong túi tiền đều mỗi ngày gia tăng, có thể bận đến đi đâu, chính là không muốn ở trong nước ngây ngô. Nguyên lai là đại lão bản a. Lão bản nghe cười cười, quay người lại bị lao bà hô hào đi bận rộn khác. Ti Huyền nghe nói Giản Hằng muốn đi, há miệng hỏi, chúng ta xem như bằng hữu đi, ta muốn đi ngươi nông trường chơi ngươi không biết không chào đón à. Giản Hằng hiện tại đã biết rõ, nha đầu này xem như cái ngựa si, nữ hài tử có thể giống nàng như thế thích ngựa thật là không nhiều. Kia là tự nhiên, ngươi đi ta bên kia cùng Hạ Nghiệp đãi ngộ, miễn phí ăn ngủ. Giản Hằng trực tiếp đồng ý. Vậy là tốt rồi. Ti Huyền nói một câu sau đó, liền bắt đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Giản Hằng lúc này mới chú ý tới nha đầu này ăn cũng thật nhiều, 2 bát súp cay vào trong bụng, còn ăn 6 cái đầu hũ quyển, 10 đủ 10 bụng lớn hán tiêu chuẩn. Chương 650, rời đi. Muốn rời đi, Giản Hằng bên này gặp tất cả về nhà người đều gặp tình huống, Tôn Tú Anh sáng sớm liền mang theo đại mạch tiểu mạch bắt đầu quét sạch toàn thành, cái gì đại mạch tiểu mạch thích ăn, Giản Hằng thích ăn, tràn đầy đem xe sau toa đều tại nhét làm lộ, thật sự là chứa không nổi, trong nhà còn thừa lại 2 cái dương, liền xem như dạng này. Lớn len rộ vở chỗ ngồi phía sau cũng bày nửa bên, trên đường nếu có người muốn nằm một nằm đều là không có chỗ. Đến trước khi đi vào cái ngày đó buổi sáng, người cả nhà thật sớm liền dậy, sắc trời vừa tảng sáng, Giản Hằng một nhà ba miệng liền lên xe. Cha, mẹ, các ngươi đều trở về đi. Giản Hằng từ cửa sổ vươn đầu đến, hướng về phía đứng tại bên cạnh xe 2 vị lao nhân ra nói. Tôn Tú Anh xem xét lập tức nói ra, mau đưa cửa sổ đóng lại, đừng đem đại mạch cùng tiểu mạch đông lạnh lấy, 2 người bọn họ y phục mặc ít. Được người có quyền thời tiết nhưng so sánh nơi này lạnh nhiều, Giản Hằng vừa cười vừa nói. Giản Chấn Hoa nghe cũng nói ra, nhanh giam lại đi, chúng ta nơi này hơi ấm có thể không sánh bằng các ngươi nơi đó. Nói thật chúng ta năm ngoái mùa đông trở về nhịn mấy ngày không có mở điện đoán, ta và mẹ của ngươi đều bị cảm, ngươi nhanh lên đem cửa sổ giam lại, đại mạch cùng tiểu mạch hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, làm sao cẩn thận đều không đủ. Giản Hằng lại nói một câu, trở về đi, ngươi nhìn Ninh Ninh tiểu nha đầu này con mắt đều không mở ra được, các ngươi đến là đem nàng náo làm gì. Hiện tại Ninh Ninh tiểu nha đầu này ngáp liên thiên, xuyên cùng cái nhỏ viên thịt, một cái cánh tay đảo tại hắc hổ trên lưng. Nếu là không ai nói chuyện cùng nàng, đoán chừng không cần 2 giây, tiểu nha đầu liền có thể đào lấy hắc hổ độc treo lên nhỏ khó khẽ tới. Liền xem như Giản Hằng nói bản, tiểu nha đầu cũng là cố gắng dơ lên một chút mí mắt, còn không có trận đến nguyên lai một nửa lớn đâu, lại híp lại, kia tiểu tử Giản Hằng nhìn xem đều muốn đánh chớp mắt. Được rồi, trên đường cẩn thận một chút, xe mở chậm một chút, hiện tại buổi sáng đường có băng Tôn Tú Anh bên này trong lòng lo lắng muốn chết, quan tâm nhi tử cùng nàng dâu. Quan tâm hơn nhà mình còn không có xuất thế 3 cái tiểu tôn tôn, liền xem như còn không có gặp mặt, cái này 3 vật nhỏ đã thành mãi mãi đáy lòng nhọn. Yên tâm đi, 2 ngày này thời tiết coi như ấm áp, 2 ngày nữa đi không khí lạnh liền đến. Giản Hằng đóng lại xe, hướng về phía mẫu thân khoát tay một cái, lúc này mới phát động xe. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch dán tay phải một bên, hướng về phía Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa không ngừng vẫy tay, ánh mắt của hai người là thế mà còn ngậm lên nước mắt. Giản Hằng đem chiếc xe lái lên lớn đường cái. Quay đầu đến một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, an ủi nói ra, đừng thương tâm, qua không được mấy ngày mẹ ta liền đi, lần này dạo chơi một thời gian dài, một mực chờ đến hải tử qua trăng tròn mới có thể trở về đâu, nếu là chúng ta không góp sức, nàng còn có thể ngốc càng lâu. Ta biết, chỉ là có chút không nỡ, Đại Mạch nói. Giản Hằng biết, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch phụ mẫu đều giáo dục là nuôi thả, nơi này nói nuôi thả không phải là nói không quan tâm à, mà là cùng hải tử dạo chơi một thời gian ít. Danh môn vọng tộc không phải cả ngày ở lại nhà vây quanh vợ con chuyển có thể chuyển ra, mặc kệ là già dìm mì vẫn là kết mỗi ngày đều là một đống sự tình, một đống người muốn gặp, cùng hai tử thời gian chung đụng tự nhiên là ít, nhưng là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch giáo dục lại là rất nghiêm khắc, cũng không phải là chỉ có Trung Quốc mới có hổ cha hổ mẹ nó. Cho nên bọn họ đối với Tôn Tú Anh như thế giật vu nhan biểu dân lo lắng kia là 10 phần hưởng thụ. Từ một cái nào đó phương diện tới nói tương đương với đền bù thời niên thiếu một bộ phận thiếu thốn sinh hoạt. Giản Hằng là không biết lý giải Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì hắn chưa từng có cảm giác này. Từ Giản Hằng ký sự lên, Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng liền muốn bận rộn thế nào, xí nghiệp nhà nước nha, người nhiều hơn việc là bình thường hiện tượng, chờ lấy Giản Chấn Hoa bận rộn không mấy năm sau đó, hạ cương vị bị khai trừ công chức, liền hoàn toàn thông thả, ở lại nhà nhìn Giản Hằng đều có điểm tâm phiền. Dù sao bất luận nói thế nào, Đại Mạch Tiểu Mạch cùng Tôn Tú Anh ở chung không giống như là mẹ chồng nàng dâu, càng giống là mẫu nữ, loại quan hệ này không biết tiện sát nhiều ít phụ cận hàng xóm, hiện tại cưới cái nàng dâu trở về, không cho bà làm khó dễ đó chính là tốt nàng dâu, giống như là Đại Mạch Tiểu Mạch dạng này chọn đèn lồng cũng khó tìm. Nửa giờ sau lên xa lộ, bởi vì là giữa mùa đông, Giản Hằng tốc độ xe cũng không nhanh, một mực bảo trì tại 90 mã tốc độ, thứ nhất là phòng ngừa đường trượt. Thứ hai là hàng hạ tốc độ sau đó tăng thêm len rộ vờ nặng nghề thân xe, nguyên bộ an toàn phối chế, liền xem như vạn nhất phát sinh chút gì, an toàn cũng có thể được phải bảo đảm. Một đường cứ như vậy bảo trì cái tốc độ này mở hơn 3 giờ, khi mặt trời treo trên cao, trên đường liền xem như cũng băng cũng đều hóa thời điểm, Giản Hằng lớn len rộ vờ lúc này mới phát huy ra huy lực, toàn bộ hành trình kéo 120 mã, một đường hướng về Thượng Hải báo tố tới. Đến xế chiều 2 giờ đồng hồ. Giản Hằng lớn len rộ vợ liền về tới mình tại Thượng Hải biệt thự cổng, đặt vào Đại Mạch Tiểu Mạch xuống dưới, ra khỏi phòng ấm thân thể một cái, Giản Hằng bên này liền mở ra len rộ vợ lấy cớ đi gửi vận chuyển trên xe đồ vật, quay người rời đi cư xá, dạo qua một vòng, đem đồ vật thu vào không gian bên trong, lúc này mới đi vòng về tới nhà mình cửa biệt thự. Dừng xe lại chui vào ra liền lại cảm thấy đến một cố khó chịu, lập tức minh bạch lại không biết cái nào một nhóm tử người lập tức lại tới giám thị mình. Lần này Giản Hằng cũng lại đến đuổi người, hoặc là nói Giản Hằng đã là quen thuộc, tại gia tộc thời điểm Giản Hằng liền từng có mấy lần loại cảm giác này, bất quá khi cùng với hạ nghiệp thời điểm loại cảm giác này liền biến mất, có thể là người rút lui cũng có thể là theo dõi người ở cách xa. Về tới trong phòng, Giản Hằng bên này nghỉ ngơi một chút, cho Đại Mạch Tiểu Mạch làm một điểm ăn, sau đó liền cho Tôn Tứ Duy gọi điện thoại, hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm, đương nhiên còn có đã đem đến Thượng Hải tới Ngô Viện Viện. Để lên điện thoại, Giản Hằng liền cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ban đêm đi ăn cơm. Đại Mạch thì là khoát tay một cái nói ra, được rồi, chính ngươi đi thôi, ta mệt mỏi hôm nay liền muốn tắm một cái nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tiểu Mạch cũng nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta ban đêm đi gặp một nữ nhân ai, dài vẫn rất xinh đẹp ở, mà lại sơ chung thời điểm còn thầm mến ta tới. Giản Hằng bên này chuẩn bị mang Đại Mạch Tiểu Mạch đi à, trong điện thoại đều nói xong, ai nghĩ đến hai nàng này người đặt xuống gánh đâu. Đại Mạch nghe không có chút rung động nào nói ra, vậy chúc ngươi đêm nay tính phúc. Chơi vui vẻ một điểm, nếu là nữ nhân này muốn chia chúng ta tài sản kia là nằm mơ cũng không nên nghĩ, nàng chính là muốn chia cũng chỉ có thể phân ngươi kia 1/3, không đúng, không phải 1/3, là trong nhà tài sản 1/3 1/4. Tiểu Mạch bên này bắt đầu tính toán. Nguyên bản số lượng liền không tốt, như thế tính toán Giản Hằng cảm thấy mình lập tức đều nhanh thành cởi chuồng người, nhiều như vậy sản nghiệp bị 2-3 bụng bà cho hết lấy đi giống như. Có ít như vậy. Tiểu Mạch cười tại Giản Hằng trên mặt ba một hôn, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu. Giản Hằng tưởng tượng thật đúng là, ba người không có kéo chứng, Đại Mạch Tiểu Mạch hiện tại là công ty đối tác, nói cách khác tách ra hai nàng tiền này cũng là các nàng sở hữu tư nhân. May mà ta người này ý chí kiên định. Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng lại nhảy ra một cái ý niệm khác, nếu là Đại Mạch Tiểu Mạch biết sẽ lệ nạ cùng bờ là kẻ lị tồn tại sẽ như thế nào. Trong đầu linh quang lóe lên. Giản Hằng liền đem cái này đáng sợ suy nghĩ cho liền ra náo hải. Cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ở lại một hồi, Giản Hằng bên này cho các nàng lại làm một chút ăn, đặt ở trong nồi, nếu như các nàng muốn ăn, như vậy chỉ cần phóng tới lò vi ba bên trong hâm lại liền có thể ăn. Làm xong những ngày sau đó, Giản Hằng lúc này mới đến viện tử, đến trong viện về sau, lại có chút mà không yên lòng, nhịn được mới không có đem không gian bên trong cái kia lục soát nghe trộm thiết bị đồ vật cho lấy ra. Lái xe trực tiếp chạy ước định địa điểm. Giản Hằng đến thời điểm, vô luận là Tôn Tứ Duy hay là Ngô Viện Viện đều đã đến, Ngô Viện Viện bên này còn mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương dài cùng búp bê, hết sức xinh đẹp, bất kỳ người nào nhìn thấy đều muốn chọc một đùa, bất quá Giản Hằng ghép lại không có đùa, bởi vì tại nước Mỹ dưỡng thành quen thuộc, sợ vạn nhất không cẩn thận chọc tới phiền phải gì. Tiểu cô nương rất an tĩnh, không giống như là hài tử lớn như vậy ra không biên giới. Ngồi tại Ngô Viện Viện bên cạnh mở to một đôi mắt to thỉnh thoảng liền dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Giản Hằng. Giản Hằng ghép lại không có chú ý tới một đứa bé ánh mắt, hắn ngồi xuống sau đó, liền đối với Ngô Viện Viện hỏi, thế nào, chỗ ở tất cả an bài xong không có. Ngô Viện Viện nhẹ gật đầu, mang theo ấy này nói ra, ừm, may mắn mà có Tôn Tứ Duy bận trước bận sau lại là hỗ trợ thuê phòng lại là cho Thu Thu tìm nhà trẻ, còn để ngươi cùng bạn gái gây không vui. Tôn Tứ Duy nói ra, không có gì, bạn học cũ phụ một tay mà. Ngô Viện Viện nói ra, nếu không ta đi cùng hắn giải thích một chút ta. Không có việc gì, ta đều nói qua. Tôn Tứ Duy cười nói. Ừm. Giản Hằng có chút kinh ngạc. Tôn Tứ Duy nhỏ giọng giải thích một chút, nguyên lai là bởi vì Ngô Viện Viện, Tôn Tứ Duy hiện tại bạn gái ăn dấm, cùng Tôn Tứ Duy náo lên mâu thuẫn, để Ngô Viện Viện có chút băn khoăn. Bạn gái của ngươi nhìn rất gấp Giản Hằng mở cái cho đùa. Ai biết Tôn Tứ Duy tiếp lời nói ra, không phải gấp, là quá chặt. Chương 651, gặp được. Ngô Viện Viện che miệng, cười nói ra, Tứ Duy bạn gái rất xinh đẹp, hơn nữa nhìn rất gốc, kỳ thật ta cảm thấy cô nương kia không tệ, rất đáng tin cậy. Tôn Tứ Duy cười cười không có tiếp lời này, quay đầu đối Giản Hằng hỏi, Hạ Tổng nơi đó ngươi cùng hắn có nói hay chưa? À, hắn hiện tại không rảnh hồi Thượng Hải đến, ngươi ngày mai trực tiếp mang theo Viện Viện đi làm tốt. Giản Hằng nói ra, tiền lương đãi ngộ cái gì trước hết án lấy nhân viên đến. Còn có Viện Viện, ngươi kê toán nghề này sở trường. Bất quá tốt nhất là đi theo Tứ Duy học tập một chút hắn quá trình, về sau ngươi cũng thỉnh thoảng liền có thể giúp đỡ Tứ Duy chia sẻ một chút, lập tức xâm thị, quảng thị bên kia hai cái cửa hàng liền muốn đi lên, bên kia còn phải hai người các ngươi cùng một chỗ phụ trách. Ngô Viện Viện nghe xong gật đầu đồng ý, được rồi, ta đã biết, bất quá ta hỏi nhiều một câu, đi công tác thời gian nhiều hay không? Không có chờ Giản Hằng trả lời, Tôn Tứ Duy cười hồi đáp, một tháng qua một nhóm, đi một lần cũng bất quá chính là vừa đi vừa về hai ngày. Thời gian khác chúng ta cơ hồ chính là nhàn rỗi, giống ta không có chuyện làm đi cùng người tâm sự cái gì, xế chiều mỗi ngày 4 điểm chúng ta liền có thể rời đi, cũng không có cái gì thêm không thêm ban thuyết pháp, căn bản không chậm trễ ngươi tiếp hải tử. A, kia thật là quá tốt rồi. Ngô Viện Viện nói. Giản Hằng nghe đề điểm một câu, sống là không nhiều, bất quá làm cái này chủ yếu nhất là hai chữ cẩn thận, bởi vì mỗi một bình bổ tề đều là phần độc nhất, cho nên tuyệt đối đừng lầm, lầm một cái phát lại bổ sung đây chính là đi không vận. Tất cả phí tổn cũng là chính các ngươi gánh chịu, cái này Tứ Duy đều nói à. Đồng học về đồng học, có chút quy củ vẫn là phải giảng bạch minh tốt. Ừm, Tứ Duy đều nói với ta, ngài cứ yên tâm đi, lão bản, chúng ta làm kế toán chủ yếu nhất là cũng là thận trọng. Ngô Viện Viện vừa cười vừa nói, Nô Viện Viện không có cái gì bản sự khác, vẫn chính là thận trọng đầu này. Mụ mụ. Nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên một mực tại bên cạnh an tĩnh tiểu nha đầu nhỏ giọng lên tiếng, chỉ gặp nàng lôi kéo Nô Viện Viện tay thấp giọng nói ra, ta muốn lên nhà vệ sinh. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Nô Viện Viện hướng về phía hai người tới một câu, đồng thời đứng dậy lôi kéo khuê nữ ra phòng. Chờ lấy Nô Viện Viện vừa rời đi, Tôn Tứ Duy liền hướng về phía Giản Hàng hỏi, Trịnh Hoài Đông chuyện kia làm sao làm thành dạng này? Làm sao ngươi biết? Giản Hằng nhìn qua Tôn Tứ Duy không hiểu hỏi một câu. Tôn Tứ Duy nói ra, huyện thành cứ như vậy lớn, nhà ngươi cũng là huyện thành, ta cũng là huyện thành, ta làm sao có thể không biết. Hiện tại Tôn Tứ Duy cùng trước kia không đồng dạng, bởi vì tố thân trung tâm tồn tại, còn có bên trong khách nhân tiêu chuẩn, tăng thêm hắn cũng có thể trò chuyện, cho nên những ngày này xuống tới người quen biết cũng không ít, chậm rãi tại Thượng Hải cũng coi là cái giao du rộng khắp chủ nhân, đại sự giải quyết không được, nhưng là việc nhỏ cũng coi là có thể nói lên lời nói. Không trọng yếu đồ vật tất cả mọi người vui lòng cho mấy phần mặt mũi. Cho nên trước kia một chút không quá liên hệ, thậm chí là một chút xem thường Tôn Tứ Duy các bằng hữu thân thích đều tìm tới cửa, Tôn Tứ Duy trong lòng cũng minh bạch, hắn là suy sụp qua người, tất nhiên là sẽ không tìm tới cửa đều rút, bất quá ngẫu nhiên rồi nắm tay giúp người an bài cái tiểu công làm cái gì, cũng coi là tại gia tộc có mấy phần danh khí. Bởi vì đều là đi theo Giản Hằng lẫn vào, cho nên Tôn Tứ Duy cùng Trịnh Hoài Đồng quan hệ cũng xem là tốt. Về nhà sự tình bởi vì một ít chuyện còn tìm đến Trịnh Hoài Đông, người ta làm rất dụng tâm, cho nên Trịnh Hoài Đông ra việc này, Tôn Tứ Duy liền hỏi một chút. Giản Hằng cũng không có có chủ tâm che giấu cái gì, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, kỳ thật án lấy Giản Hằng ý tứ không có nặng như vậy, chính là phơi lấy thôi, bất quá hạ nghiệp người ta làm việc có người ta chứng pháp, Giản Hằng bên này cũng không tiện dùng sức mạnh. Sách, vậy chuyện này Trịnh Hoài Đông làm chính là có chút không chính cống. Tôn Tứ Duy đến rất đồng ý hạ nghiệp tắc pháp. Ngươi không phải tới nói rút? Giản Hằng cười hỏi. Tôn Tứ Duy nói, ta kia có như thế lớn mặt, chính là nghe được Quách Tùng nói đến việc này, hiếu kỳ hỏi một chút, nhìn Quách Tùng bên kia ý tứ còn muốn hỏi có cái gì cứu vãn chỗ trống. Khó khăn. Giản Hằng lắc đầu một cái. Cái này đến có phải hay không chính Giản Hằng nghĩ ra được, mà là Giản Chấn Hoa nghe nói việc này cùng nhi tử nói dóc, nói thực ra Giản Chấn Hoa phân tích để Giản Hằng đều có chút giật mình, bởi vì tại trong lòng của hắn lao ba một mực là loại kia tàn đầu góc người. Không nghĩ tới lao ba thế mà còn hiểu một chút quan trường tác phong. Nói thế nào? Tôn Tứ Duy nghe kỹ kỳ. Giản Hằng không nghĩ tới tiểu tử này là đang thu thập trên bàn rượu bắt quái, cần thời điểm đem việc này lấy ra thay hình đổi dạng cái này nói chuyện, đã có thể sinh động một chút bầu không khí, lại có thể cho thấy con đường của mình rộng. Nếu như nói bị lột trong một hai ngày hắn tìm được hạ nghiệp, liền xem như không tìm hạ nghiệp cho dù là đến dục mã chàng đi giúp lấy một hồi, đây cũng là cái thừa nhận sai ngô thái độ. Hiện tại mấy ngày nay, hắn một mực tại trong nhà rụt lại, đây không phải là lòng mang oán hận chính là cam chịu, dạng này người là không đáng hạ nghiệp lần nữa đưa tay giúp đỡ. Nói đến chỗ này, Giản Hằng thở dài một hơi. Tôn Tứ Duy hỏi, Hạ Tổng nói, hắn nơi nào sẽ nói, hắn Trịnh Hoài Đông đều chưa từng xuất hiện, cùng ta đàm cái này làm gì, ta cùng cha ta ở nhà đàm việc này thời điểm cha ta nói, hắn còn nói Trịnh Hoài Đông đời này 8-9 phần 10 cũng chính là dạng này Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói, hảo hảo một bộ bài bị đánh nát. Những ngày này đánh giá như vậy không biết bị nhiều ít người dùng để nói Trịnh Hoài Đông, trên thực tế cũng chính là như thế. Nói nhiều nhất vẫn là Trịnh Hoài Đông sư phó, nghe được Trịnh Hoài Đông căn bản không có nghe vào mình, thỉnh thoảng ở nhà liền than thở. Tôn Tứ Duy dừng một chút, cảm thán nói ra, người này đâu, bản sự trọng yếu, kỳ ngộ kỳ thật so bản sự quan trọng hơn, trước kia không hiểu chuyện thời điểm cảm thấy dựa vào bản thân một thân bản sự nhất định có thể xông ra một mảnh bầu trời, bây giờ mới biết. Coi như ngươi có bản lánh đi nữa, cũng phải nhìn lao thiên thưởng không thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Không thể không nói hiện tại Tôn Tứ Duy là thật trưởng thành, nếu như việc này bỏ vào trước kia, hắn khẳng định sẽ cùng Giản Hằng cầu tình, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, việc này hắn không có cách nào há miệng, liền xem như cầu đến Giản Hằng trên đầu, cũng không có tác dụng gì, bởi vì kia một nhóm đều có kia một nhóm quy củ, nhưng là vô luận là cái nào một nhóm đều không thích lần này Trịnh Hoài Đông vai trò dạng này nhân vật. Giản Hằng bên này muốn hồi một câu. Nói còn không có nói ra miệng, phòng cửa phong mở, Nô Viện Viện mang theo nữ nhi trở về, thế là Giản Hằng liền đem nói nuốt về tới trong bụng. Ba bạn học cũ công việc nói chuyện phiếm xong, liền lại bắt đầu trò chuyện tiết học đợi những sự tình kia. Tôn Tứ Duy hiện tại mồm mép thật sự là luyện được, có hắn tại không khí này thật quá sinh động, một bữa cơm có thể nói là ăn nhiệt nhiệt nháo nháo. Giản Hằng bên này lúc tiến vào ngay tại phòng ăn tổng đài trước thả tiền lên giấy, nhiều lui ít bổ. Cho nên cơm nước xong xuôi thời điểm Tôn Tứ Duy vụng trộm đi mua đơn cũng không có cướp đến đơn, nghe nói là Giản Hằng dự tổn Tôn Tứ Duy cũng liền không còn giữ vững được. Cầm tim xuống tới tiền, Giản Hằng trực tiếp nhét vào trong túi. Ra cửa thời điểm, Tôn Tứ Duy nhìn một chút đại gia, thế nào, phía dưới muốn hay không đi hát cái ca cái gì? Quên đi thôi, nhà chúng ta khuê nữ lập tức liền muốn lên giường, hôm nào lại cùng các ngươi vừa đi, hôm nay liền hai người các ngươi đi thôi, không có ta ở bên cạnh các ngươi cũng có thể tốt hơn thả bản thân. Nô Viện Viện vừa cười vừa nói, đều hồi đi, trời đang rất lạnh, hát cái gì ca, ngươi về nhà bồi khuê nữ, ngươi về nhà hống bạn gái, ta đây về nhà bồi lao bà đi vậy. Giản Hằng cũng không có hứng thú trời đang rất lạnh ở bên ngoài đi dạo. Đã Giản Hằng cùng Nô Viện Viện đều nói như vậy, Tôn Tứ Duy cũng liền đồng ý. Ngươi làm sao hồi? Giản Hằng hỏi Nô Viện Viện. Nô Viện Viện nói ra, hiện tại bao nhiêu thuận tiện à, sờ mó lấy điện thoại ra liền có thể gọi xe, các ngươi cũng đừng lo lắng ta. Ta đưa ngươi a, Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói, ngươi đừng tiện nữa, ngươi cái này một nam một bắc, vẫn là ta đưa đi, bạn học cũng đừng khách khí à. Dài xinh đẹp liền có thể không khiến người ta đưa à. Nô Viện Viện bên này kỳ thật nơi nào sẽ đón xe, nàng hiện tại là có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một chút, lúc này vững vàng mang theo nữ nhi chen xe buýt chuyển tàu điện ngầm, bất quá nghe được Tôn Tứ Duy nói như vậy, liền biết mình chối từ không được nữa, nói một tiếng cảm ơn sau đó, đi theo Tôn Tứ Duy đi hắn dừng xe địa phương. Giản Hằng hướng về mình dừng xe địa phương đi tới, còn chưa tới bên cạnh. Liền nhìn thấy một cái người da trắng lao đầu ôm một cái người Trung Quốc tướng mạo tuổi trẻ nữ tử một bên gặm một bên đưa tay tại nữ nhân trên thân sờ lấy. Uy, chú ý một chút, đây là nơi công cộng, chịu không được có thể đi mượn phòng. Cái này xem như đem Giản Hằng cho buồn nôn đến, không khỏi xuất thủ quát một câu. Bị Giản Hằng tiểu nói này, một đôi cậu nam nữ rốt cục tách ra. Vợ chồng chúng ta hai việc quan hệ nữ nhân bên này nhất chuyển mặt, chỗ sung yếu Giản Hằng báo nổi đâu, bất quá thấy rõ Giản Hằng tướng mạo sau đó. Lập tức ngây ngẩn cả người. Giản Hằng thấy do nữ nhân tướng mạo cũng ngây ngẩn cả người, thốt ra, chú quân. Chương 652, lòng tham. Chú quân nhìn thấy Giản Hằng lập tức cũng ngây ngẩn cả người, mặc nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới tại Thượng Hải bên này còn có thể gặp được Giản Hằng, bất quá rất nhanh chú quân liền khôi phục bình thường. Chỉ gặp nàng ánh mắt tại Giản Hằng trên thân quét một chút, phát hiện Giản Hằng vẫn là trước kia như cũ, không có quá nhiều biến hóa. Ở trong mắt chú quân, nam nhân chỉ chia làm hai loại, thành công cùng không thành công, hiện tại Giản Hằng tại Chu Quân trong mắt chính là thuộc về không thành công. Giản Hằng A, về nước thăm người thân A. Chu Quân bên này đưa tay len lén túm bỗng chốc bị lao nam nhân vung lên tơi váy, muốn biểu hiện bình thường một chút điểm. Lúc này nàng trước mặt Giản Hằng là có tâm lý ưu thế, trong lòng của nàng nghĩ đến trước mặt Giản Hằng biểu hiện ra ngoài một bộ ta lẫn vào tốt, rất thành công bộ dáng. Đúng A, ngươi đây, cũng trở về đến thăm người thân. Giản Hằng thuận miệng hỏi lên như vậy một câu. Giản Hằng bên này đến là không ngại, giống như là Giản Hằng như bây giờ thật không cần bị tiền khốn cuốn người, ngược lại là không quan tâm những chi tiết này, quan tâm chỉ có mình dễ chịu không thoải mái. Chu Quân bên này nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay kéo lại lao nam nhân, hướng về Giản Hằng giới thiệu nói ra, đây là trượng phu của ta, vợ dù sơ. Hiện tại là một nhà công ty đa quốc gia Á Thái khu người phụ trách. Có thể là vì để lao nam nhân nghe rõ, Chu Quân bên này cố ý dùng Anh ngữ. Lão nam nhân đứng tại Chu Quân bên cạnh trên dưới đánh giá Giản Hằng một chút, ánh mắt không có thay đổi gì, cơ hồ chính là không nhìn Giản Hằng, chỉ là nghe được Chu Quân giới thiệu mình hướng về phía Giản Hằng nhẹ gật đầu. Giản Hằng cũng không muốn nói thêm cái gì, dù sao cũng biết Chu Quân nữ nhân này, nguyên bản người ta thần tượng chính là Đặng Mô Địch, tìm như thế một lao đầu gả thật sự là không kỳ quái. Vận khí tốt lao đầu chết mau một điểm, tiền tài liền rơi túi vì an, sau đó tìm nam nhân trẻ tuổi chơi đùa, dạng này tiền cũng có, tài cũng thu. Bưng đến một bộ dự tính hay lắm. Được, có rảnh cùng uống cái trà. Là người Trung Quốc đều hiểu một câu nói kia là có ý gì, có rảnh chính là không rảnh, biểu đạt ý tứ vừa xoay người rời đi. Chỉ là dùng tiếng Anh nói chuyện, ra người da trắng bên này còn tưởng là thật, nhưng là trong lòng của hắn lại không muốn cùng Giản Hằng uống gì trà, thế là há miệng nói ra, chúng ta tại Trung Quốc thời gian có hạn, cho nên không có thời gian cùng ngươi uống trà. Nghe được già người da trắng như thế một đôi không, Giản Hằng không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh nghĩ đến vị này là người da trắng, có chút quen thuộc cùng chúng ta người Trung Quốc không giống, thế là cười cười quay người hướng về mình dừng ở bên cạnh lớn Land Rover đi tới. Vừa tới cửa xe bên cạnh, còn không có mở cửa xe đâu, Giản Hằng liền nghe được có người kêu tên của mình. Giản Tổng, Giản Tổng. Giản Hằng nghe xuống tới vừa quay đầu, phát hiện con ánh đèn có người cất bước hướng mình xài bước đi tới. Người là? Ta Lưu Quang Minh á, người tới lập tức nói. Kỳ thật lúc này Giản Hằng đã thấy người tới. Biết người đến là ai, trước kia làm một nhóm kim cương chính là đến tay của người này bên trong, bao quát hiện tại Giản Hằng bên này còn có hai viên kim cương tại công ty của hắn trong tay rèn luyện đâu. Nguyên lai là Lưu Tổng A, Bối Trư Quang lập tức không có nhận ra, không có ý tứ A Giản Hàng bột một tiếng đóng cửa xe lại, đón Lưu Quang Minh đi hai bước, đồng thời đưa tay ra cùng Lưu Quang Minh nhẹ nhàng một nắm bắt đầu hàn huyên. Lưu Quang Minh bên này vừa quay đầu, phát hiện Chu Quân cùng người da trắng lao đầu cũng ở chỗ này không xa cao, sau đó hỏi, ngươi vẫn nhận chỉ bở rủ Sở tiên sinh, cùng bệ tỷ phu nhân. Bệ tỷ phu nhân. Giản Hằng nhìn thoáng qua Chu Quân, thầm nghĩ, lại đổi ngoại quốc tên. Lưu tiên sinh nhận biết Giản tiên sinh. Chu Quân xem xét Lưu Quang Minh thế mà nhận biết Giản Hằng, đồng thời giống như hai người vẫn rất quen thuộc dáng vẻ, lập tức đưa tay kéo một chút người da trắng lao đầu, đi hai bước vẻ mặt tươi cười xông tới. Lưu Quang Minh cười nói, Giản Tổng hiện tại Thượng Hải bãi có mặt mũi liền xem như chưa gặp qua người thật, cũng nghe nói đại danh. Ngài quá khen ta Giản Hằng có chút lúng túng. Bất quá Lưu Quang Minh nói đến là lời nói thật, bây giờ có thể tại tố thân trung tâm lẫn vào người, cái nào không phải chính thương người có quyền, tựa như là Lưu Quang Minh dạng này, liền xem như có hạ nghiệp mặt mũi, cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Hiện tại tố thân trung tâm thẻ hội viên vậy thì tương đương với ngân hàng đen thẻ, thân phận tiêu chí, có người chưa nghe nói qua Giản Hằng. Nhưng là tố thân trung tâm lão bản một trong, cảm giác đối có thể chấn trụ đại Thượng Hải một nhóm. Người. Chu Quân đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng đến bây giờ còn coi là Giản Hằng tối đa cũng chính là hỗn cái tiểu lão bản cái gì, hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn chút điểm thời gian này, Giản Hằng liền có thể cùng Lưu Quang Minh dạng này, nàng muốn nịnh bợ đại thương nhân Đàm Tiếu Phong Thanh. Bệ tỷ phu nhân, ngài nói sớm ngài nhận biết Giản tiên sinh á. Lưu Quang Minh bên này lại dơ lên Giản Hằng một thanh. Nói xong vẫn hướng về phía Giản Hằng rất là hèn mọn cười cười, làm Giản Hằng không hiểu ra sao. Giản Hằng lúc này há miệng nói ra, ta lên bệ tỷ phu nhân cũng tốt thời gian dài không có liên hệ, hôm nay cũng coi là ngẫu nhiên gặp. Lời nói này cho Lưu Quang Minh ý tứ kia chính là ta cùng với nàng không phải quá quen, các ngươi có cái gì sinh ý lui tới chuyện không liên quan đến ta. Lưu Quang Minh là cỡ nào người tinh minh à, lập tức liền nghe được lời nói bên trong ý tứ, thế là cười cười, đó cũng là lao hưu gặp mặt ta. Ha ha. Giản Hằng cười khẽ hai tiếng. Chu Quân bên này há miệng nói ra, đã tất cả mọi người nhận biết, tìm một chỗ hát một chút ca cái gì. Không được, thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện. Giản Hằng giả bộ như nhìn một chút đồng hồ. Cùng Chu Quân Giản Hằng nghĩ không ra trò chuyện cái gì, nguyên bản cũng không phải là một con đường lên người, mà lại nữ nhân này thấy lợi quên nghĩa thật không phải là cái tốt kết giao bằng hữu đối tượng. Chu Quân nghe đưa tay kéo một chút Giản Hằng, khó được đại gia gặp được. Giản Hằng bị nàng cái này kéo một phát. Thân thể không khỏi một kéo căng, bất quá rất mau trở lại qua thần đến, bất động thanh sắc đẩy ra Chu Quân tay, thật có sự tình. Lần sau có thời gian lại hẹn A. Câu nói này đồng dạng là khách khí, cái kia người da trắng người nước ngoài lúc này trả lời lại không đồng dạng, chỉ gặp hắn há miệng hỏi, không biết Giản tiên sinh lúc nào có rảnh. Giản Hằng nhìn người da trắng lao đầu một chút, thầm nghĩ, ta đi, ngươi cùng Chu Quân thật đúng là một đôi trời sinh, đều là trở mặt cuồng nhân mà. Cười cười, Giản Hằng không có trả lời. Mà là quay đầu hướng về phía Lưu Quang Minh nói ra, thật xin lỗi à, ta liền không hàn huyên với ngươi. Nói xong hướng về phía ba người nhẹ gật đầu, quay người kéo cửa xe ra lên xe. Lưu Quang Minh xem xét, lập tức giơ tay lên, đúng rồi, ta còn có chuyện cùng ngài nói, liên quan tới ngài đưa cho phu nhân của ngài lễ vật sự tình. Giản Hằng nghe xong là chuyện kim cương, lập tức dừng lại chân. Lưu Quang Minh lại hướng về phía cùng ở sau lưng mình cầm bao lái xe nói ra, ngươi đi mở xe, đi theo Giản Tổng. Ta lên Giản Tổng xe. Nói xong trực tiếp đi tới phụ xe kéo cửa xe lên xe. Giản Hằng bên này xem xét rành rành, trực tiếp đánh bó đuốc xe từ chỗ đậu lên rời ra, cũng không để ý đứng ở bên cạnh Chu Quân cùng người da trắng lao đầu trực tiếp đem chiếc xe chạy lên con đường. Ngươi làm sao cùng hai người này tụ cùng một chỗ rồi? Giản Hằng tùy ý hỏi. Lưu Quang Minh nói ra, không phải ta cầu hắn, là cái đôi này tới cửa cầu ta tới. Ngươi cùng hai người này quan hệ làm sao? Thật chẳng ra sao cả, Giản Hằng nói. Lưu Quang Minh nghe trả lời, vậy là tốt rồi, hai người này không phải kẻ tốt lành gì. Nói thế nào? Giản Hằng hỏi nhiều một câu. Lưu Quang Minh nói ra, ta không dám khẳng định, bất quá hai người này 89 phần 10 chính là lừa đảo. Hiện tại Trung Quốc làm ăn này trên trận tên lường gạt gì không có. Cái nào lập nghiệp không có trải qua âm mưu. Mà lại hiện tại cũng thời đại nào, thật coi là vẫn là 10 năm trước à, bằng cái người nước ngoài, coi là dựa vào một chương người ngoại quốc mặt liền có thể tại Trung Quốc ăn mở. Muốn theo ta làm ăn, còn phải để cho ta trước khoản sau hàng, khi dễ ta trí thông minh không đủ à. Giản Hằng nghe cười lắc đầu. Nói đến chỗ này, Lưu Quang Minh đưa tay từ Giản Hằng trên xe lấy ra một bình nước khoáng ra hiệu một chút, nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, thế là hắn vặn ra cái nắp, uống một ngụm. Bất quá nữ nhân này đủ tao, ta có mấy cái bằng hữu thử qua sau đó đều dựng đứng ngón tay cái. Đúng, ngươi lại là thế nào nhận thức hai người này? Lưu Quang Minh nói. Giản Hằng trả lời, tính toán ra, nữ nhân này xem như ta vợ trước. Phốc phốc. Một ngụm nước vừa vào trong bụng, Lưu Quang Minh trực tiếp phun trước kính chắn gió nửa mặt, một bên xoa còn vừa Giản Hằng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi coi như ta không nói. Ngươi lý giải sai, ta lúc đương thời quốc tịch Mỹ nha, nàng muốn cầm thẻ xanh thậm chí là nhập tịch, làm giả kết hôn. Giản Hằng nói. Ta nói sao, ngươi làm sao lại cùng loại nữ nhân này dính líu quan hệ? Lưu Quang Minh cái này nghe xong cảm thấy dễ lý giải. Đều là tiền cho gây. Giản Hằng thở dài một hơi nói. Lưu Quang Minh lại nói ra, đây cũng không phải là tiền sai, là có người lòng tham không đủ, luôn cảm thấy dựa vào mình một bộ túi da liền nên đạt được đồ tốt, mình suy nghĩ nhiều, chậm rãi mình cũng liền tin tưởng, nữ nhân này cái nào liền như vậy. Chương 653, Thuận Gió Cơ. Về tới trong nhà, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch già đã ngủ, theo thời gian đẩy trôi qua, hai người giấc ngủ thời gian cũng càng ngày càng dài. Ghép lại không có đánh thức hai người bọn họ, Giản Hằng ngồi ở trên ghế salon, sửng sốt một hồi lâu lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Lưu Quang Minh hình dung Chu Quân để Giản Hằng bây giờ trở về nhớ tới còn có chút không thoải mái, dù sao hai người cũng coi là cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại Lưu Quang Minh nói cũng không phải không có đạo lý, trông cậy vào dùng thân thể đổi tiền trình nữ nhân cũng nên đối mặt người khác như thế nghị luận. Thành công tự nhiên không nói, nhìn xem ta đặng liền biết, vô số người tán dương, còn có rất nhiều môi tán thưởng vị này sống xảy ra điều gì lớn nữ nhân phong thái. Nói thực ra Giản Hằng chưa từng có nhìn ra trên người nàng có cái gì đáng giá ca ngợi đồ vật, đơn giản chính là lợi có hiện tại pháp luật trà sát một bộ thân ra thôi. Thất bại, vậy cũng nhất định liền muốn nhận người khác chống đỡ hủy, tựa như là hiện tại Chu Quân, ngươi lựa chọn dạng gì đường liền muốn tiếp nhận dạng gì hậu quả. Liền nhất định phải thụ A Lưu Quang Minh dạng này kẻ có tiền ánh mắt khinh miệt. Một người tắt đèn ngồi một hồi, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc rời đi đợi nghị sự tình, thế là đem dụng cụ từ không gian bên trong ôm ra. Sau đó bắt đầu toàn bộ phòng quét nhìn, bận rộn hơn nửa giờ, Giản Hằng bên này lúc này mới tin tưởng nhà mình trong phòng là an toàn. Đem đồ vật thả lại đến không gian, Giản Hằng trở về phòng đi ngủ, đầu hơi dính đến giường không có một hồi nhỏ khò khè liền đánh lên. Ngày thứ 2 5 giờ, Giản Hằng đồng hồ sinh học vừa đến, vì khắc mở ra hai mắt. Sớm như vậy, Giản Hằng cho là mình lên sớm, mở mắt ra thời điểm lại phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đã thức dậy, không riêng gì lên liên động động phục đều đổi lại. Tiểu Mạch không có trả lời Giản Hằng vấn đề, mà là nói ra, bên ngoài trời mưa, chạy bộ là chạy không thành, chỉ có thể ở trong nhà chơi đùa hình bầu dục cơ. Trời mưa? Lớn không lớn? Nếu như lớn lại nói không chừng tối hôm nay chuyến bay liền không bay được rồi. Giản Hằng nghe xong trời mưa, lập tức đứng ở cửa sổ bên cạnh, kéo ra màn cửa đưa đầu hướng về bên ngoài nhìn qua. Còn tốt. Giản Hằng nhìn một chút phát hiện mưa bên ngoài cũng không phải là quá lớn, chí ít cửa sổ cũng còn không có dán đâu. Chúng ta tốt. Ngươi nhanh lên một chút tẩy xấu đi, đúng, buổi sáng hôm nay ta cùng Tiểu Mạch muốn ăn mì hoành thánh. Đại Mạch nói. Giản Hằng nghe xong nói ra, ta hiện tại làm sao chuẩn bị cho các ngươi đi, tự mình làm là không thành, ta ra ngoài mua đi. Có thể. Đại Mạch nói xong cùng Tiểu Mạch cùng một chỗ sóng vai ra gian phòng. Giản Hằng đầu tiên là soát răng, sau đó vọt vào tắm, đổi lại quần áo thể thao chuẩn bị trong nhà thao luyện một chút, đương nhiên Giản Hằng trong nhà khí giới là tương đối ít, cũng phải đơn giản. Duy hai dạng đồ vật, một cái hình bầu dục cơ còn có một cái máy chạy bộ, Giản Hằng đều không cần đi xem, liền biết chắc bị nàng dâu nhóm cho bá ở. Bất quá Giản Hằng bên này có là biện pháp, có thể tập chống đẩy hít đất, sâu ngồi xổm những này không khí giới động tác nha. Đang chuẩn bị rời phòng, nhớ tới Đại Mạch Tiểu Mạch điểm tâm vấn đề, thế là móc ra điện thoại lục soát Thượng Hải nơi nào mì hoành thánh ăn ngon, địa đạo còn muốn tăng thêm liệu dùng giảng cứu. Không thể không nói ở trong nước hiện tại sinh hoạt thuận tiện trình độ thật là quăng nước Mỹ một đoạn tử. Rất nhanh Giản Hằng đã tìm được một nhà, danh tiếng lâu năm, giá cả kia là không cần phải nói, để Giản Hằng hài lòng nhất chính là tiệm này cũng không phải là tại cảnh khu. Người trong nước đều biết cảnh khu đồ vật ngoại trừ quý bên ngoài, còn muốn tăng thêm một cái không thể ăn, làm rất nhiều người đều gọi đùa, đi cảnh khu chỉ có cờ ép cờ là nhất giàu nhân ái. Tìm xong mua sớm một chút địa phương, Giản Hằng đi dưới lầu đơn giản vận động viên bắt đầu hoạt động một chút gân cốt. Xuống lầu dưới, nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch toàn thân quần áo bó quần bó. Giản Hằng đột nhiên lại cảm thấy buổi sáng hôm nay vận động phương thức có hay không có thể đổi lập tức. Đang lúc Giản Hằng cười tủm tỉm hướng gần nhất Tiểu Mạch trước mặt góp thời điểm, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình phát ra một tiếng thanh thúy leng keng. Có người cho Giản Hằng phát thoại chat, vẫn là như thế sáng sớm. Móc ra điện thoại xem xét, lại là Hạ Nghiệp gửi tới, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, đã dậy rồi. Giản Hằng lập tức trở về một câu, ngươi còn chưa ngủ đâu. Ta đã dậy rồi, đúng, các ngươi là ngồi cái lớp nào máy bay? Hạ Nghiệp bên này xem xét Giản Hằng nhắn lại lập tức trở về một câu, không có chờ Giản Hằng trả lời, Hạ Nghiệp bên này lại phát tới một câu, được rồi, ta đánh tới. Trong nháy mắt Giản Hằng điện thoại liền văng lên. Tiểu Mạch tò mò hỏi, ai vậy, ngày hôm qua nữ nhân kia? Giản Hằng cười nói, đúng, hỏi ta hôm nay có trở về hay không, nếu là không trở về đâu hẹn ta buổi tối hôm nay cùng đi hạp đi. Nói như vậy, nhưng là câu tiếp theo liền thoát hơi, uy, tiểu tử ngươi có phải hay không còn chưa ngủ? Cái gì còn chưa ngủ, ta tỉnh ngủ, hiện tại đang đi lên biển đổi đâu, đúng, đem các ngươi vé máy bay lui đi, ta cùng Ti Huyền mang các ngươi cùng một chỗ bay đi được người có quyền. Cái gì? Giản Hằng có chút không tin lại có cái lớn hạm bánh chờ đợi mình, lập tức rút một chút lỗ thai, lại xác nhận một câu. Hạ Nghiệp đầu kia nói ra, ta cùng ngươi lặp lại lần nữa, lui vé máy bay, chúng ta cùng một chỗ ngồi máy bay tư nhân bay được người có quyền. Ngươi máy bay đã sửa xong. Giản Hằng tính toán một cái cảm thấy không đúng. Hạ Nghiệp máy bay theo lý thuyết vẫn nằm tại sửa chữa trận đâu. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ngươi nói ngươi có ngồi hay không đi, ngươi nếu là không làm, vậy ta cùng Ti Huyền coi như hai người cùng một chỗ ngồi đỡ máy bay lớn đi à. Hạ Nghiệp đầu kia có chút chịu không được Giản Hằng loại ký giả này tức giận. Giản Hằng nghe xong lập tức vui vẻ nói ra, ngồi, dựa vào cái gì không ngồi, ta lập tức đi trả vé. Đúng, các ngươi nhanh như vậy liền phát triển đến tới ngươi cái kia tiểu mã trận đi nghỉ ngơi, thành à. Không nghĩ tới ngươi còn có hai tay mà. Sau đó Hạ Nghiệp để Giản Hằng hoàn toàn lạnh, chỉ nghe được Hạ Nghiệp nói ra, không phải đi ngựa của ta trận, mà là đi ngươi nông trường, Ti Huyền đối với ngựa của ngươi thật tò mò, nhất định phải đi thực địa nhìn một chút. Vừa nghe thấy lời ấy, Giản Hằng không khỏi đánh run một cái, vẹn vẹn ngày đó ăn cơm công phu, Giản Hằng liền đã lãnh hội đến Ti Huyền bản sự. Nói như vậy, vị này Ti Huyền có thể nói lên là ngũ dung thứ hai, một bữa cơm ăn, chí ít hỏi Giản Hằng 20 lượt ngựa của ngươi bán hay không. Giá cả dễ thương lượng. Đem Giản Hằng làm phiền muộn không thôi. Tao ít ít ít. Giản Hằng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Tiểu Mạch lúc này há miệng hỏi, Hạ Nghiệp, buổi tối hôm nay chúng ta không bay. Hạ Nghiệp bên kia nghe được Tiểu Mạch thanh âm, chỉ là hắn không phân biệt được là Đại Mạch vẫn là Tiểu Mạch, bất quá vẫn là tại đầu bên kia điện thoại nói ra, giúp ta cho Đại Mạch Tiểu Mạch mang cái tốt. Không phải không bay. Là muốn cùng Hạ Nghiệp bọn hắn cùng một chỗ ngồi tư ra máy bay trở về. Giản Hằng nói. Được rồi, không có việc gì ta treo, bên này ngay tại trên đường cao tốc chạy đâu. Nói xong cũng mặc kệ Giản Hằng nói không có nói lời nói, trực tiếp lập tức cúp điện thoại. Quẳng xuống điện thoại, Giản Hằng bên này cùng Đại Mạch Tiểu Mạch giải thích một chút. Đại Mạch nói ra, nông trường ngựa bán nàng vài thất tốt. Giản Hằng nói ra, bình thường ngựa Ti Huyền người này là không để vào mắt, nếu như muốn bán kia nàng nhất định phải chúng ta nông trường tốt nhất ngựa. Ta đây làm sao có thể bán đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mạch nói ra, nghe ngươi nói Hạ Nghiệp xem ra thật thật thích tiểu nữ hài này tử, ngươi là bạn tốt của hắn. Rồi nói sau, nếu như là xính lễ còn có thể nói thương lượng, nếu như không phải nói vậy liền xin lỗi rồi. Giản Hằng nghe xong Tiểu Mạch sách việc này, cũng rất xoắn xuýt. Trong lòng đều có chút phàn nàn Hạ Nghiệp, nhiều như vậy cô nương tốt ngươi không muốn, làm sao hết lần này tới lần khác coi trọng như thế một nữ nhân. Tướng mạo mà thật cũng không phải là quốc sắc thiên hương cái chủng loại kia, tính tình hiện tại cũng không nhìn thấy một chút ôn nhu đến, mấu chốt là cái này miệng quá nát, cảm giác lên cùng Ngũ Dung mới là thật cặp vợ chồng. Để Hạ Nghiệp như thế pha trộn, Giản Hằng vốn chỉ muốn cùng Đại Mạch Tiểu Mạch đến một trận xấu hổ lên chiến đấu, hiện tại cũng không có tâm tình, lung tung luyện một hồi, lái xe hơi đi cho nàng dâu nhóm mua sớm một chút đi. Vừa đi vừa về không sai biệt lắm 40 phút, đây là buổi sáng không có người nào. Sớm cao phong thời gian còn xa không có đến, về tới nhà thời điểm, Mị Hoành Thánh mặc dù nói hơi có chút cương, bất quá cũng không phải là quá ảnh hưởng khẩu vị. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hiện tại miệng bị nuôi cái ăn, ăn vài miếng liền nói ra chỗ thiếu sót, cái gì ra có chút túi, bánh nhân thịt bên trong nước đều xuyên. Giản Hằng bên này cũng không giải thích, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên bán Mị Hoành Thánh danh tiếng lâu năm bên trên, phụ họa hai nàng dâu lần sau không đi vào xem tiệm này. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là... Ba miệng bên này còn không có ăn xong, bên kia liền nghe được trong viện truyền đến xe thanh âm, đầu hướng ngoài cửa sổ như thế xem xét, hiện thuộc về dục mã trưởng trước kia lão dồn dột sở ổn định làm đứng tại cổng. Tao ít ít ít. Giản Hằng trong lòng âm thầm cảm thán một phen, ngươi nhìn một cái người ta, trực tiếp cao tốc vung lên mở ra, hơn một giờ đợi sững sờ liền cho hắn chạy vội tới nhà mình cổng. Chương 654, dự định. Vừa vào cửa, Hạ Nghiệp há miệng liền nói ra, các đồng chí, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Giản Hằng nghe xong theo bản năng nói một câu, không phải nói, buổi chiều đi à, làm sao đột nhiên lại đổi giọng rồi. Hạ Nghiệp liếc nhìn Giản Hằng, ngươi không muốn về sớm một chút, vẫn là ban đêm có cái gì ăn bài. Tiểu Văn tiếp lời nói đùa nói ra, hắn ở trong nước tình nhân còn không có hội xong, nghe nói hôm nay ban đêm còn muốn cùng một chỗ hạ đi đâu. À, nguyên lai là dạng này à, kia đại mạch cùng tiểu mạch có thể cùng chúng ta cùng đi nha, ngươi liền lưu tại nơi này hạ tỷ xong lại mình đi máy bay đi, nói không chừng còn có thể trên máy bay cùng tiếp viên hàng không lại hạ tỷ. Ta nói tiểu mạch, ngươi cái này tiếng Trung Quốc nói càng ngày càng địa đạo, ngay cả hạ tỷ đều biết ta. Hạ Nghiệp nói dơ nói. Rất hiển nhiên, Giản Hằng xem như đã nhìn ra, Hạ Nghiệp tiểu tử này tâm tình hiện tại là tặc hảo hảo, nói thực ra Giản Hằng đều chưa từng gặp qua hắn thời điểm như vậy. Hiện tại mới giống một người trẻ tuổi dáng vẻ, không giống như là trước kia ông cụ non, trong lòng không khỏi cảm thán tình yêu này ma lực thật đúng là lớn a. Bày Hạ Nghiệp hai mắt, Giản Hằng không nói gì, thu thập một chút bát đũa ra phòng bếp tẩy, đồng thời cầm chén đũa bày tại bát chủ bên trong. Đi ra phòng bếp, phát hiện Hạ Nghiệp đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức nhỏ trà, mà Ti Huyền cùng Đại Mạch Tiểu Mạch thì là không thấy đi hướng. Các nàng đâu? Hạ Nghiệp giơ tay lên, xoay một vòng mà vẽ hai vòng, trên lầu thu dọn đồ đạc đâu? Giản Hằng nghe cất bước hướng về trên lầu đi đi, đến phòng ngủ đi đến xem xét phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ngay tại thu dọn đồ đạc, Ti Huyền bên này vẫn giúp đỡ hỗ trợ, nhìn Ti Huyền dáng vẻ thế mà còn làm hữu mô hữu dạng, cái này khiến Giản Hằng đối với Ti Huyền ấn tượng lại khá hơn một chút. Ti Huyền bên này cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ghé vào cùng một chỗ, không biết trò chuyện cái gì, dù sao nhìn nói chuyện thật không tệ. Đại Mạch ngẩng đầu một cái nhìn thấy Giản Hằng đứng ở cổng, thế là hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi đi xuống lầu đi. Đợi lát nữa thu thập xong để các ngươi tới lấy hành lý là được rồi. Cái này người nào đâu, nghe chúng ta cô nương đàm vốn riêng nói Ti Huyền bên này hướng về phía Giản Hằng cười một tiếng, cũng nói đùa nói. Giản Hằng nói, ngươi cho rằng ta muốn nghe a? Nói xong quay đầu rời đi hai số về tới phòng khách, cùng Hạ Nghiệp ngồi đối mặt nhau uống trà nói nhảm. Làm sao? Quyết định rồi. Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, khó được gặp được một cái tâm tính đều thích hợp, dài cũng có thể nhìn quá khứ. Chủ yếu hơn là song phương trong nhà cũng không phản đối, dứt khoát liền trực tiếp một điểm định ra tới đi, như vậy nói không chính xác nhi tử ta còn có thể bắt kịp cưới nhà người khuê nữ đâu. Vừa nghe nói Hạ Nghiệp muốn cho nhà mình nhi tử cưới mình khuê nữ, Giản Hằng phủi một chút miệng, tiền tích lũy đủ chưa, nhà ta khuê nữ nhưng quý giá đây. 3. Hạ Nghiệp vỗ một cái túi, đời này liền vì con cháu tích lũy lấy lao bà bản đầu, yên tâm đi đến lúc đó nhất định khiến ngươi hài lòng. Đây chính là ngươi nói Úc. Đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền đến, dùng ngươi đầu này mạng già chống đỡ Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp gật đầu nói, nhất định. Ta nói giật nửa ngày, ta nói ngươi cái này tiến triển tới chỗ nào? Giản Hằng tò mò hỏi. Hạ Nghiệp nói ra, đã thành A. Cái gì? Giản Hằng cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng, sửng sốt một hồi nói ra, ta tại sao không có cảm thấy giữa các ngươi có một loại tình lữ thức thân mật sức lực? Chúng ta tình huống này không phải là các ngươi, ta bên này trong nhà đồng ý. Nàng bên kia trong nhà cũng cảm thấy không tệ, nàng không ghét ta cứ như vậy ở chung lấy thôi, có thể lại nói không cho phép ngày mồng 1 tháng 5 ngươi có thể góp phần tiền. Hạ Nghiệp cười nói. Giản Hằng nghe vậy không khỏi vươn một cái ngón tay cái, liên thanh khen, hiệu suất. Đang khen người ta đâu, đột nhiên Giản Hằng điện thoại vang lên cùng đi, cầm lên xem xét phát hiện là cái mã số xa lạ, tưởng rằng chào hàng, trực tiếp chặt đứt sau đó muốn cùng Hạ Nghiệp hỏi một chút giữa hai người có hay không phát sinh chút gì. Tỷ như tối hôm qua Hạ đại công tử có phải hay không đã đắc thủ? Đang muốn hỏi đâu, điện thoại lại vang lên, Giản Hằng cầm lên xem xét vẫn là vừa rồi dây số, thế là lại treo, tiếp đến điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tiếp đi, người nào tới điện thoại không tiếp, không phải là thật sự có cái gì tiểu tình nhân đi, ta nói ngươi cái này coi như không tử tế, việc này thế mà vẫn giấu giếm ta, ngươi lại không thường tại trong nước, ta nếu là biết ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố một chút. Hạ Nghiệp treo chọc nói. Hạ Nghiệp là hiểu rõ Giản Hằng, hắn không tin Giản Hằng ở trong nước nuôi cái gì tiểu tình nhân, cũng hiểu không là Giản Hằng tỉnh không được tiền, càng không phải là trên thân thể có cái gì ma bệnh, 89 phần 10 là gia hỏa này sợ phiền phức. Bởi vì sợ phiền phức không muốn nuôi tiểu tình nhân, lý do này nghe rất kỳ hoa, nhưng là trên thực tế không ít người đều là nghĩ như vậy. Giản Hằng ngẩng đầu quét Hạ Nghiệp một chút, liền xem như có cũng không thể để ngươi biết, tiểu tử ngươi xưa nay cũng không phải là người tốt lành gì, không chừng ta quay người vừa đi. Các ngươi đôi cậu nam nữ này liền lăn lên giường. Ai cũng không cần phòng, phòng tốt ngươi là được rồi. Hạ Nghiệp nghe ha ha trực nhạc. Uy, ai vậy? Giản Hằng đem điện thoại bỏ vào bên tai, đợi vừa tiếp thông sau hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng giọng nữ, nha, cái này thành đại lão bản nói chuyện âm điệu cũng cùng trước kia không đồng dạng, trước kia gọi điện thoại thời điểm luôn luôn trước báo tên của mình, ngươi bây giờ nhưng không có lấy trước như vậy giảng lễ phép. Vừa nghe đến thanh âm, Giản Hằng lập tức nhíu mày. Chú quân, con tốt, còn có thể nghe ra thanh âm của ta, đối buổi tối hôm nay có thời gian hay không, hai chúng ta lỗ hổng xin các ngươi cặp vợ chồng ăn cơm, rất nhiều năm không có gặp, chúng ta cũng coi là tha hương ngộ cố. Chi Chu Quân tại điện thoại đầu kia nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó êm tai nói. Giản Hằng bên này trực tiếp nói ra, không có ý tứ, ta hôm nay giữa trưa thời điểm máy bay hồi nước Mỹ, sợ là ăn không được bữa cơm này. Ngươi người này, không đến liền không đến thôi, ta cũng sẽ không nói cái gì, làm gì kéo như thế không đứng đắn lão à, nào có lúc này máy bay Chu Quân nói. Giản Hằng nghe cười cười, không phải chuyến bay, ta dựng bằng hưu thuận gió cơ, nếu là không có việc gì ta treo, ta bên này đang bận thu dọn đồ đặt đâu. Nói xong cũng không đợi Chu Quân đầu kia nói cái gì, trực tiếp bóp điện thoại. Hạ Nghiệp nhìn bên này ra Giản Hằng trên mặt không kiên nhẫn, há miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trước đây quen biết một nữ nhân, hiện tại đoán chừng dự định từ trên người của ta chen chút dầu nước ra. Giản Hằng nói. Dạng gì nữ nhân, có thể từ trên người của ngươi gạt ra chất béo đến, ta thật muốn gặp. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe xong lập tức nói ra, à, nàng thật cùng ngươi rất thích hợp, nếu không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, dù sao ta nghe nói nàng ở trong nước chơi rất hăng hái, mà lại đai lưng vẫn lỏng rất. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp bên này đột nhiên có việc loại dự cảm vô cùng không tốt, ta nói lời này từ tiểu tử ngươi miệng bên trong nói ra làm sao như vậy tà tính a? Nghe ta phía sau lưng ứa ra khí lạnh. Nữ nhân này không phải là có cái gì bệnh a? Hoàn toàn chính xác có bệnh, là muốn tiền bệnh, nói đến nàng cũng coi là ta vợ trước. Vợ trước? Hạ Nghiệp nghe xong cái này hai chữ, lập tức hứng thú phóng đại, liên thanh nói ra, mau nói. Không nghĩ tới ngươi còn có vợ trước vật này. Cũng không tính. Giản Hằng bên này nói đơn giản một chút. Làm sao không tính, có thể coi là. Hạ Nghiệp bên này nghe vui không ngậm miệng được, gọi thẳng không nghĩ tới. Hạ Nghiệp dừng một chút lại hỏi, nàng gọi điện thoại tới nói cái gì? Muốn cùng ngươi tình cũ phục nhiên. Nàng muốn ta vẫn không muốn đâu, không muốn dính nữ nhân này, trong lòng chỉ có tiền, nghĩ tới cũng chỉ dư tiền, hiện tại gả tái đi người lao đầu, tại Thượng Hải bên này trên nhảy dưới tránh, tại một bang lão bản bên trong loạn thoan, nói kia người da trắng lao đầu là công ty gì nhân viên cao cấp cái gì, ta cũng không có nhớ. Dù sao đều là loạn thất bát tao. Giản Hằng nói. À, ngươi nói người này ta giống như có chút ấn tượng, đúng, có phải hay không lông mày vẽ cùng tựa như lưới hái, trên cổ còn có một cái nốt ruồi, tại vị trí này. Hạ Nghiệp vừa nói vừa đưa tay khoa tay một chút. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Hạ Nghiệp nghiêm mặt nói ra, tuyệt đối đừng dính, nữ nhân này a thật không phải vật gì tốt, không riêng gì loạn vẫn ốc, bây giờ trở về lừa gạt tiền, dùng vẫn là 10 năm tiền thủ đoạn, hiện tại có tiền đều tạc tinh, ai chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp. Dù sao đưa tới cửa liền ngủ, đàm tiền có thể kéo thì kéo, không thể kéo liền vạch mặt, lao nam nhân đâu, nghe nói không có việc gì liền đi quán ba thông đồng nữ nhân, cặp vợ chồng đều không phải là vật gì tốt. Ta mới không có hứng thú cùng với nàng tiếp tục lui tới đâu, ta ngại bẩn. Giản Hằng nói. Giản Hằng bên này nói người ta, bên kia Chu Quân cũng ở trong lòng quyết tâm đâu, ta mẹ nó vẫn cũng không tin. Dưới cái nhìn của nàng nam nhân đều là có thể lợi dụng công cụ, là nàng thông hướng thành công cầu thang. Cho là mình có thể cùng thần tượng đồng dạng dựa vào ngủ nam nhân ngủ ra ngàn vạn thân ra, ngủ ra vạn người kính ngưỡng đến, đáng tiếc là lại không rõ mình không có tốt như vậy mệnh, đại đa số kẻ có tiền hiện tại tặc tinh tặc tinh. Chương 655, trở lại nông trường. Thu thập xong đồ vật, đại gia đi sân bay, đi còn không phải mới phi trường quốc tế, mà là trước kia giả sân bay, ra khỏi thành trên đường đi vẫn rất thuận lợi, đến sân bay trực tiếp liền chạy trên bãi đáp máy bay chạy vội đi qua. Khá lắm. Như thế lớn cái ra hỏa. Vừa nhìn thấy máy bay, Giản Hằng liền không khỏi sửng sốt một chút, nguyên bản Giản Hằng tưởng rằng máy bay nhỏ, cũng chính là loại kia tư nhân tiểu ra hỏa, giống như là cái gì bảng bạt địa cái gì, nhưng là hiện tại trước mắt là 103 âm máy bay lớn, cùng bình thường từ Thượng Hải bay nước Mỹ máy bay không có gì khác biệt. Cũng chỉ thừa cái này lớn, mặc dù bay hơi chậm hơn một điểm, bất quá không gian bên trong nhưng so với ta bộ kia rộng thoáng nhiều. Hạ Nghiệp nói một câu, đưa tay vô vô Giản Hằng phía sau lưng. Mấy người vừa đến máy bay bên cạnh, cơ trưởng mang theo phó cơ trưởng cùng 5-6 cái tiếp viên hàng không bên này liền tới cười tủm tỉm nhận lấy hành lý, sau đó dùng xe đẩy nhỏ đem hành lý đẩy sang một bên. Giản Hằng một nhà ba miệng khách theo chủ liền, đi theo Hạ Nghiệp cùng Ti Huyền cùng tiến lên máy bay. Làm Giản Hằng thấy được bên trong bố trí thời điểm, không khỏi lại bị chấn kinh một chút, giống như là ghế sofa a cái gì cũng không cần nói, để Giản Hằng cảm thấy kỳ lạ chính là, trong máy bay ở giữa lại có một cái sáng lấp lánh ống thép. Người đoán không lầm, chính là nhảy cái kia múa ống thép. Giản Hằng hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, tại bốn phía tìm kiếm một phen, cũng nhìn không ra có ai giống như là khiêu vũ. Hạ Nghiệp lúc này đi tới Giản Hằng bên cạnh, liếc nhìn đi ở phía trước ba nữ nhân, hướng về phía Giản Hằng nhỏ giọng hỏi, làm sao rồi? Thế mà trên máy bay còn có khiêu vũ. Giản Hằng thuần túy là hiếu kỳ. Hạ Nghiệp nghe thuận miệng nói ra, chờ lấy thời điểm cất cánh, các nàng đi ngủ, tìm một cái tiếp viên hàng không cho ngươi nhảy một trận. Tiếp viên hàng không? Nếu không ngươi cho rằng đâu? Người này duy nhất chính là cái này yêu thích, bất quá ngươi yên tâm đi, hắn người này ma bệnh còn cùng người khác không giống, người khác thích làm chút loạn thất bát tao, hắn chính là thích xem nữ nhân nhảy múa cột, cái khác đến không có gì, nếu không ta cũng sẽ dùng hắn máy bay, chính ta vẫn ngại bẩn đâu. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe thuận miệng tới một câu, cũng coi là cái kỳ nhân. Giản Hằng cũng coi là thấy qua việc đời, biết có ít người yêu thích rất kỳ quái, tựa như là một chút kẻ có tiền thích thuê cái nữ nhân xinh đẹp đánh mình. Vị này thích xem nữ nhân nhảy cái tiểu vũ đã coi như là bình thường không thể lại bình thường. Ngươi là chưa từng nghe qua hắn làm giàu sự, ta nói cho ngươi, ngươi người này liền đủ may mắn, hắn mỗi lần đều cùng tiền nện ở não thay mặt lên, đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, dù sao có thời gian trò chuyện vấn đề này. Hạ Nghiệp nói. Đại gia bên này vừa ngồi xuống, bên kia tiếp viên hàng không lại tới, để đại gia thắt chặt dây an toàn, máy bay bên này chuẩn bị lên đường băng bay lên. Lúc này Giản Hằng lúc này mới cảm thấy có một khung máy bay thật sự là tốt, phải biết bình thường chuyến bay kia ngồi lên còn phải đợi một hồi lâu đâu, không chừng sắp xếp nửa giờ đều không tới phiên ngươi lên đường băng. 5 phút sau, máy bay đằng không mà lên, xông phá Thượng Hải trên bầu trời mưa nhỏ tầng, phía trên chính là ánh nắng một mảnh, giải khai dây an toàn. Ti Huyền nói ra, chúng ta chơi bài A. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe xong chơi bài, lập tức nói ra, tốt A. Chờ lấy hai người nhìn thấy tiếp viên hàng không mang lên lại là hai bộ bài bổ kẻ thời điểm, đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, hướng về phía Ti Huyền hỏi, không phải mặt trược. Ti Huyền bên này không nghĩ tới Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hội chơi mặt trược, há miệng hỏi, các ngươi hội chơi mặt trược. Chúng ta không biết chơi Trung Quốc bài bổ kẻ, nhưng là hội chơi mặt trược, Tiểu Mạch nói. Ti Huyền nói ra, mặt trược Trung Quốc các nơi phương hồ phương thức đều không phải là thái nhất dạng, như vậy đi chúng ta thống nhất một chút. Nói xong để tiếp viên hàng không cầm một bộ mặt trược tới. Không thể không nói, cái này máy bay cùng vạn hoa đồng, thế mà bên trong ngay cả mặt trược đều có. Không bao lâu tiếp viên hàng không đem mặt trược cầm tới, ba người nữ nhân cũng thống nhất cách chơi. Hiện tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đường đường chính chính xem như giả tức bạn, nghe được Ti Huyền nói cái gì không cho phép ăn chỉ cho phép đụng, một cái xài bao nhiêu tiền loại hình lập tức biểu thị không có vấn đề. Hai người các ngươi ai lên? Ti Huyền hướng về phía đang nói chuyện trời đất Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai đại nam nhân hỏi. Giản Hằng cũng không phải rất ưa thích chơi mặt trược, trừ phi là ngày lễ ngày Tết cái gì, thế là há miệng nói ra, ngươi đi đi. Hạ Nghiệp nghe, hướng về phía tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua, ngươi đi lên góp một cái, thắng chính ngươi, thua coi như ta. Tiếp viên hàng không bên này thế là cười tủm tỉm đồng ý, thế là bốn nữ nhân liền ảo ảo tẩy lên bài đánh lên mặt trược, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai cái đại nam nhân thì là thưởng thức trà. Ngồi mặt đối mặt trò chuyện lên trời. Ngồi máy bay tư nhân thật so chuyến bay tự do nhiều lắm, không riêng gì địa phương rộng rãi, còn có quán bar, có hát karaoke phòng, về phần cái gì phòng ngủ thì khỏi nói, hai người giường lớn, làm cùng khách sạn, Giản Hằng ở qua khách sạn 5 sao đều không có cái này máy bay phòng ngủ xa hoa. Bất quá Giản Hằng không có đi ở, Hạ Nghiệp cũng không có hứng thú đi ngủ người khác giường, dù là tất cả mọi thứ đều là đi qua thanh độc xử lý, cho nên khi hai người trò chuyện lúc mệt mỏi, trực tiếp cái ghế thả thành nằm trạng thái, mang lên trên bịt mắt bắt đầu đi ngủ, bên tai vẫn tràn ngập nữ nhân chơi bài lúc ào ào âm thanh. Vì để cho hai người ngủ dễ chịu một điểm, Giản Hằng bên này làm một đoạn ngắn ngưng thần hương, điểm lấy hai người bên này ngửi một hồi mấy liền nặng nghề ngủ thiếp đi, lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, máy bay đã bay đến Los Angeles trên không. Tại Los Angeles ngừng một chút, trao nhận kiểm tra một chút, còn có một lần nữa tăng thêm dầu, ngừng hẹn 2 giờ sau đó, lại một lần nữa đằng không mà lên. Bay thẳng được người có quyền. Cái này Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp đều không buồn ngủ, một bên xem TV một bên nói chuyện thiếm, ba nữ nhân đến là an tĩnh, riêng phần mình đánh lấy nhỏ khò khè ngủ mắt ba đầu như bé heo. Một đường cứ như vậy bình an đi xuống, đến được người có quyền rơi xuống, Hạ Nghiệp bên này móc ra chồng tiền giấy, thưởng một chút tổ máy thành viên, để bọn hắn ở chỗ này hảo hảo chơi lên 2 ngày, chính hắn thì là đi theo Giản Hằng một nhà ba người bị hoàng nhỏ đồng tiếp trở về nông trường. Bình thường A. Vừa vào nông trường, Ti Huyền đã cảm thấy có chút thất vọng, Hạ Nghiệp bên này đem Giản Hằng nông trường thổi kia thật là toàn đẹp thứ nhất, nhưng là tự mình đi tới nông trường nơi này, Ti Huyền đã cảm thấy thật là làm cho mình thất vọng. Ti Huyền cũng là tại nông trường đã ở, huống hồ nhà mình ngay tại Úc Đại Lợi Nghiệp có một mảnh lớn nông trường, tại Anh Quốc cũng có một gian chuồng ngựa, bây giờ thấy Giản Hằng cái này nông trường, chỉ cảm thấy phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Hạ Nghiệp cười nói, đợi đến hết xe ngươi lại nhìn. Người ta nông trường bây giờ còn có tươi cỏ nuôi gia súc đâu. Nói xong Hạ Nghiệp hướng về phía phương xa đàn ngựa nỗ một chút miệng. Hoa! Vừa nhìn thấy đàn ngựa, Ti Huyền đột nhiên giống như là bị điện giật từ một chút, từ trên ghế ngồi bắn lên, đưa tay nhấn xuống cửa sổ xe liền hướng về đàn ngựa nhìn quanh tới. Toàn bộ mùa đông nông trường, giữa thiên địa chủ sắc điệu chính là màu trắng, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cho người ta một loại băng thiên tuyết địa cảm giác. Hiện tại ánh mắt lên đột nhiên ra một đám đặc biệt yêu dị đàn ngựa, lập tức tựa như là ban đêm khiêu động như hỏa diễm, như vậy hấp dẫn người. Nhanh lên đóng lại cửa sổ, ngươi muốn đem chúng ta chết quáng a. Đại gia mặc quần áo đều không phải là quá nhiều, Ti Huyền bên này vừa mở cửa sổ không riêng gì đem người khác đông khẽ run rẩy, trực tiếp đem chính nàng cũng đông hạ giường dập xuống giường, phát ra một trận tiếng lách cách. Đóng cửa sổ lại, Ti Huyền bắt đầu bộ áo khoác. Giản Hằng nhìn bộ dáng của nàng cười nói, gấp cái gì mà gấp, ngựa cũng sẽ không chạy mất, tới trước trong nhà nghỉ ngơi một hồi. Đang nói chuyện đâu, đột nhiên thấy được đàn ngựa chạy vừa ra hai con ngựa, đột nhiên có hai con ngựa chạy, có cực mạnh thuận dòng nước xiết trong lòng đàn ngựa cũng chạy theo, đồng thời hướng về xe bên này chạy vội tới. Ngủ hỏa liên hai thế, dây núi hai thế. Đại mạch tiểu mạch xem xét dẫn đầu hai con ngựa, lập tức vui vẻ, bởi vì dẫn đầu chính là hai nàng tọa kỵ. Nghe được chủ nhân tiếng kêu gào, hai con ngựa chạy càng hăng hái, một hồi liền dẫn toàn bộ đàn ngựa đi tới xe bên cạnh. Lúc này đại mạch cùng tiểu mạch đã mặc lên áo khoác, cùng Ti Huyền cùng một chỗ nhảy xuống xe. Hạ Nghiệp nhìn thoáng qua Giản Hằng. Giản Hằng nói ra, được rồi, chúng ta đi về nhà, thả đám này nữ nhân ở nơi này điên a. Đều đến nông trường, phía trước Giản Hằng nhà cũng có thể nhìn rõ, lại thêm nữ nhân bên này còn có ngựa, cho nên Hạ Nghiệp cũng liền nhẹ gật đầu, thế là Giản Hằng liền đem xe lái đến cửa nhà. Đem hành lý đều rời xuống tới, Hạ Nghiệp dẫn theo mình cùng Ti Huyền. Giản Hằng bên này thì là phụ trách mình một nhà ba người, bày xong hành lý sau đó, Giản Hằng bên này lại mượn đi sân bay lấy hành lý, đem Hạ Nghiệp ném đến, mình một lần nữa lái xe hướng sân bay đi. Như thế một phen dày vò, đến ban đêm 5-6 giờ mới xem như dày vò xong. Chương 656, gian dạy gấu. A, Giản Hằng ngay tại trong phòng bếp nấu cơm đâu, Hạ Nghiệp đang đánh lấy ra tay, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Hạ Nghiệp bên này theo bản năng cầm trong tay đồ ăn quăng ra liền chạy ra ngoài, bởi vì hắn nghe được đây là Ti Huyền tiếng kinh hô. Giản Hằng bên này thì là đưa đầu từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, khi hắn nhìn thấy Hoài Nghị cùng Ti Huyền cùng nàng Bảo Tiêu hai người một gấu mặt đối mặt thời điểm, liền không có hứng thú coi lại, mà là đi qua nhặt bị Hạ Nghiệp vứt bỏ đồ ăn. Hạ Nghiệp chạy vội tới cổng, chỉ gặp Ti Huyền cả người kéo căng cùng cái cây gậy trúc tử, xem ra lập tức liền muốn té xỉu, Hoài Nghị bên này thì là ngồi dưới đất. Chân trước duỗi ra chính là tiêu chuẩn hoan nghênh tới nhà làm khách tư thế. Đi hai bước đem Ti Huyền chép ôm vào trong ngực, không sợ, đây là Hoài Nghị, không cắn người. Hoài Nghị nghe được Hạ Nghiệp xách tên của mình, luôn luôn hiếu khách nó thế mà từ mặt gấu lên gạt ra hơi có chút tiếu dung. Nó cho rằng là tiếu dung, nhưng là theo Ti Huyền chính là dữ tợn. Tới thời điểm không phải đã nói với ngươi nha, Hoài Nghị là đầu nhưng chịu gấu nhỏ Hạ Nghiệp nói. Lúc này Ti Huyền đã hồi phục thần trí, nàng liếc nhìn Hoài Nghị. Sau đó hướng về phía Hạ Nghiệp quát, như thế lớn gấu ngươi nói với ta đáng yêu, ta còn tưởng rằng là một con sữa gấu đâu. Đừng nói Ti Huyền, chính là cùng sau lưng Ti Huyền nữ Bảo Tiêu hiện tại sắc mặt đều trắng bệnh, mặc dù nàng ở trong nước có thể mang thương, nhưng là hiện tại cũng không phải trong nước, nàng chứng nhận sử dụng súng tại nước Mỹ không dùng được, cho nên nàng hiện tại trên thân không có thương, chỉ có một cây co duỗi côn, mặc dù đã chép tại trên tay. Nhưng là lấy Bảo Tiêu trí thông minh cũng không tin một cây tiểu côn tử có thể đối một con to lớn cẩu hùng đưa đến cái tác dụng gì. Nếu là cứng rắn nói có tác dụng gì, đến là có thể kích nộ cẩu gấu, sau đó cẩu chết nhanh. Tại Hạ Nghiệp vọt ra đến trước, như Bảo Tiêu một mực để Ti Huyền chấn định. Lúc này, mì tôm từ trong nhà đi ra, trong tay ôm một khối ngay cả thịt xương cốt, Giản Hằng đốt thời điểm nếm nếm hương vị, cắn một ngụm nhỏ, còn lại liền ném cho ôm chân của mình muốn ăn mì tôm. Mì tôm tiếp xương cốt. Lấy ra vô cùng ít thấy muốn cùng Hoài Nghị chia sẻ. Mì tôm tay dựng lên, Hoài Nghị há miệng ra toàn bộ xương cốt mới vừa lớn lên, lập tức không trùng chỉ còn sót mì tôm trống rông tiểu hắc móng vuốt. Mì tôm xem xét lập tức liền cấp nhãn, nguyên bản cùng mì tôm chia sẻ ăn uống liền thiếu đi gặp, hiện tại thật vất vả chia sẻ một lần, mình còn không có nếm cái vị đâu, bị Hoài Nghị một ngụm tha đi, mì tôm bên này lập tức liền quên Hoài Nghị là lao đại, mình chỉ là cái tiểu tùy tùng hiện thực, cái gọi là ăn tráng sợ người gan, mì tôm lập tức dắt Hoài Nghị một mép. Một bên kéo một bên chi chi đều, muốn cho Hoài Nghị đem xương cốt cho phun ra. Hết thể tiện tay chỉ dài nhỏ xương sườn, Hoài Nghị bên này hai cái liền nuốt xuống, chờ lấy mì tôm lại móc chỗ nào vẫn móc đến. Nhưng là Hoài Nghị trung thực à, mì tôm một tách ra miệng nó liền há mồm, lộ ra một ngụm hàn quang loẹ loẹ rõ ràng rằng, mì tôm bên này không quan tâm vươn tay đi móc, dùng tay vẫn đã nghiền, vẫn đem cái đầu nhỏ cũng rôi đi vào, còn dùng tay giơ lên gấu lưỡi, nhìn xem vài nỉ có phải hay không đem xương cốt giấu ở đầu lưỡi phía dưới, lật khắp vài nỉ miệng đầy, cũng không có tìm được xương cốt, mì tôm lúc này mới làm a. Ti Huyền nhìn bên này lấy vài nỉ kia một ngụm to bằng ngón tay răng dài, lập tức vừa khẩn trương lên, nàng cảm thấy cái này răng lợi nếu là cắn lên bắp đùi của mình, kia nhiều nhất một ngụm, liền tự mình liền phải cùng đùi nói bye bye. Hạ nghiệp là thường tới, huống hồ lúc còn rất nhỏ chỉ thấy qua vài nỉ, tự nhiên là không sợ. Thế là hắn cứ gọi một tiếng Hoài Nì, đồng thời đưa tay vỗ một cái Hoài Nì đầu. Hoài Nì bên này thì là hướng về phía Hạ Nghiệp gầm nhẹ một tiếng, sau đó dùng đầu to cọ lấy Hạ Nghiệp chân. Ngươi nhìn, Hoài Nì kỳ thật không cắn người, nó một mực. Lời còn chưa nói hết đâu, đột nhiên Ti Huyền lại kêu một tiếng, rán, rán, rán. Hạ Nghiệp quay đầu nhìn lại, phát hiện Lam huyết thụ mãng xeo ly, đang chậm rãi mang theo một chút hể vải tư thái từ bên ngoài trở về. Màu lam thân thể tại trên mặt tuyết hoạch xuất ra một đầu tuyết ránh, ngẫm lại xem, tuyết trắng đại địa bên trên một đầu thuần màu lam mãng xà, muốn nhìn không đến cũng không quá dễ dàng. Bị Hoài Nì dọa một chút, sau đó lại thấy được xéo ly, Ti Huyền rốt cục chịu không được loại kích thích này lập tức té bất tỉnh. Ti Huyền té bất tỉnh, nữ bảo tiêu bên này thân thể cũng đánh lấy bệnh sốt rét đầu, cùng sau lưng Hạ Nghiệp bảo tiêu xem xét, lập tức đi hai bước khoanh tay đỡ nữ bảo tiêu. Nữ bảo tiêu đến cùng là đi qua huấn luyện, một hai giây sau khôi phục lại. Hướng về phía Nam Bảo Tiêu nói một tiếng cảm ơn liền đứng lên. Xéo lì cũng không giống như là Hoài Nì đồng dạng nhiệt tình, nó đối giản hàng một nhà bên ngoài người căn bản không có hứng thú, đến cổng ngẩng đầu một cái dùng răng nâng lên chốt cửa, kéo một phát sau đó đem cái đuôi bãi xuống kẹp lại cửa sau đó liền đem thân thể của mình lõm thành một cái ú chữ hình chui vào trong phòng. Nhà này người nuôi đều là thứ gì? Nữ Bảo Tiêu nói. Lâm tới thời điểm Nữ Bảo Tiêu cũng nghe nói, nguyên bản nàng giống như Ti Huyền, cho rằng nuôi chính là cái gấu nhỏ con non, còn có giống như là sủng vật rắn đồng dạng, nhiều nhất bất quá hơn 2 thước dài tiểu xà, ai biết ra hỏa này gấu dài cùng cái núi nhỏ, rắn đâu nuốt một người đoán chừng đều không có vấn đề, càng thêm mấu chốt chính là đây là giữa mùa đông, cái này rắn thế mà không ngủ đông, còn ở bên ngoài trượt đáp. Nhìn thấy nữ bảo tiêu tới muốn ôm lên Ti Huyền, Hạ Nghiệp bên này khoát tay một cái, sau đó quơ tới Ti Huyền chân cổ tay liền đem người ôm ngang vào, sau đó từ bảo tiêu mở cửa, đem người chạy vào trong phòng. Mấy lần người bên trong nhấn một cái, Ti Huyền liền hồi phục thần trí, làm nàng vừa mở mắt thấy được đại mạch tiểu mạch một vòng người vây quanh mình, không khỏi cười khổ nói, nhà các ngươi nuôi đều là thứ gì à, một cái so một cái đáng sợ. Đại mạch mang theo ấy này nói ra, thật thật xin lỗi. Bất quá bọn chúng đều là không thương tổn người, ngoại trừ Hoài Ni cùng xéo lì chỗ, trong nhà vẫn nuôi một con bạch sư tử. Đại mạch cũng không nghĩ tới, nguyên bản nhìn lá gan lớn nhất Ti Huyền sẽ trở thành cái thứ nhất lấy thân phận khách khứa đến nông trường bị dọa ngất nữ nhân. Ta chỉ là lập tức không có chuẩn bị tâm lý, đều do Hạ Nghiệp, hắn nói với ta thời điểm ta còn tưởng rằng là gấu nhỏ đâu, chỉ toàn nghe hắn thổi Hoài Nì có bao nhiêu đáng yêu, không có nghĩ qua Hoài Nì không phải gấu nhỏ mà là một con đại hùng. Ti Huyền đem tội danh trực tiếp chụp tại Hạ Nghiệp trên đầu. Hết lần này tới lần khác Hạ Nghiệp bây giờ còn chưa có lời nói, chỉ có thể đứng ở một bên sờ lấy chán cười ngây ngô. Không có cách nào a, cũng không thể lúc này phản bác ý trung nhân của mình đi. Người quen thuộc liền tốt. Kỳ thật tới bọn nhỏ đều thích cùng ai nỉ chơi, đến mùa hè thời điểm vẫn thích cùng xéo lỉ cùng một chỗ đến trước mặt trong hồ đi bơi lội, thật đến bây giờ xưa nay cũng không có người nghe nói qua bọn chúng đã thương người, đến là nhà chúng ta con kia gà trống lớn ngươi nhìn thấy cẩn thận một chút, bị nó tổn thương qua người kia thật là nhiều lắm. Tiểu mạch lúc này nói, Ti Huyền bên này hồi phục thần trí, liền nhìn thấy Hạ Nghiệp bảo tiêu hiện tại ngay tại răn dạy gấu, vài ni bên này thành thật ngồi dưới đất, vung thong cái đại hùng đầu. Thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn ngó ngó phương hướng của mình. Nhìn thấy Hoài Nì động tác, Ti Huyền cái này rất hiếu thắng nữ hài ở trong lòng tự nhủ, ngươi liền coi nó là thành một con đại cầu tốt. Nghĩ đến chỗ này, Ti Huyền hướng về phía một vòng người nói ra, ta không sao. Chờ lấy tất cả mọi người tán đi thời điểm, Ti Huyền bên này liền lấy hết dũng khí đứng ở Hoài Nì bên cạnh, tráng lên 12 phần lá gan, đưa tay sờ một chút Hoài Nì chán. Cái này vừa bắt đầu, đột nhiên có loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác. Hùng Mao không hề giống nàng nghĩ như vậy tìm tay, ngược lại là tình thường bôi chân cùng mềm mại, có chút giống như là phở lèn nhung, bất quá so phở lèn nhung xúc cảm càng tốt hơn, càng tơ lụa. Đột nhiên như thế gian dậy, Ti Huyền lập tức cảm thấy rất có ý tứ, thế là đưa tay lại a nắm chặt vài nỉ hai đống cái lỗ thai lớn, nắm chặt hai lần phát hiện vài nỉ bên này một chút biểu thị đều không có, Ti Huyền gan rốt cục lớn lên, bắt đầu đối vài nỉ dở trò, chuyên tâm gian dậy lên gấu tới. Giản Hằng lúc này vừa vặn đi tới. Nhìn thấy Hạ Nghiệp trông mong nhìn qua đang bận răn dạy gấu Ti Huyền, thế là tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, hận không thể hiện tại mình thành Hoài Nì a. Hạ Nghiệp chỉ trở về một chữ, cút. Ti Huyền quay đầu hướng về phía Hạ Nghiệp lại hỏi, kia đại xà thật không cắn người? Hạ Nghiệp nghe xong, lập tức gật đầu nói ra, thật không cắn người, nó đều không có gì hứng thú phản ứng người. Nói xong để chứng minh mình, vẫn đi răn dạy hai thanh xéo ly mới vừa ở bên ngoài ăn xong dừng lại, bây giờ căn bản không có hứng thú cùng người chơi đùa, tại phòng giải thoát cuốn thành một đống tiện tiện thức, đang vùi đầu ngủ say đâu. Ti Huyền bên này đi qua đưa tay răn dạy hai lần, rắn sờ tới sờ lui hiển nhiên không phải như vậy thoải mái, thế là nàng lại đem mục tiêu chuyển đến mì tôm trên thân. Mì tôm kia là để cho người ta răn dạy chủ, vừa nhìn thấy Ti Huyền ánh mắt lập tức liền trốn người, cho nên Ti Huyền bên này đành phải trở về kế cầm răn dạy Vạn Nhi. Giản Hằng cảm thấy Hạ Nghiệp cái này sau khi kết hôn, thân thể sợ là ăn không quá tiêu, bởi vì nhìn Ti Huyền răn dạy Vạn Nhi dáng vẻ, cảm thấy một câu chuyện cũ kể quá đúng, tốt cơm phế vật, hảo nữ phế hán. Chương 657, dẫn dụ. Ầm. Một tiếng súng vang, trên mặt tuyết ngay tại chạy con thỏ, đột nhiên giống như là một cái đường vòng cung, tại không gian vung ra một khoảng cách, đồng thời nhập vào trong tuyết. Bắn rất hay. Giản Hằng lập tức cao giọng khen một câu. Ti Huyền bên này cười cười, mở miệng đối lên bên cạnh mấy cái đại nam nhân, không phải thương pháp của ta tốt, mà là thương pháp của các ngươi quá kém. Hạ Nghiệp nghe chỉ là đứng thẳng xuống bả vai, Giản Hằng càng là trực tiếp đem câu nói này đã cho lọc, bởi vì Ti Huyền thương pháp đích thật là tốt. Nếu như có thể tìm ra một cái cùng nàng đánh đồng, khả năng chính là Hạ Nghiệp hộ vệ, bất quá lúc này cầm bảo tiêu tới nói sự tình, rõ ràng còn chưa đủ mất mặt đâu. Ti Huyền thúc giục lên ngựa đi đến con thỏ ngã xuống địa phương, xuống ngựa đưa tay đem con thỏ từ tuyết trong động ôm ra, lúc này được người có quyền tuyết làm gì cũng đến đầu gối, cho nên con thỏ té tuyết động cần toàn bộ tay đều luồn vào đi, lúc này mới có thể đem con thỏ cho xách đi lên. Không tệ, đánh địa phương khá tốt. Ti Huyền xem xét thỏ đầu rơi mất một nửa. Nhưng là thân thể còn tính là tốt, thế là hướng về phía Giản Hằng bày một chút, buổi tối hôm nay ăn nướng thịt thỏ. Hạ Nghiệp tiếp lời nói ra, tin tưởng ngươi, đến nhà hắn ngươi sẽ không muốn ăn cái gì thịt thỏ loại này thịt rừng. Nói đến chỗ này, Hạ Nghiệp vạch lên mình bị thủ sáo bao lấy thật chặt ngón tay, một bên tách ra một bên miệng bên trong vẫn lẩm bẩm, thịt bò, thịt dê, thịt heo, còn có cá, mỗi một dạng đổi lấy hoa văn, đã ăn xong ngươi liền minh bạch cái gì là lục ăn. Ti Huyền nói ra, kia hôm qua chúng ta ăn cái gì? Ta không có ăn ra cái gì đặc biệt đến a. Giản Hằng nói ra, ngày hôm qua thịt đều là bên ngoài mua được, nhà chúng ta hàng tồn sớm không có, bất quá ngươi yên tâm, tất cả đều là toàn thiên nhiên thịt, bất luận là heo dê bò vẫn là cái gì, nơi này liền liền xem như vô béo, đối rất ít khi dùng đến một chút đồ vật loạn thất bát tao. Ti Huyền ném xuống trong tay con thỏ, lên ngựa quay lại đến Giản Hằng bên người, ta biết, ngươi cho rằng ta là thổ lão mạo a, nhà ta tại Châu Úc cũng có đại nông trường. Mang ta đi chuẩn bị đại gia hỏa, có hay không sói, hiệu cái gì, đánh mấy cái con thỏ quá bất quá nghiện. Hạ Nghiệp nhấc lên dây cương cùng Ti Huyền vai sóng vai, nghe được Ti Huyền nói đánh sói, lập tức nói ra, đánh sói coi như xong đi, tình nguyện ngươi đánh gấu cũng không cần đánh sói, nơi này sói nhưng hung ác đây, không riêng gì hung ác còn nhớ thủ, mấy nhà nông trường chủ hiện tại đoán chừng đều muốn chết. Nói Hạ Nghiệp đem bốn mắt đen cố sự cùng Ti Huyền nói một chút, Hạ Nghiệp tự nhiên không biết Lang Vương chân thực tên gọi bốn mắt đen. Hắn là theo chân phía ngoài cách gọi, gọi tử thần hình bóng. Ti Huyền nghe xong lập tức nói ra, nguyên lai cái này sói chính là tại các ngươi nơi này a. Ta một mực nghe nói qua, cũng không biết ở nơi nào, không nghĩ tới còn như thế xảo. Ngươi kiểu nói này ta còn thực sự là muốn nhìn một chút đầu này truyền kỳ Lang Vương. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không được đụng đến nó tốt. Hạ Nghiệp bên này cười tủm tỉm tới một câu. Không phải nói đàn sói sẽ không công kích không có ác ý người a, ta vẫn nghe nói một chút rất sói phái người đều gặp qua Lang Vương đâu. Ta lại không đánh nhìn xem trong truyền thuyết sói vương tổng được rồi. Ti Huyền bên này nói còn rất giống chuyện như vậy. Giản Hằng bên này lập tức bóc nàng nội tình, ta cảm thấy ngươi vẫn là thôi đi, nhìn thấy vài ní đều bị hủ chân run, nhìn thấy xẻo lì trực tiếp đều choáng nặng người, nhìn thấy Lang Vương ngươi còn không phải trực tiếp tiến yêu à. Uy, ta chính là đột nhiên lập tức bị kinh hãi nha, về phần ngươi thường đeo tại bên miệng a. Ti Huyền không vui. Giản Hằng mới không để ý tới nàng đâu, hai ngày này đại gia cũng coi là lẫn vào quen. Thế là cười tủm tỉm nói ra, việc này ta phải lấy ra nói cả một đời. Ti Huyền bên này đang muốn đổi Giản Hằng, đột nhiên thấy được phía trước xuất hiện một đầu thân ảnh màu xám cho, lập tức nói ra, suỵt, hồ ly. Giản Hằng mắt cũng rất nhọn, thấy được cách đám người không sai biệt lắm 30 mét có hơn, đứng đấy một cái màu xám hồ ly cái đầu vẫn còn lớn, dài cùng cái chó con giống như. Được người có quyền giã vật nói như vậy cũng không sợ người, thứ nhất là đánh ít người, thứ hai đâu đại gia thương pháp cũng tốt. Nhất thương thời điểm mục tiêu đã đủ, sẽ rất ít có cá lọt lưới có thể đem nhân loại đáng sợ truyền cho đồng loại, không giống như là Trung Quốc giã vật, vừa nhìn thấy người vung chân liền chạy, tặc cơ trí. Các ngươi bên này chờ lấy, chớ cùng lấy tới. Ti huyền bên này đối con hồ ly này giấy lên hứng thú, một bên nói một bên nhẹ nhàng dập đầu một chút ngựa bụng. Tiếp thụ lấy ti huyền tín hiệu, vượt dưới hỏa hồng màu da màu trắng lông bẩm tuấn mã nhẹ nhàng dơ lên chân, nện bước kiên định hữu lực bước chân hướng về xám hồ ly đi tới. Xám hồ ly cũng không đốc, cùng người đối mặt là một chuyện, nhưng nhìn đến một người một ngựa hướng mình bên này rời qua đến kia là một chuyện khác, liền xem như hai cái người xa lạ tại trên đường cái gặp được loại chuyện này người sẽ còn trong lòng không thoải mái, huống chi còn là một con chim ăn thịt động vật. Nhìn thấy ti huyền hướng về phía bên mình đi tới, nó quay người hướng về trên núi chạy, chạy không sai biệt lắm cùng ti huyền bảo trì tại 40 mét dáng vẻ, đột nhiên lại ngừng lại, tiếp tục hiếu kỳ như vậy nhìn qua ti huyền. Ti huyền bên này thúc giục ngựa lại đuổi theo. Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng mấy người thì là cùng sau lưng ti huyền, duy trì chừng 30 mét khoảng cách. Cứ như vậy, ti huyền đuổi theo một con xám hồ ly, mà Giản Hằng bốn người bốn kỵ liền treo ở ti huyền sau lưng, một đoàn người cứ như vậy hướng trên núi đi. Mau nhìn, nơi này còn có hổ châu Mỹ dấu chân. Không bao lâu, ti huyền lại có phát hiện mới, nàng nhìn thấy bên cạnh có một đạo hổ châu Mỹ đi qua lúc lưu lại dấu chân. Giản Hằng cũng nhìn thấy, hắn cẩn thận xem xét một chút nói ra, còn không có đi xa. Nhiều nhất 5-6 phút trước đó, gia hỏa này mới từ nơi này đi qua. Hổ châu Mỹ lưu lại dấu chân rất mới mẻ, chung quanh không có sụp đổ, cũng không có bị gió thổi phá đi một chút đặc thù, cho nên Giản Hằng rất dễ dàng liền nhìn ra. Không dưới tử ti huyện liền có một chút xoắn xuýt, muốn đánh hổ ly lại muốn đi truy hổ châu Mỹ, hai lần cân nhắc một chút, làm nàng quyết định đi quay đầu truy hổ châu Mỹ thời điểm, phát hiện con kia màu xám hổ ly còn tại cách mình 3-40 đến mét xa địa phương, cứ như vậy ngồi nghiêng đầu nhìn thấy chính mình. A, cái này hồ ly lá gan mập a, liền truy nó. Nhìn thấy hồ ly dáng vẻ, ti huyền bên này lập tức lại đem hổ châu Mỹ quên đến sau đầu, thúc giục ngựa chạy hồ ly bên này đuổi theo. Hồ ly vừa nhìn thấy ti huyền tới, lập tức lại quay đầu hướng về phía trước giật giật tại trên mặt tuyết chạy, mỗi nhảy như thế hơn 10 mét còn quay đầu nhìn một chút ti huyền. Lại đi ước chừng 4-5 dặm đường núi. Hạ Nghiệp đây coi như là đã nhìn ra, quay đầu đối ti huyền nói ra, nó là muốn dẫn ngươi đi đâu vậy? Nói nhảm, ta còn có thể nhìn không ra. Ti huyền bên này quay đầu trả lời một câu. Đám người đang nói đây, đột nhiên hồ ly lập tức giống như là biến mất, cái này không riêng gì đem ti huyền làm sửng sốt, cũng đem Giản Hằng cho làm thẳng vào đầu. Tìm, tìm, phụ cận khẳng định có cái gì địa phương. Giản Hằng bên này đến hồ ly biến mất phụ cận, phát hiện nơi này tuyết có chút vấn đề, tựa hồ là bị thứ gì đảo qua đồng dạng. Liền xem như thứ này quét thủ đoạn rất cao minh, nhưng là tự nhiên rơi xuống tuyết cùng đảo qua trang phục bình thường tuyết vẫn là có khác biệt, cái này lừa gạt thợ săn, nhưng không gạt được bây giờ Giản Hằng đi. Rút ra bên hông mình khai sơn đao, Giản Hằng xuống ngựa trực tiếp chặt một cây ba ngón thô nhánh cây, tước mất phía trên lá cây, sau đó bắt đầu ở trong đống tuyết dò xét. Nhìn thấy Giản Hằng làm như vậy, những người khác cũng học theo. Nơi này, không bao lâu, ti huyện nữ bảo tiêu liền tìm được một nơi kỳ quái, nàng tại một khối lộ ra khối đá xuống tới dùng cây gậy tìm tòi. Lập tức phát hiện nơi này tuyết rất lỏng, đồng thời trong tay mình hơn 2 mét cột đều không có tìm được ngọn nguồn. Ngay tại Giản Hằng mấy người muốn đi qua thời điểm, đột nhiên một đầu màu xám cái bóng người dưới mặt đá mặt vọt ra, mang theo một mảnh đầy trời bông tuyết. Nữ bảo tiêu thân thủ tốt, trong nháy mắt hướng bên cạnh như thế lăn một vòng, né tránh lao ra cái bóng xám. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tăng thêm lại là đất tuyết, cho nên khi Giản Hằng đám người kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Đại gia lúc này thấy được nguyên lai nham sơn lộ ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập hang đá, mà dẫn đại gia tới hồ ly thì là đứng ở cửa hang, mà tại cửa động vị trí thì là đứng đấy một con màu đen sói, một hồ một sói cứ như vậy giằng co. Tử thân hình bóng. Ti huyền một tiếng này kinh hô lập tức hô lên không có nhìn thấy bốn mắt đen lòng của mọi người âm thanh. Giản Hằng nói ra, không phải, đây là một con sói cái, hơn nữa còn tại thời kỳ cho con bú. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, đám người lúc này mới phát hiện màu đen đại lang thân thể đặc thù, dưới bụng mặt buông thóng sữa, chỉ là bị thật dài màu đen lông che khuất, không chú ý nhìn không ra. Chương 658, nhân quả. Ti huyền nói ra, lang vương so cái này một con còn muốn lớn. Ti huyền có chút không tin, chính nàng cũng là săn qua sói người, không riêng gì nước Mỹ, tại châu Úc cùng sái bờ gì ạ cũng đều săn qua, biết Bắc Mỹ sói xám thể trạng lớn, nhưng là lớn đến trước mắt dạng này Bắc Mỹ sói cũng thuộc về phượng mao lân giác. Chúng chi so trước mắt cái này thất sói cái còn muốn lớn sói. Sói cái ánh mắt rất nhanh chuyển đến đám người đi lên, đối với nó tới nói hồ ly dễ chính là không đi đến đâu nhỏ tạm bao, nhân loại mới là nó phải đề phòng người, chúng chi trong mấy người này có một người vẫn để nó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Đừng núp nhích, không nên đem thương lộ ra. Nhìn thấy hai cái bảo tiêu cùng lúc đưa tay muốn sờ thường, Giản Hằng lập tức đưa tay ngăn lại hai người, liền hắn hiện tại trước mắt quan sát đầu này đen sói cái 89 phần 10 là bốn mắt đen phối ngẫu, phía bên mình cũng không thể ra chuyến đem bốn mắt đen lao bà làm thịt rồi, huống chi cái này sói cái còn có bắt con. Lúc này, đột nhiên nghe được một trận ngao ngao nại thanh nại khí sói chu âm thanh, đại gia thuận phương hướng âm thanh chuyển tới rất nhanh phát hiện một con màu đen sói con toát ra cửa hàng, đang dỗi cái đầu hiếu kỳ đánh giá nhân loại bên ngoài. Sói con dung nhan rất đáng yêu, một thân đen lúng liếng lông đen, hai con mắt bên trong tựa hồ vẫn bịt kín một tầng màu lam nhạt màng, phản ánh bầu trời mười phần đáng yêu, cũng lộ ra mười phần đơn thuần tinh lịch. Rất nhanh sói con hướng về phía trước xuống lên, hướng về phía trước ngã một chó gầm phân, đám người xem xét, một cái khác màu đen sói con từ trong động thoang ra, vừa vặn đâm vào cái thứ nhất sói con trên thân, đem trước một cái đụng cái ngã sớp, nó mới lộ ra mặt. Sau đó chính là cái thứ ba, cái thứ tư, hết thể mau nhung nhung sáu. Bảy con sói con, từng cái dài đều rất béo tốt, vừa nhìn liền biết sói cái sữa đủ, cơm nước có đầy đủ cam đoan. Ngao! Ngao! Đột nhiên trong động lại truyền ra một loại khác tiếng kêu, làm ngoài động hồ ly nghe được thanh âm này thời điểm, lập tức biểu hiện ra một loại bối rối đến, không ngừng chuyển thân thể, thỉnh thoảng dựng lên lỗ tai, thậm chí là nâng cao lên đầu hướng về trong động nhìn quanh. Ti huyền cũng nghe ra, hướng về phía Giản Hằng hỏi một câu, cái này trong động còn có hồ ly. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghe ra trong động truyền đến một tiếng này là hồ ly tiếng kêu. Sói chiếm hồ ly ổ. Ti huyền bên này nói ra chính mình suy đoán. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, hồ ly mới bao nhiêu lớn, sói bao lớn. Cái này ổ liền xem như sói chiếm, trước kia cũng không phải hồ ly. Theo ta thấy cái này ổ trước kia 89 phần 10 là gấu, hơn nữa còn là đầu không nhỏ gấu, bằng không là bảo hộ không được vị trí tốt như vậy. Kia ổ sói bên trong tại sao có thể có hồ ly? Hạ Nghiệp cũng tò mò. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói ổ sói bên trong có sống hồ ly. Giản Hằng đến là suy nghĩ minh bạch, hướng về phía hai người nói ra, chỉ sợ cái này ổ sói bên trong hồ ly là cái sói điêu tới, khả năng rất lớn là cái này xám hồ ly con non, nghe thanh âm này cũng không quá lớn, nhiều nhất là vừa dứt sữa tả hữu. Ăn. Hồ ly đối với sói cái dạng này hình thể ra hỏa, có phải hay không có chút quá nhỏ, ngay cả dừng lại đều không đủ, tối đa cũng chính là tính một khối điểm tâm ti huyền nói. Giản Hằng lắc đầu một cái. Khả năng không phải ăn, mà là vì cho sói con làm đồ chơi. Cái gì? Ti huyền cùng Hạ Nghiệp hai người trên mặt biểu lộ đều rất giật mình. Giản Hằng nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, đàn sói một tổ ở trong nhỏ yếu nhất một con kia là thụ nhất khi dễ. Rất nhiều thời điểm sói con đang chơi đùa lúc không nặng không nhẹ, rất có thể cuối cùng sinh ra tới nhỏ yếu nhất một con kia không sống tới trưởng thành. Cái này sói cái đoán chừng liền nghĩ ra chủ ý, bắt hồ ly cho mình hài tử chơi, đại hồ ly sẽ làm bị thương đến sói con. Giống như là loại này vừa dứt sữa tiểu hồ ly vậy liền lại thích hợp bất quá. Tao ít ít ít, cái này sói cái nếu là thật làm như vậy, thật muốn thành tinh ti huyền nói. Hạ Nghiệp đối chuyện này tiếp nhận đến là thật mau, há miệng nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, ngươi nếu là biết bọn chúng như thế nào tập kích nông trường, liền tin tưởng bọn chúng nhất định làm được chuyện này. Kích, kích, mẫu xám hồ ở bên ngoài nóng nảy kêu lên. Mà trong động tiểu hồ ly vừa nghe đến mẫu thân tiếng kêu, lập tức tăng nhanh chu lên tần suất. Cái này khiến mâu xám hồ càng thêm lo lắng, không ở tại trong đống tuyết xoay một vòng. To lớn mâu sói đen, tựa hồ là xám hồ trước mặt một tòa không thể vượt qua núi cao, liền đến xám hồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là theo trong động tiểu hồ ly kêu gào một tiếng so một tiếng thê thảm, xám hồ ly tựa hồ là quyết định rất mà liều một thanh, cả năm lông đều đứng lên, hướng về đen sói cái vọt tới. Xám hồ ly thẳng tiến không lùi xuống tới, nhưng là đen sói cái nhìn bên này đều không có nhìn. Trực tiếp há miệng một thanh ngậm lấy màu xám hồ ly, đầu hất lên liền đem nó ném tới 3-5m bên ngoài, sau đó ánh mắt ý liễu nguyên nhìn chăm chú lên trong đám người Giản Hằng. Xám hồ ly từ trong đống tuyết bò lên, quay đầu hướng về phía Ti huyền ngao ô kêu lên, thanh âm kia như là thuốc thiết hải tử hướng mẫu thân cầu viện. Không riêng gì gọi, xám hồ ly còn cần một loại gần như là ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Ti huyền. Mẫu hồ ly liếm độc chi tình rất mau đánh động Ti huyền, là một nữ tính. Nàng là chịu không được mẫu hồ ly loại cảm tình này thế công. Nó quá đáng thương, Hạ Nghiệp, chúng ta giúp đỡ nó đi, liên động vật đều có loại này vô tư tình thương của mẹ đâu. Ti huyền bên này ghép lại không có hướng Giản Hằng há miệng, vọt thẳng lấy Hạ Nghiệp nói, trong nội tâm nàng minh bạch ra, hướng Giản Hằng, vạn nhất Giản Hằng cự tuyệt đâu, chỉ có hướng về phía Hạ Nghiệp tới. Hạ Nghiệp tất cả xuống tới, làm Hạ Nghiệp bạn bè thân thiết Giản Hằng còn có thể chạy đi đâu. Hạ Nghiệp đích thật là không có chỗ có thể trốn. Chỉ cần trong lòng của hắn còn muốn lấy ôm mỹ nhân về, vậy chuyện này hắn nhất định phải làm tận tâm đi. Hạ Nghiệp chính hắn thì có biện pháp gì đâu, chỉ có thể giống như là Ti Huyền nghĩ như vậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Giản Hằng. Giản Hằng lần này quả thực là vỏ chăn lao, Hạ Nghiệp xem như anh em tốt, thật vất vả thích một nữ nhân, phía bên mình không nên như xe bị tuột xích à, thế là cau mày, trong lòng lại nghĩ việc này nên làm cái gì. Ngay lúc này, ô, ngao năm ô, một trận thê lương sói hào theo mẹ sói miệng bên trong giống lên, rất nhanh liền dọc theo sơn lâm thung lũng tại dãy núi bên trong truyền bá ra. Ô, ô, một tiếng to lớn mà to sói chu tại phụ cận đáp lại. Ti Huyền vẹn vẹn nghe được một tiếng này, sói hào sắc mặt liền có chút thay đổi, quay đầu hướng về phía Giản Hằng hỏi, đây là sói chu. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Ti Huyền trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta hiểu được, trách không được cái này sói có thể ở chỗ này hôn đến người đều sợ đâu, tiếng kêu này nơi nào sói chu, rõ ràng là mang theo hổ uy mà. Rút lui. Hạ Nghiệp nói, Ti Huyền nghe xong, không phải nói bất động sói liền sẽ không tập kích chúng ta à, xem một chút đi, ta đặc biệt muốn gặp một lần cái này một thất người Mỹ đều lấy nó không có gì tốt biện pháp truyền kỳ lang vương. Hạ Nghiệp bên này còn không có đợi Ti Huyền nói xong, ánh mắt đã coi chút thẳng, bây giờ nghĩ đi cũng không thành. Ti Huyền thuận Hạ Nghiệp xoay chuyển ánh mắt đầu, hai cái chân nhỏ bụng lập tức đánh lên rung động đến, bởi vì nàng tại tác phẩm văn học trông được đến hình dung sói lớn, bình thường đều là con ngẽ con đồng dạng thân thể để hình dung sói, nhưng là hôm nay trước mắt của nàng thật đứng một thất dạng này sói, nàng mới sâu sắc cảm nhận được, làm thấy một lần con ngẽ con đồng dạng sói đứng tại trước mặt ngươi thời điểm, kia là uy phong bậc nào lẫm liệt. Sai. Ti Huyền trong đầu rất nhanh uốn nắn đi qua, đây không phải con ngẽ con, cái này hoàn toàn chính là một con á thành niên ngẽ con a, nào có như thế lớn độc. Thời gian thật dài không gặp, Giản Hằng phát hiện bốn mắt đen con hàng này lại trưởng thành một vòng, hiện tại sợ không dưới nặng 200-300 cân, khá lắm phối hợp một thân đen dài lông, dài bồng đồng, nhìn không sai biệt lắm sắp có trong nước một chút tiểu phẩm loại hoàng ngưu lớn nhỏ, tên kia một ngụm răng hàm lộ ra cùng cái cưa giống như. Nhận được sói cái truyền đến nguy hiểm tin tức, bốn mắt đen như chớp giật chạy vội tới, chỉ là nó nhảy một cái ra phát hiện thế mà Giản Hằng cũng ở nơi đây, thế là có chút do dự. Thế là hiện trường liền tạo thành một loại quái dị chẳng diện, một được một cái hai con cực đại tại sói đen thành thế đối chọi đối người bầy, mà đám người đâu sắc mặt hai người trắng bệnh, bắp chân run lên, còn có hai người đưa tay đặt tại bên hông, xem ra tùy thời chuẩn bị bảo vệ mình mục tiêu nhân vật, chỉ có một người thần sắc như thường, ngay tại quang minh chính đại đánh giá đứng tại 20 mét có hơn bốn mắt đen. Bốn mắt đen chỉ là nhìn thoáng qua hai cái bảo tiêu, nếu như là bình thường tình huống, nó là tuyệt đối không cho phép hai nhân loại ở trước mặt mình làm càn như vậy, nhưng là hôm nay tràng diện này rõ ràng đối với nó nói chuyện phần, hiện trường hàng hiệu nhất cũng không phải là thân là lang vương nó, nếu là thân là không gian chi chủ Giản Hằng. Muốn nói bốn mắt đen cũng là lanh lợi sói, xem xét tình huống không đúng, lập tức chào hỏi một tiếng sói cái. Ô, chuẩn bị rút lui. Chương 659, ai tìm ai mẹ. Màu đen sói cái nghe được tứ nhãn hắc tín hiệu, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút không thể tin vào thai của mình, quay đầu hướng về phía tứ nhãn hắc nhìn thoáng qua, một trương sói đen trên mặt cũng là mê hoặc. Ô, tứ nhãn hắc lại giống lên một tiếng, sói cái lúc này mới xác định, lang vương tứ nhãn hắc hoàn toàn chính xác chuẩn bị từ bỏ chỗ này xào huyệt, còn không có đợi đen sói cái phát tín hiệu, từng cái hoạt bát hiếu động sói con đã sớm không kịp chờ đợi nhảy vào trong tuyết. Ngao, ngao. Lập tức một trận ngao ô âm thanh như trẻ đang bú hơi kém đem lòng của mọi người đều cho hòa tan, nhất là Ti Huyền, con mắt nhìn xem tại trong tuyết nhảy ai nhảy a, rất nhanh một thân lông đen lên rất nhiều nơi đều dính vào tuyết cặn bã sói con, chỉ suối bọn chúng chạy không có mấy bước, khả năng cảm thấy tuyết quá sâu, lại hoặc là cảm thấy có chút mệt mỏi, có một ít liền trực tiếp ngồi xuống, lớn tiếng ngao ô kêu, hô hoán phụ mẫu tìm kiếm trợ giúp. Tứ nhãn hắc dù thông minh nó cũng không có tay, có thể dùng để xử lý sói con chỉ có một cái miệng, tăng thêm sói cái cũng bất quá chỉ có hai cái miệng ba. Một được một cái hai con sói tên điêu một con sói con, nhảy mấy cái liền tránh vào trong rừng, lưu lại 4-5 con sói con tại nguyên chỗ không ngừng chu lên. Tiểu gia hỏa 10 phần phách lối, phụ mẫu không ở bên người còn dám dắt cuống họng gạo, bình thường tới nói lúc này ấu thú đều biết trốn đi, không nói tiếng nào phòng ngừa bị loài săn mồi tìm tới, nhưng là những này sói con hiển nhiên không có phương diện này lo lắng. Có thể là bởi vì lao tử là đàn sói chi vương, hiện tại cũng là chung quanh đây dãy núi chi vương, bất kỳ cái gì một loại dã thú liền ngay cả người đều đối với nó kính sợ ba điểm, cho nên làm lang vương hải tử, phách lối một chút. Tựa hồ cũng không khó lý giải. Một được một cái hai con đại hắc lang vừa đi, xám hồ ly lập tức chui vào trong động, không bao lâu điêu ra một con tiểu hồ ly, điêu ra tiểu hồ ly sau đó, xám hồ ly mụ mụ tựa hồ vẫn do dự một chút, đứng tại chỗ sửng sốt hơn một phút đồng hồ. Nhưng đi đem miệng bên trong tiểu hồ ly bỏ vào Ti Huyền dưới chân. Ngươi nhìn, sám hồ ly đem hải tử phóng tới dưới chân của ta liệt. Ti Huyền rất hưng phấn, liền xem như đồ đần lúc này cũng minh bạch sám hồ ly mụ mụ dự định, nó muốn cho Ti Huyền cái này nhân loại giúp đỡ mình chiếu khán đứa bé này. Được rồi, ta nhất định giúp ngươi xem trọng. Đột nhiên một chút tiếp vào thần thánh như vậy nhiệm vụ, Ti Huyền bên này lập tức cảm thấy trên người mình trách nhiệm trọng đại, hết sức trịnh trọng tiếp nhận nhiệm vụ này. Vung xuống tiểu hồ ly, sám hồ ly lại quay người tiến vào trong động, lại điêu ra một cái khác tiểu hồ ly, vẫn như cũ bỏ vào Ti Huyền dưới chân. Mấy cái sói con xem xét nhà mình hai cái nhỏ đồ chơi ra, lập tức bay nhảy lấy chạy vội thoáng qua một cái đến, tiến tới Ti Huyền bên cạnh cùng tiểu hồ ly đùa giỡn. Sói con nhóm xem ra cũng không có thương tổn tiểu hồ ly ý tứ, mà tiểu hồ ly bên này cũng tựa hồ cũng không sợ sói con, giống như là trước ra một con kia lớn tiểu hồ ly còn có thể cùng sói con nháo thượng nhất nháo. Có lẽ là tại động vật giới, bọn nhỏ nội tâm cũng là ngoài đơn thuần, bọn chúng không có chuỗi thức ăn ý thức, sói con ghép lại không có đem tiểu hồ ly xem như con mồi, mà tiểu hồ ly cũng không có đem mình làm sói con đồ chơi, đại gia mục đích đúng là chơi đùa. Chỉ là bởi vì thân thể to con nguyên bản, cho dù là yếu nhất sói con, cũng muốn so mạnh nhất tiểu hồ ly tráng lên hai vòng, cứ như vậy thua thiệt luôn luôn tiểu hồ ly, mà sói con vẹn vẹn sói con, đoán chừng phóng tới trên thân người cũng liền 2-3 tuổi dáng vẻ. Ra tay có lúc hội không có phân tức, dạng này tiểu hồ ly nhìn liền rất thảm. Không sai biệt lắm 4-5 phút sau, tứ nhãn hắc lại một lần trở về, lần này sói cái cũng không trở về đến, chỉ có tứ nhãn hắc một con, quân thấy được sói con đều tại Ti Huyền bên người, trực tiếp hướng về Ti Huyền đi tới. Nhìn thấy hai cái bảo tiêu rất khẩn trương, giản hàng đưa tay ngăn lại bọn hắn rút súng xúc động, ở trong lòng không ngừng hướng về phía tứ nhãn hắc nói ra, không nên thương tổn bằng hữu của ta. Tứ nhãn hắc quay đầu xem xét giản hàng một chút. Có chút túi thấp đầu đi tới Ti Huyền trước mặt điêu lên một con sói con, mấy cái trong nháy mắt lại chui vào trong rừng. Chờ lấy Lang Vương vừa đi, Ti Huyền thật lâu mới hồi phục thần trí, như chút khoảng cách gần tiếp xúc Lang Vương, Ti Huyền bên này trong lòng kia phần kinh ngạc đều không có biện pháp nói với người khác, cảm giác kia tựa như là trong nháy mắt kinh lịch sinh cùng tàn, nàng chưa từng có cảm giác qua cách tử vong gần như vậy, cho dù là tại đối mặt xéo lì cùng ái nì thời điểm. Trong đầu của nàng đều không có đầu tiên nghĩ đến chết, mà là sợ hãi. Nhưng khi Lang Vương tứ nhãn hắc tới gần nàng thời điểm, nàng trong nháy mắt đã cảm thấy mình cảm thấy tử thần khí tức, tử vong cách mình gần như vậy, tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến đồng dạng. Ta hiểu được vì cái gì người ta gọi nó tử thần hình bóng, ta chưa từng có loại cảm giác này lập tức thoát ly thống khổ, thậm chí là thoát ly thể xác. Được rồi, đi, lại không có cho ngươi đi bình chọn lỗ tấn văn học thưởng. Kéo nhiều như vậy văn nhân nhữ chuyện làm cái gì, giản hàng lập tức ngăn lại văn học thanh niên Ti Huyền phát huy, cũng có thể là ách chế trụ một thiên thiên cổ tên văn sinh ra. Dù sao hiện tại giản hàng nghĩ tới chính là để tất cả mọi người an tĩnh xuống công, đừng làm loạn sự tình, chờ lấy tứ nhãn hắc điêu xong sói con, sám hồ ly cũng điêu xong con non, đại gia ai về nhà nấy, ai tìm ai mẹ. Giản hàng bên này vẫn chờ trở về chơi lửa nồi đâu, phải biết hôm nay thế nhưng là vừa giết dê làm thịt heo, nếu như đi về trễ. Ai biết triệu dài núi ra hỏa này có thể cho mình lưu bao nhiêu? Tổng cộng là 3 con tiểu hồ ly, rất nhanh sám hồ ly mụ mụ liền đem tất cả tiểu hồ ly cho điêu ra, bỏ vào Ti Huyền dưới chân, hồ ly mụ mụ cũng không có thương tổn khi dễ mình hài tử sói con, đoán chừng nó cũng biết người ta lão tử lao nhưỡng đều không phải là cái gì tốt gây mặt hàng, về sau còn muốn tại trên địa bàn của người ta hôn, cho nên đối với sói con chỉ có thể khai thác một chữ, nhẫn. Hồ ly mụ mụ điêu lên Ti Huyền dưới chân cường tráng nhất con kia tiểu hồ ly, chui vào trong tuyết. Chờ lấy lần tiếp theo tứ nhãn hắc lại một lần nữa trở về đi đến Ti Huyền bên người bắt đầu điêu sói con thời điểm, Ti Huyền đột nhiên lập tức đưa tay ra đến, phủ một chút tứ nhãn hắc độc. Đột nhiên một chút Ti Huyền động tác để tất cả mọi người ở đây tâm một nháy mắt nâng lên cổ họng, giản hàng thậm chí có thể nhìn thấy nữ bảo tiêu tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Thoáng một cái làm tứ nhãn hắc cũng khẽ giật mình. Sờ qua nó người loại cho đến bây giờ cũng chính là giản hằng, Diêu lão gia tử, còn tại nó ban đầu chủ nhân một nhà, đương nhiên từ thành thần sau đó, sờ qua nó đồng thời còn có thể đánh nó chỉ còn lại có giản hằng một người, hiện tại một nữ nhân lại dám đem bàn tay đến trên người mình, cái này khiến tứ nhãn hắc rất khó chịu. Ô, một loạt cực đại mà sáng như tuyết răng dài xuất hiện ở Ti Huyền trong con mắt, có một ít răng ở giữa tựa hồ còn mang theo một chút thịt tươi, một loại ngoài để cho người ta sợ hãi đáng sợ xông lên Ti Huyền trong lòng. Giản hàng bên này lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại ở tứ nhãn hắc, không bao lâu như thế nào giản hàng cũng không biết để tứ nhãn hắc đả thương Ti Huyền, bất luận là nàng hay là hạ nghiệp thân phận đều quá phiền phức, hai người bọn hắn cũng không phải trước kia một chút sinh vật nghiên cứu viên, trong cục cảnh sát treo cái mất tích sự tình. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, Giản Hằng nói không chính xác, thực sự mang theo cả nhà lão tiểu chạy không gian bên trong ẩn nấp rồi, mặc dù làm thần rất thoải mái, nhưng là Giản Hằng luôn cảm thấy không gian bên trong sinh hoạt cùng bên ngoài so sánh, có chút không chân thực. Cảm thấy hạ nghiệp quát tháo, tứ nhãn hắc thu hồi răng, tiếp tục ngậm một con sói con rời đi. Người tìm đường chết ta. Giản Hằng cả giận nói. Ti huyện bên này cũng rất lúng túng, ta cũng không muốn dạng này, chẳng qua là lúc đó trong đầu điện quang hỏa thạch lập tức liền đưa tay ra, chính ta cũng không biết tại sao muốn làm như vậy. Cho ta bóp chặt cánh tay của nàng. Đợi chút nữa đừng chen chân vào đá lang vương một cước, vậy chúng ta khả năng đến ném ở nơi này. Giản Hằng nhưng không biết tứ nhãn hắc danh giới cuối cùng ở nơi nào, hắn cũng không muốn không có chuyện làm chọc giận tứ nhãn hắc. Hạ nghiệp nghe xong lập tức đưa tay trực tiếp đem Ti huyện ôm vào trong ngực. Nói thực ra vừa rồi Ti huyện kia lập tức hơi kém đem hắn nước tiểu dọa cho ra, liền xem như hiện tại nước tiểu đường cũng là siết chặt. Cuối cùng là chờ đến tứ nhãn hắc đem tất cả sói con đều vận xong, đám người lúc này mới thở phào một cái. Ồ, làm sao con kia xám hổ ly còn không có đến a? Hạ nghiệp nhìn thoáng qua dưới chân lẻ loi trơ trọi một con nhỏ yếu xám hổ ly. Giản Hằng hỏi một câu, trước hai con khoảng cách là bao lâu thời gian? 15 phút. Hạ nghiệp bảo tiêu nói. Cái này một con cách bao lâu thời gian? Giản Hằng lại hỏi. Bảo tiêu nói, hiện tại cách lần trước xám hổ ly rời đi 25 phút. Giản Hằng nghe nói ra, không nên chờ nữa. Thế nào? Ti huyển nói ra, chúng ta nếu không chờ một chút đi. Giản Hằng nhìn nàng một cái, mẫu hổ ly biết chính nó là nuôi không sống cái này một con nhỏ yếu hổ ly, chỉ có lưu cho ngươi cái này tiểu hổ ly mới có một chút hy vọng sống, ngươi liền nuôi à? Tại sao là ta? Toàn bộ sự tình đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nếu là không nuôi vậy liền hạ nghiệp nuôi, dù sao hai người các ngươi các loại có một cá biệt cái này vướng víu cho nhận lấy đi, nhà chúng ta là không thể lại nuôi những thứ này. Giản Hằng nói. Ti huyển nhìn một chút co lại thành một đoàn, tại dưới chân của mình phát run tiểu hôi hồ ly, ái tâm lập tức đi lên, cơ lấy đến ôm vào trong ngực, nuôi liền nuôi. Chương 660, thủ đoàn. Từ vào tay tiểu hồ ly sau đó, dọc theo con đường này Giản Hằng liền không có gặp Ti huyển làm sao đem tiểu hồ ly đem thả xuống tới, bất kỳ cái gì thời điểm nhìn nàng, đều có thể phát hiện nàng nghi ngờ tại đánh giá hồ ly. Mỗi khi lúc này Giản Hằng tường đầu nhìn lại Ti huyển bên cạnh hạ nghiệp, tựa hồ cũng có thể từ hắn trong đôi mắt Ti hí nhìn thấy một loại đối với tiểu hồ ly cái chủng loại kia cực kỳ hâm mộ, còn có tự thân lạc mạc. Giản Hằng kỳ thật vẫn là thật quan tâm tiểu sinh mệnh, mặc dù ngoài miệng nói không muốn nuôi, nhưng là chờ lấy điện thoại có tín hiệu thời điểm vẫn là cho bác sĩ Thu Y Y Du An dừng kỳ gọi điện thoại. Để hắn tới cho tiểu hồ ly nhìn một chút. Liên Giản Hằng hiện tại quan sát đến xem, tiểu hồ ly một cái móng vuốt đã bước qua cầu nại hà. Một đoàn người về tới nông trường thời điểm. Dù An Dừng Kỳ cái này trung thực đã trong nhà chờ. Đừng ôm, đợi lát nữa vào nhà thời điểm để ra bác sĩ Thu Y cho ngươi xem một chút, nhìn bộ dáng của nó, hơi thở đều so hít vào nhiều. Giản Hằng đối với tiểu hồ ly có thể hay không nuôi sống không có ôm hy vọng quá lớn, nguyên bản là một tổ bên trong yếu nhất tiểu gia hỏa, lại thêm không biết bị không nặng không nhẹ sói con lấn ngược không biết dài bao nhiêu thời gian, có thể sống đến hiện tại cũng đã là cái kỳ tích. Bác sĩ Thu Y thì tới. Ti huyển là càng ngày càng bảo bối mình tiểu hồ ly. Vừa nghe nói bác sĩ Thu Y đi tới lập tức bước nhanh hơn, đồng thời miệng bên trong nhưng không có nhàn rỗi, bác sĩ Thu Y đi thật đã đến rồi sao? Giản Hằng rất bất đắc dĩ đưa tay chỉ một chút lão Lâm Kỳ rách ra thẻ, xe đều ở nơi này, người còn có thể chạy đi nơi đâu, chỉ là không có nghĩ đến lao ra hỏa hôm nay tới thật mau à. Bên này lời còn chưa nói hết, bên kia Ti huyển đã là ba bước ghép lại làm hai bước, hướng về trong phòng bước nhanh đi tới. Đẩy cửa ra, Ti huyển liền hướng về phía trong phòng hỏi một câu. Xin hỏi cái nào là bác sĩ Thu Y Lìa sinh trước? Lão Lâm Kỳ đang trong phòng cùng Triệu Trường Sơn nói chuyện phiếm đâu, đột nhiên gặp tiến đến một cô nương, còn có một chút không hiểu, vừa nghe đến nàng, lại thêm thấy được Ti huyển trong tay ôm tiểu hồ ly, liền biết lần này chính sự tới. Đúng là ta, đem hồ ly ôm tới ta xem một chút. Nói Lão Lâm Kỳ bên này đứng lên, xoay người từ mình mang tới Y Lìa dược trong giường tìm công cụ. Ti huyển ngồi xuống, Lão Lâm Kỳ bên này cũng chuẩn bị xong công cụ, cho tiểu hồ ly nhìn một hồi. Liền đem đồ vật đều thuộc về đưa trở về. Ta cho ngươi hai mảnh thuốc, ngươi quấy tại cháo thịt bên trong cho nó ăn hết, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, nếu như ngươi muốn cứu vãn nó vẫn là sớm một chút đưa sủng vật bệnh viện. A Lão Lâm Kỳ nói. Có nghiêm trọng như vậy? Ti huyển rất khẩn trương. Lão Lâm Kỳ nói ra, theo ta thấy, tối đa cũng chính là một đêm này sự tình. Ti huyển nghe xong lập tức quay đầu hướng về phía mới vừa vào cửa Giản Hằng hỏi, gần nhất sủng vật bệnh viện ở đâu? Hạ nghiệp cử đi một chút tay nói ra, cái này ta biết. Lúc này hạ nghiệp cũng không muốn cùng Giản Hằng cùng đi, hắn quyết tâm đón lấy cái này gánh, hảo hảo qua một chút thế giới hai người, đương nhiên hắn cái gọi là thế giới hai người nhưng thật ra là bốn người, còn có hai bảo tiêu đâu. Vậy cũng chớ nhiều lời, đi nhanh một chút đi. Nói xong ôm tiểu hồ ly đứng lên liền đi tới cửa. Hạ Nghiệp bên này đành phải đưa tay hướng về phía người trong phòng chào hỏi một tiếng, sau đó từ Giản Hằng trong tay nhận lấy chìa khóa, mang theo Ti Huyền cùng tiểu hồ ly, đương nhiên còn có hai bảo tiêu cấp hống hống chạy gần nhất sủng vật bệnh viện. Giản Hằng một đám người đem hai người họ đưa đến cổng, lại chuyển trở về. Lão Lâm Kỳ thuận miệng hỏi một câu, nghĩ như thế nào đến đem như thế ấu tiểu hồ ly cầm trở về. Cũng không phải chúng ta nghĩ, mà là mẫu hồ ly từ bỏ Giản Hằng không nghĩ cùng Lão Lâm Kỳ giảng trong đó chi tiết, thuận miệng trả lời một câu cảnh liền xem như xong. Lão Lâm Kỳ cũng không phải muốn truy vấn ngọn nguồn, nghe được Giản Hằng trả lời một câu liền đem sự tình chuyển đến chính đề bên trên. Theo góc độ quan sát của hắn nhỏ như vậy hồ ly bị vứt bỏ cũng là bình thường, hiện tại là cái gì thời tiết? Tại dạng này thời tiết bên trong đối với mỗi một cái động vật hoang dã tôi nói, mỗi một chiếc đồ ăn đều là trân quý. Jin, ta bên này muốn hỏi một chút, người Trung Quốc có cái gì đặc biệt kiêng kỵ đồ vật không có? Ta là chỉ Trung Quốc ngươi cố hương cái kia châu. Dương Kỳ nghiêm nghị nói. Giản Hằng nghe xong minh bạch, cái này muốn biết nhà mình quê quán tỉnh Giang Nam kia một mảnh có cái gì đặc biệt kiêng kỵ địa phương. Hỏi lên như vậy khẳng định là Lão Lâm Kỳ trong nhà phải có một nhóm từ Trung Quốc tới du khách. Nhanh như vậy đã có du khách đến đây. Giản Hằng tò mò hỏi. Lão Lâm Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một trang giấy đầu, đưa đến Giản Hằng trước mặt. Ngươi giúp ta nhìn xem, những hạng mục này phù hợp không thích hợp Trung Quốc khách nhân yêu thích. Giản Hằng theo qua giấy nhìn một chút, phát hiện đều là một chút nông trường truyền thống hạng mục. Hết thể an bài 4 ngày thời gian, Lão Lâm Kỳ bên này làm còn có mô hình có dạng. Liên Giản Hằng phát hiện, cảm thấy người Mỹ tại kiếm tiền thời điểm nhất chăm chú, bọn hắn rất nguyện ý vì hộ khách đi cân nhắc, cũng nguyện ý cho khách nhân một loại xem như ở nhà cảm giác, vô cùng chú trọng khách nhân thể nghiệm, đương nhiên cũng cực ít có làm thịt khách hiện tượng phát sinh. Tờ đơn liệt rất tốt, chỉ là bên này còn có cái gì trên trấn hoạt động, trên trấn muốn làm hoạt động. Giản Hằng đem tờ đơn nhìn kỹ một lần, sau đó trả về đến Lão Lâm Kỳ trong tay. Lão Lâm Kỳ ừ một tiếng thu hồi tờ đơn, đúng vậy à. Lần này hết thể tới hơn 200 vị khách nhân, trưởng trấn chuẩn bị đua ngựa, xiết thú, mời được chuyên nghiệp cao bồi biểu diễn đoàn đội tới, nhất định phải làm cho thứ nhất phát Trung Quốc khách nhân thể nghiệm đến chúng ta được người có quyền người nhiệt tình hiếu khách. Vẫn rất đầy đủ, Giản Hằng cười nói. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng hướng về phía Lão Lâm Kỳ nói ra, ta nhớ tới mấy điểm, ngươi chú ý một chút, thứ nhất chính là Trung Quốc khách nhân tới cưỡi ngựa, bọn hắn nhất định là chỉ ngựa, ta hiểu rõ một số người khả năng hảo tâm, cảm thấy con la đối với tân thủ tốt hơn giá bác. Sẽ để cho khách nhân cưới con la, nhưng là tại chúng ta quê quán khối đó, cưới con la cùng cưới lửa đều cùng cưới ngựa không phải một cái khái niệm. Vì cái gì? Lão Lâm Kỳ có chút không rõ, nếu như không phải Hạ Nghiệp sách lần này cưới ngựa khâu hắn thật đúng là chuẩn bị an bài như vậy, bởi vì con la tính tình cũng không tệ, chịu khổ lại chịu được vất vả. Ngươi cưới một thất ngựa bình thường, cùng ngươi cưới một thất nước Mỹ bà quan lên ngựa đi tại trên trấn thời điểm cảm giác đồng dạng A. Ngươi cái thí dụ này có chút lớn A. Lão Lâm Kỳ cảm thấy làm sao con lừa cùng con la liền thành phổ thông ngựa, mà ngựa liền thành cao đương như vậy lần đồ chơi đâu. Lão đầu trong lòng còn nhiều miệng một câu, người Trung Quốc thật là đủ kỳ quái. Một điểm không lớn, ngươi phải biết người Trung Quốc cưỡi tại chính là cưỡi ngựa. Giản Hằng đành phải đối Lão Lâm Kỳ tới cứng, nói cho hắn biết người Trung Quốc không thích cưỡi con la, về phần cưỡi lừa tại trong phim ảnh ngoại trừ nữ nhân chính là trộm địa lôi quỷ tử. Tiếp đến Giản Hằng liền dặn dò Lão Lâm Kỳ cái khác một chút thói quen nhỏ, chính là người Trung Quốc lúc ăn cơm thích náo nhiệt, có lúc khả năng lớn tiếng một chút. Giản Hằng không cho rằng đây là bao lớn khuyết điểm, cũng không muốn cùng tố chất phủ lên câu, bởi vì đây là văn hóa khác biệt tạo thành trở ngại. Tại phòng ăn trò chuyện lớn tiếng một chút, Giản Hằng cho rằng không có gì sai lầm, tại thư viện á những này lớn tiếng đó mới là không có tố chất. Lão Lâm Kỳ nói ra, cái này ta biết, nếu là Trung Quốc khách nhân đến, chúng ta ngay tại tôn trọng bọn hắn một chút quen thuộc, trừ phi quá mức thói quen xấu, chúng ta được người có quyền người cũng sẽ không một bên kiếm lấy khách nhân tiền. Một bên cở trách lấy khách nhân không phải. Kêu kỳ thật liền không có cái gì, lần này tới khách nhân tố chất cũng nên là thật không tệ, chỉ mong lần này có thể mở cái tốt đầu. Giản Hằng vui vẻ nói. Lão Lâm Kỳ nghe trịnh trọng nhẹ gật đầu, dừng một chút lại nói ra, kế tiếp là thị trấn lên sự tình, chúng ta liên hiệp hội chuẩn bị mời Triệu trước cấp chúng ta nông trường chủ môn lên lớp, dạy đại gia làm một hai đạo địa đạo cơm trưa, chờ lấy khách nhân đến thời điểm chúng ta cũng có thể cho khách nhân lộ lên một tay, đồng thời dạy đại gia vài câu may mắn tiếng Trung. Lão Lâm Kỳ bên này để yêu cầu, theo Giản Hằng không có gì lớn, huống hồ chiếm dụng cơ hồ cũng không phải nông trường thời gian, phần lớn thời gian theo sắp xếp đều ở buổi tối, dùng đều là Triệu Trường Sơn tư nhân thời gian. Ta bên này không có vấn đề gì, ngươi tốt nhất hỏi một chút chính Triệu Trường Sơn Giản Hằng trả lời. Lão Lâm Kỳ vui vẻ nói ra, chuyện kia liền giải quyết. Nhìn đại gia còn cùng thật nhiệt tình, Giản Hằng cười nói. Lão Lâm Kỳ nói ra, không có cách nào, hiện tại kinh tế hoàn cảnh không tốt, chúng ta bên này mùa đông tới khách nhân cũng ít, không giống như là Hoàng Thạch bên kia một năm đều có người, thật vất vả có Trung Quốc khách nhân đến, chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ một điểm, để khách nhân hài lòng mà về, cho chúng ta mang đến càng nhiều khách nhân. Mùa đông nơi này nông trường chủ đều rất nhàn, hiện tại lợi dụng này thời gian lợi ít tiền, vô luận là đối tiểu trấn vẫn là đối tiểu trấn lên người mà nói đều là sự tình tốt. Chương 661, mới mẻ. Cùng Lao Lâm Kỳ, còn có Triệu Trường Sơn nói chuyện một hồi, hai người liền đứng dậy cáo tử. Chờ lấy Triệu Trường Sơn đều ra cửa, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới thịt sự tình, thế là đưa tay vỗ đùi, phát ra bột một tiếng, ôi, ta làm sao đem chính sự đem quên đi, Triệu Trường Sơn thì đâu. Đột nhiên Giản Hằng tới như thế lập tức, đem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch giật nảy mình, đồng thời nghe được Giản Hằng như thế có sơ hở trong lời nói câu, lập tức thuận lại nói mở. Ngươi muốn Triệu Trường Sơn từ làm gì? Đại Mạch tiểu đạo. Tiểu Mạch tiếp lời hỏi, là chuẩn bị thịt kho tàu đâu, vẫn là nấu canh. Không rảnh cùng các ngươi múa mép khua môi à, ta nói là trong nhà không phải mổ heo làm thịt dê sao, ta để bọn hắn cho làm thịt đâu, ta là không nghĩ thêm ăn phía ngoài thịt. Giản Hằng vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên, bày ra một bộ đuổi theo ra cửa giá thức. Đại Mạch nói ra, đừng đuổi theo, người ta giải núi lớn ca chính là tới đưa thịt, đều bị hắn thu thập xong, thịt dê cùng thịt heo ai chừng 30 cân, còn có một số xương cốt nội tạng cái gì, ngoài ra còn có 5 cân tươi thịt dê cùng 3 cân nhỏ tử sắp xếp còn tại trong phòng bếp, nói là ngươi ban đêm phải dùng. Giản Hằng nghe đi tới cửa phòng bếp xem xét, quả nhiên phòng bếp bàn điều khiển lên bảy biện mấy khối thịt tươi, còn có 2 phiến nhỏ tử sắp xếp. Đến gần nhìn một chút hết sức hài lòng những này bên trong chất lượng, mèo khen mèo dài đuôi nói ra, nhìn một cái chúng ta nông trường nuôi ra thịt dê, cái này xinh đẹp. Tiểu Mạch lúc này đi tới cửa phòng bếp, hỏi, các ngươi hôm nay đi săn làm sao vẫn đánh ra một con sủng vật ra rồi? Hắc! Đừng nói nữa, trên đường đi chính là Ti Huyền chơi vui vẻ, ta cùng Hạ Nghiệp đơn thuần buổi chơi, ngươi nghĩ không ra kỹ thuật bắn của nàng tốt bao nhiêu, vận động bên trong con thỏ trực tiếp một thương bạo đầu, không mang theo đánh trượt. Đầu tiên là đánh một chút con thỏ. Về sau chuẩn bị mà đại gia hỏa, ta nghe xong liền mang theo các nàng tiếp tục hướng trên núi đi thôi, không nghĩ tới nửa đường rết ra một mái hồ ly tới. Giản Hằng nói. Miệng bên trong đối Tiểu Mạch nói buổi chiều cố sự, nhưng là công việc trên tay nhưng không có ngừng, cầm lên hiểu rõ cốt đao trực tiếp đem 2 cây quạt nhỏ nhỏ từ sắp xếp giải ra, để lên ướp gia vị liệu dùng tay gãi gãi, bỏ vào trong chậu ướp gia vị. Thời xong nhỏ sắp xếp, sau đó bắt đầu cắt thịt, bởi vì ăn cái nồi tốt nhất là thịt quyển. Cho nên Giản Hằng đem thịt chỉnh lý một chút, đặt tới phía ngoài phòng, chuẩn bị đem thịt cho đông lạnh đến lúc đó tốt đào quyển. Hoa, sớm biết chúng ta liền cùng các ngươi cùng đi, thế mà có thể sờ đến Lang Vương. Tiểu Mạch nghe xong Ti Huyền sờ soạn một chút Lang Vương, trong lòng lập tức bắt đầu hối hận. Giản Hằng nghe vội vàng phất tay nói ra, ngươi vẫn là đường đi tốt, liền lần này Lang Vương kem chút đem Ti Huyền cắn thành 2 đoạn, ngươi là không biết lúc ấy Lang Vương răng đều tỉ ra, may mà Ti Huyền không tiếp tục vờ ngớ ngẩn. Việc này có thể nàng thổi cả đời. Tiểu Mạch vẫn là thật hâm mộ Ti Huyền, đối với một cái người Mỹ tôi nói, nàng làm người khác không dám làm sự tình đó chính là dũng cảm, đương nhiên nếu như bởi vì sợ Lang Vương bị cắn chết, liền không riêng gì dũng cảm, còn có không khôn ngoan. Các ngươi ở nhà ở một lúc, ta lái xe đi hái một chút tươi mới đồ ăn trở về, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái nổi. Giản Hằng nói. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe nhẹ gật đầu. Giản Hằng bên này ra cửa vừa mới kéo cửa xe ra, Hoài Nhi ra hỏa này đưa mập mạp đầu quả thực là muốn hướng trên xe chui.